Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1591, áp bách thế giới đế bào thân ảnh hàng lâm. Khí thế phong ba, cả cái linh hồn mở độ thế giới đều lâm vào cổ khí thế này chèn ép mây đen ở giữa. Ngay cả là ở phía dưới cả vùng đất, giết chóc tứ phương bạch hổ quân đoàn tướng sĩ. Ngay cả là đang đại chiến chi địa mấy trăm dặm ra ngoài đông phương thiên giới. Địa phủ minh giới chi chủ, đều là lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được áp bách chỉ có bên trong. Cổ khí thế này là Tây Vương Mẫu, Minh Vương khó nén đáy lòng kinh hãi, nhìn nhau, lộ ra trước nay chưa có kính nể, cho dù là giới này nhất đỉnh phong cường giả, điên cuồng giao chiến tứ đại nửa bước đế cảnh cường giả. Tại này của bàng đại khí thế phía dưới, mặc dù không có biểu hiện ra cả vùng đất sinh linh vậy chật vật, nhưng trong đó hai cái thần tình đều là không gì sánh được trầm trọng. Khí thế kia đã đạt đến đế cảnh, chẳng lẽ nói có đế cảnh cường giả phủ xuống hạ giới? Không phải, không đúng, thế giới pháp tắc có hạn định, vượt qua nửa bước đế cảnh tầng thứ tồn tại liền sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc lôi đình thẩm phán. Cái này nhất định là ta ảo giác. Jehovah, quỷ Satan cảm thụ được khí thế 19. Thần tình không gì sánh được trầm trọng, phảng phất khó có thể tin, bọn họ bản tôn đều là đế cảnh trên cường giả, linh hồn mở độ thế giới như vậy một cái tín ngưỡng đầu nguồn. Đối với bọn hắn mà nói là vô cùng trọng yếu, nhưng bọn họ vì sao bản tôn không có hàng lâm, ngược lại thì an bài tín ngưỡng khu đáp nặn ý niệm hàng lâm. Thực lực thậm chí đều 10 không còn 1, nói cho cùng cũng không phải bọn hắn không muốn bản tôn hàng lâm, mà là căn bản không có thể. Linh hồn mở độ thế giới pháp tắc sớm có hạn định. Thực lực đạt được một cái giới hạn liền sẽ gặp phải lôi kiếp thẩm phán. Vì thế giới bất dung, ở một cái cao võ cao phẩm thế giới pháp tắc lực lượng dưới. Đừng nói là thông thường đế cảnh, coi như là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả cũng sẽ không là đối thủ. Tự nhiên mà vậy, quỷ Satan, Jehovah ở thế giới bổn nguyên pháp tắc hạn định trước mặt cũng vô pháp vi phạm. Chỉ có thể phái tín ngưỡng khu hàng lâm, tương đối với Jehovah. Quỷ Satan sợ ngưng, Triệu Vân, Bạch Hổ ở đang cảm thụ đế cảnh khí thế phía sau. Đầu tiên là kinh hãi, tưởng cái này cái thế giới đế cảnh cường giả phải xuất hiện. Hậu quả kia liền phi thường khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, có thể khi bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cổ khí thế này. Nhất thời, kinh sợ biến thành kinh hỉ, đế tôn phủ xuống, những thứ này dị tộc man di xong. Triệu Vân, Bạch Hổ nhìn nhau, Mỹ tư tư thầm nghĩ. Thừa dịp cái này cái cơ hội, Triệu Vân Long đảm thương rung động, mượn lực lượng lui lại, Bạch Hổ cũng là hổ khu chấn động, ly khai vòng chiến, một người một hổ tràn ngập kinh úy nhìn về phía lưu biện hàng lâm chỗ. Thần, Bạch Hổ, tham kiến đế tôn, Triệu Vân, Bạch Hổ cung kính hướng phía lưu biện hiển hóa thân ảnh bái nói. Bạch Hổ quân đoàn toàn thể tướng sĩ tham kiến đế tôn. Nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Phía dưới tàn sát 40 vạn quân đoàn tướng sĩ trước khí thế sau khi xuất hiện. Cũng là dồn dập tu liễm giết chóc, quỳ mọp xuống đất, rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi còn tàn sát vạn thiên tu la chiến sĩ biết biểu hiện như vậy kính nể một màn. Thật giống như thấy được bọn họ tín ngưỡng tu la thần linh giống nhau. Mà một màn này cũng là thông qua vệ tinh dình hình chiếu đến rồi các quốc gia đầu não trước mắt. Để cho bọn họ khẳng định trong lòng thiết tưởng, cái kia ăn mặc long bào nhân thật chính là bọn họ quân vương. Thực lực của bọn họ liền kinh khủng như vậy, có thể cùng thượng đế, tử thần đối kháng, vậy bọn họ quân vương sẽ đạt tới cái gì tầng thứ? Thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều là lâm vào nào đó mây đen ở giữa. Khí thế kia chẳng lẽ là bọn họ sau lưng tồn tại? Ở Triệu Vân thoát ly vòng chiến phía sau, Jehovah, quỷ Satan cũng là trước đuổi bắt, mà là lập ổn định ở hư không, đưa mắt về phía cái kia vô biên khí thế hiện ra chỗ. Thuận mắt nhìn đi. Lưu Biện thân ảnh khuôn mặt chuyển hiện tại đáy mắt của bọn họ. Bình thân, Lưu Biện chậm rãi mở mắt, uy thanh nói, thanh âm theo quỹ tích truyền đến từng cái tướng sĩ trong tai. Kèm theo Lưu Biện mở mắt, cái kia vô biên phong ba khí thế cũng là tùy theo thu hồi lại. Dành cho cái này thế giới sinh linh vô tận áp bách cũng là tùy theo vừa thu lại. Tạ đế tôn long ân, hết thảy tướng sĩ cùng kêu lên cảm kích nói. Sau đó, chúng tướng sĩ cũng không có dây dưa bọn họ chiến cuộc. Tiếp tục dấn thân vào đến rồi lục sát ở giữa, hủy diệt tất cả làm trái đại hán lực lượng, chuyên cua tui đốt nét. Tạ đế tôn, Triệu Vân, Bạch Hổ cũng là chính xác mà đợi, kính nể ánh mắt nhìn Lưu Biện, đồng thời thừa chỉ nhìn Jehovah hai người, tràn đầy lạnh ý. Đông phương dị tộc, chớ có ở bản thần trước mặt giả thần giả quỷ. Jehovah trên người thánh quang rung động, hướng phía Lưu Biện phẫn nộ quát. Đối với thế giới pháp tắc thần uy tin tưởng không nghi ngờ. Jehovah hoàn toàn không tin Lưu Biện sẽ có được hoàn chỉnh đế cảnh thực lực hàng lâm. Hừ, Lưu Biện lúc này mới chú ý tới Jehovah, quỷ sa tăng hai cái này giới này thần linh. Ánh mắt lẫm liệt, lưỡng đạo lệ quang trực tiếp rơi vào trên người hai người. Tràn đầy một loại bén nhọn dò xét cảm giác. Sau khi, Thượng đế Jehovah, tử thần quỷ sa tăng, thật là có ý tứ. Linh hồn này mở độ thế giới thế mà lại xuất hiện hai cái này phương Tây thần linh. Vẫn là lấy tín ngưỡng khu phương thức hàng lâm. Đây chẳng phải là nói linh hồn này mở độ thế giới cũng không phải là một cái đơn độc thế giới. Còn có mạnh hơn thượng giới. Lấy Lưu Biện nhãn lực tự nhiên có thể liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua Jehovah. Quỷ sa tăng nội tình, đối với hai người cũng không phải bản tôn hàng lâm. Còn có hai người đại bộ phận nội tình đều nhất thanh nhị sở. Ở linh hồn này mở độ thế giới nguyên bản tiến trình, Lưu Biện tự nhiên rõ như lòng bàn tay, thế nhưng duy chỉ có một cái nhân tố, Lưu Biện đoán không ra, đó chính là linh hồn đưa đò tối cường Đông Phương thần linh Thái Sơn Phủ Quân xuất hiện. Cho dù là Sivu đều không phải là Thái Sơn Phủ Quân đối thủ. Trước đây Lưu 040 Biện có thể không minh bạch, nhưng là bây giờ hoàn toàn hiểu, cái kia Thái Sơn Phủ Quân cũng không phải là thuộc về linh hồn mở độ thế giới thần linh, mà là càng tầng cao thế giới, dù cho cái này Jehovah. Quỷ sa tăng cũng là như vậy, chính là cao võ cao phẩm thế giới, cư nhiên xuất hiện một cái như vậy không thể khống nhân tố. Cũng là thuộc về ta đại hán cơ duyên chỗ, đợi đến làm cho chủ giới tấn chức nửa bước tiên vũ. San bằng kiếm tiên, linh hồn này đưa đò thượng giới chính là ta đại hán đạp diệt dưới một cái mục tiêu chỗ. Nếu như đối với đồng đẳng cao võ cao phẩm thế giới, đối với linh hồn đưa đò sở hữu thượng giới cổ thần tồn tại tất nhiên là sợ hãi. Thế nhưng ở Lưu Biện trong mắt, đại hán đế quốc gót sắt dưới, không sợ hãi, bởi vì là tất cả cường đại thế giới cũng sẽ là Lưu Biện thống suất đại hán đế quốc chinh phục chỗ. Thượng giới như thế nào? Tiền vụ thế giới thì như thế nào? Đại hán đế quốc tồn tại, liền thuộc về đại hán đế quốc chinh phục. Jehovah, quỷ sa tăng có ý tứ. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, thu hồi cái kia quét cướp ánh mắt. Thế nhưng Jehovah trong tay kim quang quyển trục cũng là hấp dẫn Lưu Biện. Sáng thể kỳ, thuộc về dự ngôn pháp tắc trí bảo, đạt được bảo này, nếu như lại phối hợp chấm tín ngưỡng thần thông, chẳng phải là uy lực gấp bội. Chương 1592, đoạt sáng thể kỳ. Sáng thể kỳ ở trong truyền thuyết thần thoại đó là thuộc về Jehovah trí bảo. Lấy tín ngưỡng chi lực thôi động, lấy tín ngưỡng chi lực câu thông dự ngôn pháp tắc, thẩm phán chúng sinh, trong truyền thuyết chân chính thần linh sở hữu sáng thể kỳ bực này trí bảo lực. Thậm chí có thể vô căn cứ tạo vật, mở thế giới, đương nhiên, đây là thuộc về thần thoại ghi chép, đối với sáng thể kỳ uy năng có nhất định khuếch đại tầng thứ. Tuy là như vậy, nhưng sáng thể kỳ uy năng không kém, tuyệt đối là vượt qua thiên giai tầng thứ trí bảo, hẳn là đạt tới trong truyền thuyết tiên giới tầng thứ. Lấy Lưu Biện nhãn lực, đối với thông thường pháp bảo sớm đã là nhìn không thuận mắt. Sáng thể kỳ bực này thuộc về tín ngưỡng thần thông trí bảo tự nhiên có nó độc đáo lực. Bằng không cũng sẽ không bị Lưu Biện coi trọng. Ngươi là ai? Lưu Biện quét mắt qua một cái, Jehovah cùng quỷ sa tăng hai cái rưỡi bước đế cảnh tín ngưỡng hóa thân đều cũng có chút run rẩy thất thần. Nếu như nói khí thế có thể lấy pháp bảo lực khuếch tán giả mạo, như vậy cái nhìn kia qua vắng lặng tuyệt đối với không thể nào là giả. Giờ khắc này Jehovah thân chính cảm nhận được thuộc về Lưu Biện không tầm thường. Nguyên bổn định trực tiếp động thủ vạch trần Lưu Biện giả thế, hắn đều trở nên do dự. Hiện nay cục diện, đừng nói là chân chánh đế cảnh cường giả, coi như là một cái rưỡi bước đế cảnh tầng thứ tồn tại cũng có thể chúa tể bây giờ chiến cuộc. Cho nên đang xác định Lưu Biện thực lực mạnh yếu đồng thời, Jehovah, quỷ sa tăng đều là đồng thời nghĩ tới đi chi là hơn ý tưởng. Tuy là bọn họ không phải bản tôn hàng lâm, thế nhưng tín ngưỡng khu cũng là bọn hắn khống chế cái này cái thế giới then chốt. Nếu như khả năng bọn họ cũng không muốn hao tổn. Chấm là ai, ngươi có tư cách biết? Lưu Biện nhìn chằm chằm Jehovah liếc mắt, trầm giọng nói, đối với cường giả, vô luận là có hay không là địch nhân, Lưu Biện đều sẽ dành cho tương ứng tôn trọng. Cường giả tôn sư đã là như thế, chấm là đại hán đế quốc chi chủ. Lưu Biện, Lưu Biện trầm giọng nói, đại hán chi chủ, Lưu Biện, Jehovah cùng quỷ Satan nhìn nhau, đối với cái này 6 cái chữ, đều là vô cùng xa lạ, nhưng là bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lưu Biện trong tiếng nói mang theo tự ngạo. Giới này vì ta chi thần vực, ngươi vì sao xâm nhập? Jehovah lạnh lùng chất vấn, chấm muốn thế giới, có thể bất kể là của ai thần vực. Lưu Biện diễu diễu nói, ngươi, Jehovah biệt tình đông lại một cái, bị Lưu Biện câu này giận đến, ngươi sáng thể kỳ, chấm muốn. Lưu Biện ánh mắt di động, không hề cùng Jehovah nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp nhắm Jehovah trên tay nắm chặt sáng thể kỳ, ngươi nghĩ cướp đoạt bản thân chí bảo. Jehovah sắc mặt tái nhợt, tín ngưỡng chí bảo, đương quy với chấm. Lưu Biện không nói nhiều, hiển hóa thần khu bên trên. Hiện ra vô tận tín ngưỡng thần quang, thuộc về thần linh vô thượng thần thông đại dự ngôn thư trực tiếp phát động. Nhất thời, giữa thiên địa, trong chỗ u minh dự ngôn pháp tác bị trực tiếp thôi động. Cút, nhưng mênh mông cuồn cuộn lực, hướng phía Jehovah liền áp lực đi qua. Làm sao có thể, đây là, cảm thụ được hư không dũng động năng lượng. Loại này không gì sánh được quen thuộc huyền ảo. Jehovah sắc mặt đại biến, tựa như thấy được hắn cả đời này đều chuyện không nghĩ tới. Đại dự ngôn thuật, không phải điều đó không có khả năng, hạ giới, hoặc cổ giới, chỉ có ta tu luyện đại dự ngôn thuật, đây là thế giới bổn nguyên ban tặng cho ta thần thông. Vì sao còn sẽ có người khác tu luyện? Jehovah không thể tin được, điên cuồng nói, không chỉ là Jehovah, liền quỷ Satan, Gabriel, Lucifer, chứng kiến cái này nguyên vốn thuộc về Jehovah độc hữu chính là đại dự ngôn thuật bị Lưu Biện thôi. Động thi triển. Từng cái sắc mặt đều là tràn đầy kinh dị. Vì sao? Người tại sao phải thuộc về bản thân đại dự ngôn thuật? Jehovah cuồng loạn hướng phía Lưu Biện quát. Đang tức giận dưới, hắn thậm chí không có chú ý tới Lưu Biện thi triển đại dự ngôn thuật lực lượng đã khoảng cách ảnh. Hưởng đến toàn thân của hắn, thế nhưng không cụ bị lực sát thương, mà là gắt gao khóa được Jehovah trong tay sáng thể kỳ. Giống như bị một cái vô hình cự chảo bắt. Chỉ cần hơi dùng sức liền muốn đem sáng thể kỷ cho cướp đi. Chư thiên vạn giới, sao mà to lớn, cái gọi là đại dự ngôn thuật không chỉ có riêng là ngươi một cái ếch ngồi đáy giếng người có thể. Hiểu, đối với Jehovah điên cuồng không cam lòng, Lưu Biện chỉ là nhẹ nhàng phun ra một câu. Sau đó, Lưu Biện thần niệm khẽ động, tích chữ ở tín ngưỡng kết tinh trong thao nhưng tín ngưỡng lực vô tận tuôn ra. Xôn xao, đại dự ngôn thuật lực lượng chợt gia tăng. Cái kia đã gắt gao bắt sáng thể kỷ vô hình cự chảo chợt lôi kéo. Một cổ lực lượng cường đại ở Jehovah trên cánh tay sản sinh. Tựa như muốn đem sáng thể kỷ cùng Jehovah cánh tay sinh sôi bẻ gãy. Mà lúc này, mãnh liệt đau nhức, còn có thuộc về mình chí bảo cảm giác tách rời. Mới để cho Jehovah từ tức giận chợt hoàn hồn. Người đáng chết này người phương Đông, lại muốn đoạt bản thân chí bảo không có khả năng. Jehovah rít gào quát. Hai tay cấp bách vội vàng nắm sáng thể kỳ, trong cơ thể thánh quang lực bắt đầu khởi động, tạo thành một cái hộ thuẫn gắt gao che chở sáng thể kỳ. Chống cự lại vô hình kia kình thiên cự trảo, thế nhưng, Lưu Biện lấy hoàn chỉnh đế cảnh lực thi triển đại dự ngôn thuật. Đó là cường đại dương nào, có tín ngưỡng lực nhưng là tỏa ủng hơn 20 cái thế giới sinh linh tín ngưỡng. Vượt qua Jehovah sở hữu tín ngưỡng hơn mấy trăm ngàn lần không ngừng. Cho tới nay Jehovah dựa vào đại dự ngôn thuật ngăn địch đối địch. Mọi việc đều thuận lợi, nhưng là hôm nay cư nhiên bị đại dự ngôn thuật phản đối phó rồi. Tư vị trong đó nhưng lại không nói. Thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, sáng thể kỳ đã từ trong tay của hắn thoát ra. Hiu, lưu quang lóe lên, sáng thể kỳ ở đại dự ngôn thuật bắt được. Hóa thành một nói lưu quang trốn ra, bay thẳng đến Lưu Biện bay đi. Về không phải, Jehovah không cam lòng kêu to. Hai mắt huyết hồng, tay trái còn vẫn duy trì nắm bắt chảo trạng thái, thế nhưng trong tay hắn chí bảo đã biến thành trống vắng. Mà mặt khác, sáng thể kỳ thoát ly Jehovah trưởng khống phía sau, hóa thành tiền thật tốt độn quang đi tới Lưu Biện trước người. Sáng thể kỳ, từ đây thuộc về chấm, Lưu Biện cười nhạt, tay khẽ vẫy, trực tiếp đem sáng thể kỳ cầm trong tay, ánh mắt đảo qua dưới. Thuộc về sáng thể kỳ trên dự ngôn pháp tác chi huyền ảo đều sung mãn thích ở Lưu Biện thần niệm cảm giác dưới, ong ong, chí bảo có lệnh, sáng thể kỳ làm linh hồn đưa đò thượng giới dựng dục chí bảo càng thì không cần nói thêm. Ẩn chứa thiên giai pháp bảo không có linh tính, đi tới Lưu Biện trên tay, điên cuồng dùng rằng, dường như muốn thoát ly Lưu Biện, một lần nữa trở lại Jehovah trong tay, đi tới chấm trên tay còn muốn rời đi. Lưu Biện lạnh lùng đảo qua sáng thể kỳ, thần niệm khẽ động, một cỗ chấn áp lực vô căn cứ mà sống, hóa thành hơn 10 đạo cấm chế, phong ở sáng thể kỳ bên trên. Nhất thời, nguyên bản còn đang điên cuồng dãy giụa thoát ly sáng thể kỳ trở nên bình tĩnh trở lại. Chương 1593, chật vật mà chạy nhất thời. Nguyên bản còn đang điên cuồng dãy giụa thoát ly sáng thể kỳ trở nên bình tĩnh trở lại. Trực tiếp bị chấn đè ép xuống, ở đế cảnh lực lượng dưới, đã mất đi chủ nhân sáng thể kỳ nơi nào còn có sức phản kháng. Chờ có thời gian liền luyện hóa ngươi, để cho ngươi triệt để thuộc về trẫm. Lưu Biện cười, đem phong cấm sáng thể kỳ thu vào chữ vật không gian. Lấy hệ thống cắt đứt, ngay cả là Jehovah bản tôn hàng lâm đều không thể lại đem sáng thể kỳ đoạt lại. Sáng thể kỳ bản thân sáng thể kỳ, Jehovah hai mắt đỏ bừng, phẫn hận vô cùng nhìn Lưu Biện. Nếu như nói thù giết cha chính là như vậy đoạt Jehovah sáng thể kỳ, cái này từ hắn dựng dục bắt đầu liền nương theo hắn pháp bảo. Cái kia Jehovah đối với Lưu Biện cừu hận liền đưa lên đến vượt lên trước thù giết cha tầng thứ. Hắn hiện tại hận không thể đem Lưu Biện chém thành muôn mảnh. Chết tiệt Đông Phương hầu tử, bản thân muốn ngươi chết. Jehovah vẫn giống giận, một thân kinh khủng thánh quang lực tuôn ra, chói mắt thánh quang kết hợp lại, dường như mặt trời trước diệt sạch mang, khiến cho trong vòng ngàn dặm nhiệt độ đều trở nên nóng rực nóng lên. Trong hư không không khí đều bị hấp hơi nhiệt khí bốc lên. Từng cái đều rất giống đưa thân vào dung nham địa ngục ở giữa. Cũng chính là mang theo như vậy năng lượng kinh khủng, Jehovah mang theo khắc cốt minh tâm hận ý, hướng phía Lưu Biện nhào 683 đi qua. Khiến cho toàn bộ hư không tầng tầng sụp xuống. Cút, Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, đế bào vung mạnh lên, một cổ cuồng bạo đế đạo cương nguyên phun trào tuôn ra, tạo thành một đạo bạo kích thiên địa năng lượng, hung hăng hướng phía Jehovah thân thể phát tiết đi qua. Phịch một tiếng, trực tiếp đụng phải cái đầy cõi lòng. Phốc, Jehovah miệng phun tiên huyết, vẻ mặt thống khổ, bị trực tiếp đánh bay đến 10.000 thước bên ngoài. Ở cái này cái thế giới được xưng cổ thần tầng thứ cường giả, lực một người đủ để uy chấn cả cái thế giới tồn tại. Ở Lưu Biện thuận tay một kích dưới đã bị đánh bay ra ngoài, liền cùng dễ dàng đập ngã một con ruồi tựa như. Jehovah thấy như vậy một màn, quỷ sa tăng không nhịn được kinh hô lên. Phụ thần Gabriel hoảng sợ kêu to. Ở các nơi trên thế giới, các quốc gia thủ lĩnh đều là vẻ mặt hoảng sợ, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trong truyền thuyết thượng đế chân chính thần linh tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại, bị cái kia đế vương thuận tay đánh bại. Các quốc gia thủ lĩnh trợn to hai mắt, thất thần nói, có thể nói đều bị trước mắt một màn này dọa cho bối rối. Mà tại phía xa hơn mấy trăm ngàn bên trong có hơn Beiditei vương mẫu, minh vương ý niệm đủ để bao trùm đến vạn dặm, đối với Los Angeles đại chiến chi địa cũng là bảo trì quan tâm. Xa xôi, các nàng cảm ứng được bạo ngược năng lượng giật mình. Jehovah khí tức tùy theo một yếu, thượng đế Jehovah, lẽ nào liền dễ dàng như vậy thất bại? Tây vương mẫu, minh vương cũng là ngắn buông xuống vật ách tắc, nhìn nhau, tràn đầy hỏi, quá kinh khủng, Jehovah nhưng là nửa bước đế cảnh tồn tại, cư nhiên bị bại như thế triệt để, cái kia mới phủ xuống tồn tại tất nhiên ở đế cảnh bên trên. Minh vương ngưng trọng nói, chúng ta hay là trở về Đông Phương A? Lập tức đem cái này cái thế giới chuyện đã xảy ra bẩm báo cho Thái Sơn phủ quân. Tây vương mẫu trầm ngâm một hồi nói, tốt. Minh vương gật đầu mạnh một cái, lập tức phá không, chuẩn bị trở về thuộc về Đông Phương. Tây vương mẫu tự nhiên là theo sát phía sau, ở Đại Hán đế quốc quân đoàn hàng lâm phía sau, chân chính thực lực kinh khủng kích thích. Các nàng bây giờ thậm chí quên mất thượng cổ ma thần Si Vưu gần thức tỉnh. Gần giống như Si Vưu ở hàng lâm Đại Hán quân đoàn trước mặt đều không coi là cái gì. Hình ảnh quay lại, Jehovah bị Lưu Biện thuận tay đánh tới 10.000 thước bên ngoài phía sau. Nguyên bản sự dư thừa khí tức cường đại trở nên phá lệ yếu ớt. Có thể chứng kiến hắn tin ngưỡng khu bên trên quang mang ảm đạm. Đồ khốn kiếp, cái này đều là ngươi buộc ta. Jehovah xóa đi máu tươi trên khóe miệng, hai mắt hiện ra cường liệt thống hận, mang theo một loại điên cuồng. Jehovah, ngươi muốn làm gì? Thế nhưng đang ở hắn biểu hiện điên cuồng nhất khắc, quỷ Satan biến sắc, vội vàng ngăn cản. Quỷ Satan, lúc này đây ta không phải ghim ngươi, lập tức tránh ra cho ta. Jehovah hai mắt huyết hồng, ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng ngươi có thể nghĩ rõ, nếu như ngươi bản tôn hàng lâm, thế giới bổn nguyên thẩm phán không nói, càng biết làm cho cả cái thế giới trước giờ tiến nhập hủy diệt giai đoạn. đến lúc đó chúng ta tổn thất không chỉ có riêng là tín đồ. Càng biết tổn thất cái này cái thế giới bổn nguyên cướp đoạt cơ hội. Quỷ Satan nghiêm túc nhìn Jehovah, truyền âm nói, đáng chết này người phương Đông không biết dùng biện pháp gì tránh khỏi thế giới bổn nguyên dò xét. Lấy đế cảnh thực lực hàng lâm, nếu như không phải triệu hoán bản tôn, chúng ta thế nào lại là đối thủ của hắn? Hơn nữa hắn còn cướp đi ta sáng thể kỳ, ta tất giết hắn. Jehovah cắn răng nghiến lợi nói, tốt, nếu như ngươi gắng phải triệu hoán bản tôn, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Hoang cổ giới chúng thần có thể sẽ không dễ dàng ngồi xem. Nói ta liền nói đến đây, đối với cái này cái đông phương đế cảnh cường giả, ta tự nhận không phải là đối thủ. Trước hết rút lui, quỷ Satan không hề quá nhiều khuyên bảo, nói thẳng, sau đó, nhìn thật sâu sừng sững vọt lên Lưu Biện liếc mắt, lại tựa như có vô hạn ý tứ hàm xúc, khoát tay chặn lại, một đạo hắc quang che ở Lucifer, đạp không búng một cái, hai người trực tiếp phá không ly khai, trở về phương Tây địa ngục. Quỷ Satan nhìn rời đi quỷ Satan, Jehovah trong mắt hiện ra vô hạn không cam lòng, cừu hận nhìn Lưu Biện, có vô hạn lửa giận, càng có một loại muốn không nhìn hết thảy xung động, triệu hoán bản tôn phủ xuống thực sự có thể đủ giết tên ghê tởm này. Đoạt lại ta sáng thể kỳ, thế nhưng thế giới bổn nguyên định sẽ dốc toàn lực thôi động pháp tắc chi lực. Trọng thương với ta, về sau lại càng không có cơ hội nghỉ chân hạ giới. Mất đi mưu đoạt thế giới bổn nguyên cơ hội, Jehovah trong mắt lóe lên dãy rủa, trung quy, tạm thời buông xuống cái kia không nhìn hết thảy xung động. Đại hán Lưu Biện, ngươi nhớ kỹ cho ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Jehovah hướng phía Lưu Biện quăng ra ngoan thoại, mang theo chưa bao giờ có không cam lòng, chợt quay đầu, phá không mang theo Gabriel ly khai. Chứng kiến chạy thục mạng Jehovah, Triệu Vân cùng Bạch Hổ nhìn nhau, theo bản năng đã nghĩ đi trước truy kích. Truy, Lưu Biện sau khi xuất hiện, thắng cuộc đã xuất hiện, thậm chí còn muốn đem Jehovah hoàn toàn lưu lại cơ hội. Bọn họ cũng không muốn buông tha. Không cần, Lưu Biện khoát tay chặn lại nói, Đế Tôn, Triệu Vân, Bạch Hổ cuống quýt dừng bước, kinh ngạc nhìn Lưu Biện, bọn họ còn có chút tác dụng, huống chi, không thể đem bọn họ ép. Lưu Biện bí hiểm cười, nhìn vẻ mặt cơ trí, lại tựa như có lẽ đã vì mưu hoa được rồi như thế nào đối phó hai người. Ở Jehovah cùng quỷ Satan bí ẩn truyền âm lúc, bọn họ tự cho là không có người có thể nghe được. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ tới Lưu Biện thần niệm lực thấm nhuần tất cả. Bọn họ sở đàm luận đều bị Lưu Biện nghe vào trong tai. Hơn nữa Lưu Biện còn nghe được hai người trong lúc nói chuyện với nhau một cái điểm mấu chốt. Mưu đoạt giới này bổn nguyên lực, lộ vẻ dễ hiểu. Chương 1594, Jehovah quỷ Satan ứng đối mưu đoạt giới này bổn nguyên lực. Chỉ có thể chứng minh một điểm, cái này cái thế giới có Jehovah, quỷ Satan tất nhiên lưu lại nguyên nhân, thậm chí không tiếc lấy một cái tín ngưỡng khu tọa trấn. Nghĩ đến càng sâu tầng thứ nguyên nhân, tuyệt không chỉ là bởi vì cái này cái thế giới tín đồ tài nguyên. Cái này cái thế giới đã vượt ra khỏi ta biết quá nhiều. Nghĩ đến cái này cái thế giới còn có không biết bí tân. Liên quan đến cái gọi là bổn nguyên, Lưu Biện âm thầm nghĩ, đã có nghĩ pháp, trong mắt hắn, quốc vận thần niệm phủ xuống hắn, mặc dù không cụ bị toàn bộ thực lực, thế nhưng cũng là sở hữu đế cảnh tầng thứ, ở linh hồn này mở độ thế giới là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Jehovah, quỷ Satan, mặc dù vì thượng giới cường giả cũng không khả năng là Lưu Biện đối thủ. Hơn nữa, đối với Jehovah hay là lưỡng bại câu thương, triệu hoán bản tôn hàng lâm, Lưu Biện cũng chỉ là cười nhạt một hay không, người lưỡng bại câu thương, Lưu Biện há lại sẽ sợ hãi, người có bản tôn làm con bài chưa lật, lẽ nào Lưu Biện sẽ không có con bài chưa lật. Lần trước quét thưởng, Lưu Biện nhưng là còn chiếm được một cái triệu hoán tiên cảnh cường giả triệu hoán cơ hội. Tiên cảnh, vô luận là ở cao võ thế giới, vẫn là tiên vũ trung phẩm phía dưới thế giới đều có thể xưng là cường đại nhất cấp bậc tồn tại. Giả như Jehovah bản tôn hàng lâm, Lưu Biện cũng không cần tiêu hao nhiều lắm con bài chưa lật. Trực tiếp triệu hoán tiên cảnh cường giả là được, đủ để ung dung trấn áp Jehovah, trấn áp quỷ Satan. Giới này còn có quá nhiều bí ẩn cần tìm kiếm, nói không chừng sở hữu để cho ta cũng vì đó động tâm đồ đạc. Đặc biệt ở, Lưu Biện ánh mắt di động, trực tiếp rơi ổn định ở mặt trời mọc vị trí. Đông Phương, Tử Long, Bạch Hổ, các ngươi lấy cái này Tây Phương chi địa làm tâm điểm hướng về tứ phương bành trướng. Người chống cự, không chừa một mống, nếu như gặp phải không cách nào đối kháng sự vật, đưa tin với trẫm. Lưu Biện nhìn Triệu Vân, dặn dò, thần tuân chỉ. Triệu Vân, Bạch Hổ cung kính nói, an bài hoàn tất phía sau, Lưu Biện cũng không có ở nơi này một mảnh luyện ngục nước Mỹ dừng lại. Vừa tung người, thân ảnh đã biến mất ở hư không, vô ảnh vô tung, cái kia người khủng bố đi nơi nào, sẽ không tới chúng ta quốc gia chứ. TRUENCUTUNET chứng kiến Lưu Biện thân ảnh tiêu thất. Vệ tinh màn hình cũng là mất đi dình, làm cho các quốc gia thủ lĩnh tất cả giật mình, tràn ngập sợ hãi nghĩ đến. Mà mặt khác, Tây Phương thần giới, địa ngục, Jehovah, quỷ Satan sau khi rời đi, cũng không có mỗi người đi một ngả, mà là tại cường liệt cảm giác nguy cơ dưới, tụ tập với nhau, đã từng hai cái đủ để trấn áp linh hồn mở độ thế giới cổ thần. Lúc này đều là một mảnh tái nhợt, còn có không cam lòng. Chẳng bao lâu sau, ở nơi này một người bình thường cao võ thế giới, bọn họ tùy tiện một người là có thể trấn áp tất cả. Nơi nào sẽ dường như bây giờ cục diện như vậy, đường đường cổ thần tôn sư, nhất giới chi chủ, lại bị xanh xanh dọa lui. Cái này để cho bọn họ xác thực khó có thể tiếp thu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chìm đắm hồi lâu sau, quỷ Satan nhìn Jehovah nói, còn có thể làm sao? Toàn lực ứng phó cũng muốn giết người nọ, đoạt lại ta sáng thể kỳ. Jehovah siết quả đấm, ken két vang lên, trên mặt hận ý phá lệ dữ tợn. Người nọ nhưng là toàn bộ bảo lưu lại đế cảnh thực lực. Liền coi hai người chúng ta hợp lực cũng không khả năng là đối thủ. Quỷ Satan bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện nay, mặc dù hắn vì tử thần tôn sư, đối với Lưu Biện hàng lâm cũng không có cách nào. Cái kia người phương Đông đến tột cùng từ đâu tới? Vì sao hắn có thể đủ bảo lưu toàn bộ thực lực hàng lâm? Giờ khắc này, Jehovah, quỷ Satan đều là hoang mang không gì sánh được. Tự nhiên, lấy bọn họ ếch ngồi đáy giếng hiểu rõ tự nhiên không biết Lưu Biện ủng có không gian chi môn bực. Này thần khí, lấy không gian chi môn phá vỡ, kèm theo che giấu khí cơ thần thông, đừng nói là hàng lâm đế cảnh, coi như là hàng lâm tiên cảnh tầng thứ. Chỉ cần không hủy diệt thế giới cũng sẽ không bị thế giới bổn nguyên sở đối địch. Như bây giờ tình hình, muốn phải đối phó cái kia người phương Đông chỉ có một biện pháp. Jehovah hai mắt nhất định, bỗng nhiên nói, biện pháp gì? Quỷ Satan vội vàng hỏi, đừng xem hắn đã từng nhóm là kẻ thù sống còn. Thế nhưng ở hiện tại quyền lợi bị hao tổn, đại địch phủ đầu trước mặt, hắn chính là tiềm mặc hóa cùng Jehovah liên hợp lại cùng nhau. Hắn lấy đế cảnh thực lực hàng lâm, chúng ta đây cũng lấy bản tôn lực hàng lâm đế cảnh thực lực. Jehovah trực giọng nói, nghe thế, vốn đang đầy cõi lòng mong đợi quỷ Satan sắc mặt một ngã. Có chút bất mãn nhìn Jehovah, nói, chúng ta cũng không có tránh né thế giới bổn nguyên theo dõi biện pháp. Nếu như lấy đế cảnh thực lực hàng lâm, tuyệt đối sẽ lọt vào bổn nguyên thẩm phán. Không phải, ta hoài nghi trước kia chúng ta đều đi tới đối với thế giới bổn nguyên hiểu rõ lỗi lầm. Jehovah lắc đầu, dường như nghĩ tới điều gì. Không, Ngộ Khu, quỷ Satan sắc mặt nghi hoặc, trước đây có cổ thần lấy đế cảnh thực lực hàng lâm giới này. Bị thế giới bổn nguyên lôi đình thẩm phán, kết quả trọng thương bỏ mình. Đây là bởi vì hắn tiến nhập giới này phía sau liền không kiêng nể gì cả đem đế cảnh khí thế lộ ra. Ngoài, do đó bị thế giới bổn nguyên điều tra được. Có thể nếu như chúng ta lấy đế cảnh hàng lâm phía sau, đem thực lực kỳ thực áp chế ở nửa bước đế cảnh. Các loại, chờ, đối phó cái kia người phương Đông lại mở ra toàn bộ thực lực. Lấy người ta đôi đế thực lực nhanh chóng đánh chết hắn. Không liền có thể lấy tránh qua thế giới bổn nguyên thẩm phán. Jehovah vẻ mặt tranh cười nói. Cái này có thể được không? Nhìn Jehovah nói điều điều có lý, quỷ Satan như cũ hơi nghi hoặc một chút nói, không. Tuyệt đối có thể thực hiện, Jehovah khẳng định nói rằng, coi như không thể được, bị thế giới bổn nguyên lôi đình oanh sát, cùng lắm thì chúng ta từ bỏ tín ngưỡng khu liền thành. Chỉ cần có thể giết chết cái kia người phương Đông, diệt quân đội của hắn, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Jehovah lại nói tiếp, ngươi nói đúng. Có thể thật là chúng ta đi vào lỗi lầm, ngươi nói đề nghị, ta xong rồi, quỷ Satan suy đi nghĩ lại, liên tưởng đến đại hán quân đoàn hàng lâm sau uy hiếp. Gặp phải bọn họ kinh doanh mấy trăm ngàn năm thế lực hỏng mất cục diện. Nếu như lúc này không ý nghĩ tử, kết quả chính là nhìn hủy diệt, còn không bằng đánh cuộc một lần. Tốt, lần này chúng ta liên thủ qua đi, chỉ muốn tiêu diệt cái kia người phương Đông, đoạt lại sáng thể kỳ, ta thiên đường cùng địa ngục sẽ không có. Nữa bất luận cái gì việc binh đao, cho dù là Lucifer ta cũng sẽ không truy cứu nữa, trốn tránh chi trách. Jehovah cực kỳ là cao hứng nói, quang có chúng ta còn chưa đủ, chúng ta phải triệu tập hai giới toàn bộ lực lượng, ở diệt cái này Đông Phương quân đoàn, đồng thời hướng Đông Phương tiến quân, đem chọn cái Đông Phương tín ngưỡng toàn bộ bỏ vào trong túi. Quỷ Sa Tăng hiện lên dã tâm quang huy, nói, ha ha ha, ngươi nói không sai, lúc này đây xâm lấn ta Tây Phương nhưng là người phương Đông. Chúng ta vừa lúc nhưng là thừa dịp này cơ hội đánh vỡ vạn năm trước hưu chiến khế ước, đoạt Đông Phương tín ngưỡng, lớn mạnh ta phương Tây lực. Jehovah cười lớn tiếng nói, vô hình chung, từng kinh thủy hỏa không cho, quang minh cùng hắc ám tương đối. Jehovah, quỷ Satan đã đạt thành chung nhận thức. Chương 1595, các quốc gia hội tụ. Lucifer, Gen, các người lập tức điều động địa ngục toàn bộ hắc ám quân đoàn, chuẩn bị hạ giới tham chiến. Quỷ Satan trực tiếp truyền lệnh rất nhiều thủ hạ. Gabriel, nhanh chóng triệu tập quang minh quân đoàn thiên sứ, chuẩn bị hạ giới tham chiến. Jehovah cũng là lớn tiếng ra lệnh, Tây Phương thần giới, phương Tây địa ngục, tại nhiều như vậy thiếu tích xúc dưới, thực lực cũng là phát triển đến rồi trước nay chưa có. Quang minh quân đoàn thiên sứ, ít vời có mấy triệu chiến đấu thiên khiến cho, mà phương Tây địa ngục hắc ám quân đoàn, hấp huyết quỷ, lang nhân, thực thi quỷ, thậm chí đọa lạc thiên sứ hội tụ, tạo thành thực lực cũng là không thể coi thường. Một cái quân đoàn cũng đủ để cho linh hồn này mở độ thế giới biến thiên. Huống chi là hai cái quân đoàn hợp lực, ở siêu việt thế tục thần linh tầng thứ có hành động thời khắc. Tại thế tục nhân gian, tứ đại nửa bước đế, ngũ tám ba, cảnh đại chiến kết thúc. Jehovah, quỷ Satan chật vật mà chạy phía sau, thế giới các quốc gia thủ lĩnh cũng là khẩn cấp tụ tập với nhau. Đã từng thế giới bá chủ nước Mỹ, ở đến từ Bạch Hổ quân đoàn tàn phá dưới, nhân khẩu 10 không còn một, tử vong vô số, cả cái quốc gia đều bị đánh sụp đổ. Đã từng bá chủ hiện tại trở thành liên đoạn kết của trào lưu tiểu quốc cũng không bằng tồn tại. Thật sự là làm người ta khóc thút thít, mà nước Mỹ luyện ngục tình hình, quốc phá ra mất một màn cũng là thật sâu kích thích các quốc gia thủ lĩnh, để cho bọn họ không thể không tụ tập ở tất cả thương thảo đối sách. Đại hội hiện trường, hơn 300 cái quốc gia thủ lĩnh an vị, đây là đệ nhị thế chiến sau khi kết thúc, mấy trăm năm đều chưa từng có cảnh tượng, ở Đại Hán quân đoàn đi tới phía sau cư nhiên thức đẩy. Mà hơn 300 người thần tình đều là một mảnh lạnh lùng. Muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn xem, thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ hiện tại đang thừa nhận cái gì. Bọn họ biết các loại, chờ, kinh khủng kia cổ đại quân đoàn hoàn toàn tàn sát nước Mỹ phía sau. Sẽ đến phiên dưới một cái quốc gia, tránh không được, đặc biệt cùng nước Mỹ lân cận mấy cái quốc gia. Biểu tình đã kinh biến đến mức trắng bệch, nước Mỹ loại này khoa học kỹ thuật cường quốc đều thua. Càng chưa nói bọn họ. Mọi người định thế nào một lần này sự kiện? Lúc này, chủ trì Đại hội Liên Hợp Quốc hội trưởng James nói, không phải khủng bố sự kiện, mà là thời đại mới đã tới. Một cái Tây Âu quốc gia thủ lĩnh nói, thời đại mới đã tới lẽ nào liền muốn để cho chúng ta những người bình thường này gánh chịu? Những thần linh này uổng là thần. Một cái phương Tây quốc gia thủ lĩnh tức giận nói, bây giờ nói những thứ này đều là vô ích, bởi vì thần linh phủ xuống. Những cái này kinh khủng Đông Phương quân đoàn cũng sẽ không ngưng hẳn bọn họ tàn sát hành vi. James khổ sở nói, bố Lý Tổng thống, đối với nước Mỹ tình huống chúng ta chỉ là thông qua vệ tinh dò xét biết. Cụ thể con số thương vong, cụ thể tình hình còn không rõ ràng. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đem tất cả nói hết ra, làm cho các nước đều kịp chuẩn bị. Lúc này, James thoảng qua thần tới, hướng về phía ngồi ở một cái hạng chót ghế hạng bét bố Lý nói. Đã từng đệ nhất thế giới cường quốc Tổng thống Bố Lý, dựa theo chỗ ngồi theo trình tự, đó là khẳng định xếp hạng hàng thứ nhất vị trí đầu não. Nhưng là bây giờ nước Mỹ sụp đổ, đã có thể nói được là quốc phá, mà Bố Lý chật vật từ nước Mỹ thoát đi, càng là trở thành một cái lưu vong Tổng thống, nơi nào còn có trước đây đãi ngộ như vậy. James thoại âm rơi xuống phía sau, các quốc gia Tổng thống đồng thời nhìn về phía vẻ mặt trắng bệch, sống sót sau tai nạn Bố Lý, người này thật là đáng đời. E rằng lúc này đây cái kia Đông Phương quân đoàn hàng lâm ở nước Mỹ là lão thiên có mắt, cố ý thẩm phán cái này chết tiệt nước Mỹ, đã từng tổng thống biến thành chó nhà có tang, đáng đời a, đệ nhất thế giới cường quốc đều bị diệt, nếu như cái kia Đông Phương quân đoàn đánh tới chúng ta quốc gia, chúng ta có thể đỡ nổi sao? Ai, chỉ mong lúc này đây có thể có biện pháp giải quyết. Nhìn Bố Lý dáng vẻ chật vật, làm đã từng là nước Mỹ đối đầu quốc gia tổng thống đều là nhìn có chút hả hê. cười nhạt không nói, thế nhưng làm nước Mỹ đã từng minh hữu đều là một bộ lo lắng. Lo lắng Bạch Hổ quân đoàn lại đột nhiên đánh tới bọn họ quốc gia, để cho bọn họ trở nên cùng nước Mỹ kết quả giống nhau. Quốc gia của ta có dân chúng hơn 300 triệu người. Ở nơi này khủng bố quân đoàn đi tới phía sau, 89 phần 10 dân chúng đều chết ở trong tay của bọn họ. Hết thảy quốc thổ toàn bộ rơi vào tay giặc. Bố Lý trắng bệch, sắc mặt bên trên mang theo nghĩ mà sợ. Chậm rãi nói rằng, nếu là lúc trước còn nắm trong tay thế giới tối cường quốc Bố Lý, hay là Liên Hợp Quốc hội trưởng đều muốn lễ phép đối đãi. Nhưng là bây giờ quốc phá phía sau, Bố Lý hết thảy đều không tồn tại. Hắn không được ngoan ngoãn thuận theo, tìm kiếm Liên Hợp Quốc bảo hộ. Nếu bị người địch đối với quốc gia chộp tới, tuyệt đối là một con đường chết. Hơn 3 tỷ dân chúng chết hơn phân nửa. Thực sự là thật là đáng sợ. Nước Mỹ khoa học kỹ thuật lĩnh trước thế giới hàng đầu. Bọn họ đạn đạo hạt nhân đều không đối phó được kinh khủng kia Đông Phương quân đoàn. Chúng ta đây liền càng không cần phải nói. Ai, bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Mặc cho số phận a. Chuẩn xác biết được nước Mỹ con số thương vong, làm cho các quốc gia thủ lĩnh đều hoàn toàn biến sắc, trở nên sợ. Phía trước ngươi đối phó những cái này ác ma quân đoàn phát hiện cái gì nhược điểm không có? James nhìn Bố Lý, tìm kiếm hỏi, nhược điểm? Bố Lý thoáng nhớ lại sử dụng đạn đạo đối phó Bạch Hổ quân đoàn tình hình. Đủ để phá hủy một cái quốc gia hỏa lực, ở vài cái cổ đem lực lượng dưới, đã bị ung dung phá hủy. Nhược điểm, căn bản không tồn tại. Nếu như nói có nhược điểm, đó chính là Bạch Hổ quân đoàn số lượng chỉ có vài chục vạn. Nếu như lại nhiều một chút, sở hữu mấy trăm vạn, như vậy cả cái thế giới chỉ sợ ở trong vòng vài ngày thì xong rồi. Bọn họ không có nhược điểm, bọn họ là chân chánh thần. Nếu như các ngươi muốn bảo toàn chính mình quốc gia chỉ có một biện pháp. Từ bỏ chống lại, trực tiếp đầu hàng, Bố trong mang theo trước nay chưa có nghĩ mà sợ cảm giác. Dùng giọng nói, làm nước Mỹ Tổng thống. Nguyên bản hưởng thụ cái này cái trên thế giới trước nay chưa có quyền lợi. Thế nhưng ở trong một ngày liền biến thành hư ảo. Trong đó mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác là nhất định. Từ bỏ chống lại, trực tiếp đầu hàng. Các quốc gia thủ lĩnh nghe nói như thế, đều là thần sắc biến hóa. Đều là suy tính mặt 43 đối với Bạch Hổ quân đoàn phải làm sao. Không phải, những thứ kia là ác ma quân đoàn. Liền coi như chúng ta đầu hàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thả qua thế giới, muốn phải bảo vệ tánh mạng, bảo trụ các ngươi quốc gia. Biện pháp chỉ có một, đang ở đại bộ phận quốc gia thủ lĩnh đang vì đầu hàng tính toán thời điểm. Đột nhiên, một cái không hợp thời tiếng âm vang lên, bên trong hội trường mọi người thuận mắt nhìn đi. Một người mặc hiện đại hóa phục sức, cầm một thanh quyền trượng râu bạc trắng phương Tây lão giả lớn tiếng nói. Cái này nhân loại chính là cái này cái thế giới duy nhất giáo hoàng quốc. Phạm quốc, nó quốc gia không lớn. Lại cử quốc tín ngưỡng vào Jehovah, đồng thời lãnh đạo cả cái thế giới đối với Jehovah tín ngưỡng. Giáo hoàng, lẽ nào ngươi có không đầu hàng là có thể đảm bảo toàn bộ thế giới biện pháp? Chương 1596, đi tới Đông Phương. Giáo hoàng, lẽ nào ngươi có không đầu hàng là có thể đảm bảo toàn bộ thế giới biện pháp? Nghe được giáo hoàng lời nói, các quốc gia thủ lĩnh đều là tranh tiên nhìn lại, dù sao ở bọn họ tâm lý đều biết, coi như Đại Hán tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Sau này bọn họ cũng sẽ mất đi bây giờ quyền thế. Đây là bọn hắn phấn đấu hồi lâu mới có thể đến được. Tự nhiên không muốn đơn giản giao ra. Nếu có không đầu hàng là có thể bảo toàn đích phương pháp xử lý. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn. Biện pháp tự nhiên là có. Phạm quốc giáo hoàng cười đắc ý. Quét mắt mọi người liếc mắt phía sau. Nhưng không phải để ta làm cho các vị nói. Hừ, mọi người nghi hoặc nhìn giáo hoàng. Các vị tự nhiên biết thân phận của ta. Ta nhưng là thượng đế phái ở nhân gian truyền bá tín ngưỡng giáo hoàng. Tự nhiên sở hữu câu thông thượng đế năng lực. Giáo hoàng rất là kiêu ngạo nói. Lẽ nào ngươi nghĩ triệu hoán thượng đế? Các quốc gia thủ lĩnh kích động nói. Nước Mỹ đại chiến mở ra lúc. Các giới thần linh cũng đã xuất hiện. Đặc biệt Jehovah cùng quỷ Satan xuất hiện. Làm cho thế giới điên phong đối với thần linh nhận thức. Thần linh là chân chính tồn tại. Không phải giả dối không có thật. Coi như cuối cùng Jehovah. Quỷ Satan bị Lưu Biện đánh 19 chật vật đào tàu. Thế nhưng thuộc về thần linh cường đại như cũ ở đáy lòng của bọn họ vơn quanh. Nếu như nói cứng cứu vớt thế giới, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào hay là thần linh. Không sai, ngay vừa mới rồi, Thượng Đế cho ta truyền xuống thần tin. Giáo hoàng đắc ý nói, quá khứ là một giáo hoàng quốc thủ lĩnh, quốc gia có thể là ở vào thế giới lạc hậu. Thế nhưng ở đã đến tới thời đại mới phía sau, thần linh hiện thế, hắn làm thượng đế ở nhân gian sứ giả, nhưng là có bất luận kẻ nào đều hâm mộ kỳ ngộ. Câu thông thần linh, dựa vào điểm này, thời đại mới đến, khoa học kỹ thuật liền sẽ biến thành ở thần linh phía dưới lực lượng. Đến lúc đó hắn giáo hoàng chính là ở trên thế giới thần linh phía dưới đệ nhất nhân. Ha ha ha, thời đại mới đã mở ra, chỉ muốn tiêu diệt những cái này đông phương ác ma, thượng đế vinh quang sẽ trải rộng thế giới. Đến lúc đó ta chính là thượng đế phía dưới đệ nhất nhân, là hơn đế trưởng khống cả cái thế giới. Giáo hoàng kích động trong lòng nghĩ đến, nếu như lấy thần linh lực lượng đối phó những cái này ác ma quân đoàn, chúng ta có thể thật có thể bảo toàn quốc gia. Các quốc gia thủ lĩnh nghĩ tới thần linh tầng thứ lực lượng, cũng là dồn dập nghĩ đến. Các vị, ta đây liền triệu hoán thần linh hàng lâm. Giáo hoàng cao ngạo quét mắt các quốc gia thủ lĩnh liếc mắt, lớn tiếng nói, sau đó, hắn đem vật cầm trong tay quyền trượng giơ lên, trong miệng nói lẩm bẩm, chí cao vô thượng thượng đế, vô thượng thần linh chi chủ, người tín đồ cung nghênh cao quý nhất ngài hàng lâm. Nghe thế một câu, đại nói nhiều các quốc gia thủ lĩnh đều là sinh ra một loại quái gì. Thế nhưng không ai dám nghi vấn, bởi vì liền sẽ xuất hiện chính là bọn hắn dù cho quyền thế đạt được đều chỉ có thể nhìn mà thèm. Thần linh tôn sư, tìm giáo hoàng đọc lên câu này phi thường phụ khoa chú ngữ phía sau. Chỉ thấy trong tay hắn quyền trượng lóe lên một nói ánh sáng màu vàng óng. Trực tiếp phá khai rồi không gian, đến rồi một cái phàm nhân vĩnh viễn tham tìm không được giới tầng. Đây chính là thượng đế ban thưởng cho thần lực của ta. Giáo hoàng nhìn quyền trượng thả ra kim quang, kích động nghĩ đến khi kim quang phá không sau khi rời đi, không có chờ bao lâu, oanh, một cỗ khí thế bỗng tinh hiện, trực tiếp khuếch tán toàn bộ Liên Hợp hội trường. Phát thông, chỉ thấy phần lớn thủ lĩnh ở cổ khí thế này dưới, bị trực tiếp áp nằm trên đất, nhưng cũng có số ít quốc gia đầu não trên người xuất hiện một cỗ bạch sắc quang mang. Ngắt gao che ở bị khí thế chèn ép bọn họ, những thứ này quốc gia thủ lĩnh đại thể đều là thế giới đứng đầu cường quốc. Viêm Hoàng, Bạch Hùng Quốc, còn có Tây Âu mấy cái quốc gia, chứng kiến cái này liền hiểu, trên người bọn họ hiện ra quang mang chính là bắt nguồn ở bọn họ quốc gia số mệnh. Ở gặp ngoại lai phi phàm nhân lực lượng sau khi xuất hiện, liền sẽ tự động xuất hiện bảo vệ, tương đương với Viêm Hoàng cổ đại nói thiên tử long khí hộ thể. Căn bản ý nghĩa chính là số mệnh. Khí thế kinh hiện phía sau, ở giáo hoàng đang bầu trời, một người mặc thánh khiết vô hạc, phía sau dài 6 đôi cánh chim nam tử đột nhiên xuất hiện. Mặt mũi lạnh nhạt, cả người tản ra một loại kinh khủng quang huy, chính là thượng đế Jehovah ngồi xuống xí thiên sứ trưởng, Gabriel. Giáo hoàng tự cho là có thể đủ để gọi đến Jehovah xuất hiện. Thế nhưng lấy Jehovah cao ngạo lại làm sao sẽ xuất hiện thấy những thứ này coi như là con kiến hôi. Phàm nhân, số mệnh hộ thể. Gabriel ánh mắt hướng về phía dưới quét tới, nhìn quỳ đầy đất người, còn có những cái này đứng người, sắc mặt đông lại một cái, làm phương Tây thần linh, bọn họ cũng là gặp lấy cùng đông phương Tây vương mẫu, minh vương các loại, chờ, đông phương giống như thiên thần quẫn cảnh, không có có ngoài ý muốn, bọn họ căn bản không có thể hàng lâm trong nhân thế. Bởi vì ở an ổn nhân thế gian, quốc gia số mệnh nồng hậu, cho dù là tu vi đạt được hoàng cảnh chính bọn họ hơi không cẩn thận đều sẽ bị số mệnh phản phệ. Tham kiến vĩ đại Gabriel thiên sứ trưởng, giáo hoàng cuồng nhiệt quỳ xuống đất, liền cùng một cái cẩu nô tài tựa như, được rồi, đều đứng lên đi. Gabriel nhìn quét một vòng phía sau, lạnh lùng nói, khí thế cũng là tùy theo thu hồi, hội trường quỳ xuống một mảnh thủ lĩnh cũng là dồn dập đứng lên. Quét qua trên mặt mồ hôi lạnh, ta ý đồ đến chỉ có một. Ta hy vọng các ngươi phàm trần quốc gia có thể liên hợp lại cùng nhau. Cùng nhau đối phó những cái này đông phương ác ma. Gabriel đằng giữa không trung, lãnh khốc nói, giọng nói ở giữa không có một chút giọng thương lượng, mà là trực tiếp làm mệnh lệnh các quốc gia thủ lĩnh. Vì thượng đế vinh diệu, thượng đế tín đồ nhất định toàn lực ứng phó, đối kháng đông phương tai họa. Giáo hoàng cuồng nhiệt hô lớn, chỉ cần thượng đế xuất thủ, chúng ta 517 nhất định toàn lực tương trợ. Rất nhiều phương Tây quốc gia thủ lĩnh trực tiếp lớn tiếng nói. Mà rất nhiều đông phương quốc gia đang do dự liễu chi phía sau, cũng là dồn dập giơ tay đồng ý. Chỉ có số ít mấy cái quốc gia hơi do dự phía sau, mới chậm rãi gật đầu. Bất quá bây giờ là ở Gabriel dưới sự bức bách, liền coi như bọn họ hiện tại tỏ thái độ, cũng không biết thật giả. Có thể rất nhiều đều là tạm thời có lệ. Ân. Ta hy vọng tiếp theo chào tạm biệt lúc, các ngươi đã tập hợp hết thảy quân đội. Mặt khác, ta hy vọng các ngươi sử dụng tất cả khoa học kỹ thuật vũ khí, oanh kích ác ma quân đoàn chỗ. Gabriel lần nữa ra lệnh, là, mọi người chỉ lại phải bằng lòng. Khoa học kỹ thuật vũ khí mặc dù đối với những cái này đông phương ác ma vô ích, thế nhưng cũng là có thể đưa đến kéo dài tác dụng, làm cho những thứ này phàm nhân trước kéo những cái này ác ma. Các loại, chờ, phụ thần cùng tử thần tái hành động tay, Gabriel lạnh lùng nghĩ đến. Lập tức, Gabriel cũng không có ở hội trường này dừng lại thêm, nhìn quét một vòng phía sau, chợt lách người, trực tiếp phá không ly khai. Bên kia, đông phương đại địa, thuộc về đông phương thiên giới thần vực, viêm hoàng nhân gian, quả nhiên, cái này cái thế giới ngoại trừ cùng hiện đại đô thị không có thần tiên bối cảnh bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều tương đồng. Lưu Biện thân ảnh xuất hiện ở viêm hoàng một cái bầu trời thành phố. Nếu có người cẩn thận tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện chương 1597, giới này tổ ba người có người cẩn thận tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện tòa thành thị này bầu trời hiện ra cái này một loại khí tức vô hình, khủng bố mà yên lặng. Phàm là có một chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra thành thị này bên trong tất nhiên tồn tại cái gì không mọi việc vật, ma thần si vưu, tụ tập yêu ma quỷ quái, cửu thiên huyền nữ, địa ngục quỷ sai, thú vị, thú vị. Lưu Biện ánh mắt hướng về thành thị quét tới, cười nhạt, bất đồng suy nghĩ nhiều. Cái này một tòa viêm hoàng thành thị chính là thượng cổ ma thần si vưu chuyển thế ký linh nhân tòa. Kia, trong thành này, đông phương thiên giới đệ nhị cao thủ cửu thiên huyền nữ, địa phủ minh giới quỷ sai triệu lại, nương theo ở tại si vưu chuyển thế ký linh bên người. Đề phòng si vưu thức tỉnh, si vưu thức tỉnh định không đơn giản, nếu như chỉ có một đơn thức tỉnh, tuyệt sẽ không làm cho thiên giới, minh giới đều sợ hãi như thế. Cố ý phái ra hai cường giả đóng ở Jehovah quỷ Satan trong miệng nói giới này mưu đoạt bổn nguyên, nói không chừng liền cùng si vưu có quan hệ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn thành thị, âm thầm nghĩ tới, thôi được, để Triệu Vân hướng giới này bành trướng chinh chiến, chấm liền nhập ra tùy tục, tìm tòi nghiên cứu cái này thế giới huyền bí. Lưu Biện ánh mắt nhất định, dưới quyết định gì, ảo thuật. Lưu Biện thần niệm khẽ động, trên người xảy ra biến hóa, trực tiếp trên người của hắn đế bào quang huy vờn quanh, biến thành nhất kiện hiện đại hòa áo che gió màu đen. Trên đầu đế quan thì lặng ẩn mà không thấy, loang loáng nhìn một cái, Lưu Biện đã hoàn toàn biến thành một cái hiện đại hóa thanh niên. Đương nhiên, đó cũng không phải Lưu Biện hoàn toàn biến hóa, chỉ là ở trên người của mình gia trì một cái ảo thuật. Tu vi ở dưới hắn căn bản nhìn không ra Lưu Biện nội tình. Tìm si vưu chuyển thế, đem giới này thăm rõ ràng. Lưu Biện cười cười, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, bay vào thành phố bên trong. Ở trong thành phố, phàm nhân căn bản là không có cách hiểu ám thế giới. Quỷ hồn, yêu ma, ở thành phố bên trong tung hoành. Phàm nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thấy rất nhiều thần quái sự tình, nhưng là trừ trọng đại, hầu như đều là sẽ không để ở trong lòng. Nói như vậy, quỷ quái có quỷ quái ám thế giới, người thường có người bình thường dương gian thời gian, bằng không ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không đụng nhau. Thế nhưng cái này cái thế giới quỷ hồn rất nhiều, ngoại trừ số ít lương thiện chi quỷ, đại đa số đều là oan hồn ác quỷ, mưu đoạt sát hại tính mệnh, chạy mau, cái này ác quỷ quá hung. Ở thành phố trong chỗ tối, ba người tổ hợp đang chật vật hướng về phía trước chạy thục mạng. Ở ba người phía sau cách đó không xa, một cái phục màu đỏ, dáng dấp phá lệ dữ tợn nữ quỷ đang dương nanh múa vuốt truy kích ba người. Một bộ muốn đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ bộ dạng. Triệu lại, ngươi tên lường gạt này, ngươi không phải minh giới quỷ sai sao? Vì sao liền quỷ đều không đối phó được rồi hả? Ở trong ba người, một người dáng dấp thông thường thanh niên chật vật trốn chạy đồng thời mang theo cường liệt nhổ nước bọt ngữ khí hướng về phía một người mặc phong y nam tử nói. Lừa ngươi cái đại đầu quỷ, ta là quỷ sai không giả. Có thể ngươi gặp qua quỷ sai bên cạnh có một kèm theo thành mẫu thể chất người sao? Lúc đầu hảo đoan đoan một cái oán quỷ, ta 2-3 lần liền giải quyết rồi. Có thể ngươi gắng phải lưu nàng một mạng, giờ có khỏe gâng, nàng cắn nuốt mấy trăm cái quỷ hồn, trở nên mạnh hơn. Ngươi để cho ta đánh như thế nào qua được? Người thanh niên nam tử kia chưa nói hoàn hảo, có thể chờ hắn nói vừa mới rơi xuống, gió kia y nam tử ngược lại thì nổi giận, hướng về phía thanh niên kia phách thiên cái địa, đúng là một hồi tức giận. Em á sắc ng.do.cngantiuyen.com/. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào, bảo mệnh quan trọng hơn a. nàng sắp đuổi kịp, ba người bên trong duy nhất nữ tử, hảo tâm nhắc nhở, nghe tiếng, hai nam tử sợ hãi hướng về sau nhìn một cái, giống ta muốn nuốt sống các ngươi, trước mặt đã nhìn thấy cái kia hồng y nữ quỷ dữ tợn cười nhạt, phảng phất gần trong gang tấc, mẹ nha, hai người hoảng sợ kêu to một câu, cước bộ càng phát ra tăng nhanh, nhìn đến đây, ba thân phận của người cũng là miêu tả sinh động. Cái kia mặc phong y nam tử chính là Minh Vương phái đến trong nhân thế quỷ sai triệu lại. Một giấc mộng tao hình quỷ sai, một người đàn ông khác chính là thượng cổ ma thần linh hồn ký thác thể. Tên là Hạ Đông Thanh, mà cái kia duy nhất một cái nữ thì là Tây Vương mẫu phát phàm Trần Cửu Thiên huyền nữ. Bây giờ nhân gian chuyển thế thể là Vương Tiểu Á, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, phải có một người ngăn chặn cái này nữ quỷ, chúng ta trở về nữa cầm vũ khí. Bằng không ba người chúng ta người biết ở lại chỗ này. Triệu lại lớn tiếng nói. Đúng vậy a, cái này cái nữ quỷ cắn nuốt nhiều như vậy quỷ hồn phía sau. Thực lực đã vượt qua chúng ta. Vương Tiểu Á lớn tiếng nói. Thế nhưng nên muốn người nào để lại ngăn chặn nàng à? Hạ Đông Thanh yếu ớt hỏi. Nếu không như vậy đi. Cây sồi xanh, ngươi kèm theo thánh mẫu thể chất. Nếu không chỉ ngươi lưu lại dùng thánh mẫu chi tâm cảm hóa nàng. Ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi. Lúc này, Triệu Lại tiện tiện cười, hướng về phía Hạ Đông Thanh nói rằng, ngoạ tao, Triệu Lại ngươi tên hỗn đản này, ta cũng không phải là quỷ sai, ta chính là một cái bình thường người a, ngươi để cho ta đi kéo cái này ác quỷ, nỡ lòng nào a. Nghe được Triệu Lại kiến nghị, Hạ Đông Thanh kém chút không có sợ đến ánh mắt đều trừng ra ngoài. Phẫn nộ nhìn Triệu Lại, ngươi cái xú tiểu tử, hoặc nhưng là ngươi gây ra, vậy nên do ngươi tới bãi bình. Triệu Lại tức giận trả lời, ta nào biết đâu rằng cái này cái nữ quỷ ác như vậy a. Hạ Đông Thanh yếu ớt hồi đáp, thì ra ngay mới vừa rồi, Triệu Lại đoàn người phải đi thu quỷ, cái này hồng y nữ quỷ cũng không có lợi hại như vậy. Chính là một cái thông thường oán quỷ, lấy Triệu Lại thực lực của bọn họ đủ để buông lỏng đối phó con này nữ quỷ. Thế nhưng người nào làm cho bên cạnh bọn họ theo một cái thanh mẫu thể chất tên cướp đâu. Làm Triệu Lại liền muốn trực tiếp giải quyết cái này hồng y nữ quỷ thời điểm. Hạ Đông Thanh thành mẫu thể chất bạo phát, trực tiếp ngăn trở Triệu Lại, làm cho hồng y nữ quỷ chạy thoát, sau đó hồng y nữ quỷ oán khí bạo phát, cắn nuốt xung quanh mấy trăm đầu quỷ hồn, thực lực tăng vọt, sau đó chính là lúc này một màn, ba người bị thực lực tăng vọt ác quỷ đuổi chật vật mà chạy. Các ngươi đi trước, đi trở về giả cầm vũ khí, nơi đây để ta làm chống đỡ. Lúc này, Vương Tiểu Á nhãn thần nhất định, hướng về phía hai người nói, Tiểu Á. Hạ Đông Thanh kinh ngạc nói, thực lực của ngươi bây giờ có thể chống đỡ được sao? Triệu Lại hỏi, ngăn trở một chốc một lát không thành vấn đề, các ngươi nhanh một chút là được. Vương Tiểu Á nói, tốt, ngươi phải kiên trì lâu một chút, chúng ta lần này trở về cầm tên. Triệu Lại gật đầu một cái, trực tiếp lôi kéo Hạ Đông Thanh ly khai. Cái này ngược lại không phải hai người bọn họ người không nói nghĩa khí, mà là cùng tồn tại lâu như vậy bồi dưỡng được ăn ý. Ở hai người sau khi rời đi, Vương Tiểu Á đình chỉ chạy thục mạng bước tiến, chợt một quay đầu, trực tiếp ngăn ở hồng y nữ quỷ trước người, bọn đạo trích nữ quỷ, ta Cửu Thiên huyền nữ ở chỗ này, còn dám lỗ mãng. Vương Tiểu Á điều động chính mình chuyển thế thân thể không nhiều lực lượng, hướng về phía nữ quỷ phẫn nộ quát, chương 1598, cứu Cửu Thiên huyền nữ thiên huyền nữ. Nghe được Vương Tiểu Á một tiếng khẽ kêu, hồng y nữ quỷ tựa hồ bị danh hào hù dọa. Thân hình dừng lại, rất là cẩn thận nhìn Vương Tiểu Á, bất quá ở phía sau trong nháy mắt, hồng y nữ quỷ trên dưới quan sát Vương Tiểu Á phía sau. Lần nữa hiện lên lãnh khốc tàn nhẫn, Cửu Thiên huyền nữ, thật là lớn danh tiếng a. Bất quá, nếu như ngươi là Cửu Thiên huyền nữ, cái kia ta chính là Vương Mẫu nương nương, từng chút một tu vi liền trang thiên thần, ngươi thật sự cho rằng ta dễ gạt gẫm. Hồng y nữ quỷ dử tợn nói. Nhìn Vương Tiểu Á tràn đầy sát khí, ta là Cửu Thiên huyền nữ, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Vương Tiểu Á cẩn thận nhìn hồng y nữ quỷ, giọng nói kiên cường, kỳ thực đang kéo dài thời gian, chờ đợi Triệu Lại trở về cầm tên cái kia chữa cái này nữ quỷ. Kiệt kiệt, quản ngươi có đúng hay không Cửu Thiên huyền nữ, nhưng chỉ cần giết ngươi, nuốt linh hồn của ngươi, ta liền sẽ trở nên càng mạnh. Hồng y nữ quỷ khặc cười, một cái mãnh phác. Một nói hồng quang trực tiếp hiện lên, hướng về phía Vương Tiểu Á mặt bắt tới. Vương Tiểu Á thần tình cả kinh, vội vàng tránh một cái, gian nan tránh thoát hồng y nữ quỷ tấn mãnh một kích. Cái này nữ quỷ, rất tàn nhẫn, cắn nuốt nhiều như vậy quỷ hồn, thực lực lại đã đạt tới tông sư tình trạng, Vương Tiểu Á đáy lòng nghĩ đến, càng ngưng trọng thêm, nếu như là nàng toàn thịnh thực lực, đối với một cái nho nhỏ tông sư cảnh vậy khẳng định là tiện tay có thể diệt. Nhưng lúc này Vương Tiểu Á chuyển thế phía sau, 717 thực lực 10 không còn một, đồng thời mở ra nàng toàn bộ thực lực vũ y còn ở thiên giới. Đối mặt nữ quỷ, nàng cũng chỉ tránh được nên tránh, kéo dài thời gian, liền chút thực lực ấy, còn cửu thiên huyền nữ, kiệt kiệt kiệt, chịu chết đi, hồng y nữ quỷ một kích hay sao, nhưng giữ tợn trên mặt cười nhạt trở nên càng đậm, một cái đánh di chuyển, mọc đầy móng tay dài lợi chảo vươn, mang theo khủng bố sát khí, lần nữa hướng phía Vương Tiểu Á xé tới, kết thử, a, Vương Tiểu Á muốn phải tránh, thế nhưng hồng y nữ quỷ đã nhào tới trước mặt nàng. Nàng y phục trên người bị trực tiếp xé ra một cái động lớn. Một cái vết máu thật sâu xuất hiện, chảy máu không ngừng, làm cho Vương Tiểu Á thống khổ hô to. Tốt tươi đẹp huyết dịch a, linh hồn của ngươi nhất định sẽ càng ngon lành. Hồng y nữ quỷ tranh cười, nghe trên đầu ngón tay thuộc về Vương Tiểu Á dòng máu. Sâu hít sâu, tràn đầy say sưa, chết. Hồng y nữ quỷ đắc thế không tha người. Hồng quang lóe lên, trong nháy mắt đi tới Vương Tiểu Á trước người. Lợi chảo khẽ động, trực tiếp nắm được Vương Tiểu Á cổ, dùng sức nhấc một cái, Vương Tiểu Á đã bị lăng không nói lên, giữa không trung làm lại nhiều lần, cái này chết tiệt Triệu Lại, ngươi làm sao còn chưa tới a, ta lần này xem như là ngã xuống. Không nghĩ tới ta đường đường thiên giới cửu tiên huyền nữ, vậy mà lại chết tại đây một cái vô danh ác quỷ thủ hạ, thực sự là khuất nhục a. Vương Tiểu Á chỉ cảm thấy khống chế đối với thân thể càng ngày càng yếu. Một loại cảm giác vô lực đánh thẳng toàn thân, cặp mắt mông lung thấy được hồng y nữ quỷ tranh cười gằn. Một con khác mọc đầy lợi giáp tay đã giơ lên, nhanh chóng hướng phía Vương Tiểu Á cái bụng công tới, mắt thấy liền phải xuất hiện mở ngực bể bụng một màn. Hiu, nhưng ở nơi này nguy hiểm nhất khắc, vắng lặng trầm ám đêm tối, bỗng nhiên lóe lên một đạo rượu sáng kim quang, bay thẳng đến hồng y nữ quỷ bay đi. Người nào? Nguyên bản đắc ý tranh cười hồng y nữ quỷ biến sắc. Vội vàng nhìn lại, một vệt kim quang bay thẳng đến nàng chạy như bay đánh tới. Mặc dù hồng y nữ quỷ chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng vẫn có thể cảm tụ ra quang cầu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tuyệt đối đủ để cho nàng hồn phi phách tán. Không tốt, có người đánh lén. Được ly khai, hồng y nữ quỷ mặc dù nhưng đã bị oán khí khống chế. Thế nhưng bảo toàn tánh mạng cơ chí vẫn có. Nhìn quả cầu ánh sáng màu vàng óng xúc thế tiến mạnh. Hồng y nữ quỷ dĩ nhiên nhẹ buông tay, trực tiếp bỏ Vương Tiểu Á, hướng phía bên kia chạy trốn, trong nháy mắt chạy trốn tới vài trăm thước có hơn, nếu như ngươi có thể ở chấm thủ hạ chạy trốn, chấm còn như thế nào đặt chân ở chư thiên, một cái uy thế trung hậu thanh âm vang vọng hư không, khiến cho hồng y nữ quỷ tuyệt vọng sự tình xảy ra. Phía trước cái kia nói quả cầu ánh sáng màu vàng óng bỗng cải biến về phía trước cấp trùng quỹ tích, chợt một cua quẹo. Hướng phía hồng y nữ quỷ đuổi theo, quang cầu lướt vào, dường như phá không đột nhiên ảnh, nháy biêu hãn bi di ánh mắt liền đuổi kịp chạy thục mạng hồng y nữ quỷ. Không nên, ta không muốn hồn phi phách tán, hồng y nữ quỷ mạnh mẽ xoay người, thê thảm cầu xin tha thứ, nhưng nghênh đón nàng không phải tha thứ, mà là thuộc về kim quang tịch diệt lực, oanh, kim quang trực tiếp khuếch tán, trong nháy mắt đem hồng y nữ quỷ linh hồn thể thôn phệ. Quang mang tán đi. Cái này một cái đuổi cái này cái thế giới số mệnh tổ ba người tông sư cảnh nữ quỷ bị trực tiếp đánh thành hư vô, khái khái được cứu. Vương Tiểu Á từ giữa không trung rơi xuống phía sau, vuốt ve cái cổ, thuận một hơi thở, hiện lên một loại sống sót sau tai nạn tâm tình. Triệu Lại, ngươi có muốn hay không tới trễ như vậy a, ngươi biết ta thiếu chút nữa thì treo. Vương Tiểu Á miễn cưỡng bình phục tâm tình phía sau, vội vàng hướng phía sau nhìn lại, đồng thời bất mãn hô lớn. Thế nhưng tiếng nói vừa dứt, chiếu vào Vương Tiểu Á trước mắt cũng không phải là Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh, mà là một cái nàng chưa từng thấy qua nam tử, một thân tung bay phong y, khuôn mặt anh tuấn, vô luận lạ thường, khí vũ hiên ngang khí chất, rất đẹp trai a, ngay cả là thiên giới cửu thiên huyền nữ, ở thiên giới thấy qua bảnh trai vô số, nhưng nhìn đến trước mắt nam tử này, như vậy đẹp trai, còn có loại này siêu việt hết thảy khí chất. Vương Tiểu Á đô không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Hai mắt hiện lên từng đạo sóng lớn, toát ra vô số tiểu tinh tinh, liền nàng mới vừa kém chút mất mạng, mặt tái nhợt sắc mặt đều trở nên đỏ ửng lên. Vương Tiểu Á kinh hô phía sau, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt, rằng co thật lâu, tựa hồ bị trước mắt nam tử đẹp trai sở mê, nhưng là đột nhiên, nàng chợt nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả. Không phải, không tốt, chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ trở nên như vậy, chẳng lẽ dính vào trong nhân thế tình độc đi. Vương mẫu ở trên, huyền nữ vô ý, huyền nữ vô ý. Sau đó Vương Tiểu Á vội vàng đè xuống sao động trong lòng, rời ánh mắt, không dám nhìn nữa trước mắt đẹp trai nam tử, nhìn cái này áo che gió màu đen, cái này bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi khí chất. Nghĩ lại liền có thể biết nam tử này thân phận, đó chính là Đại Hán Đế Quốc chi chủ, Đế Tôn Lưu Biện. Đi tới cái thành phố này phía sau, hắn trực tiếp nhắm số mệnh nồng đậm ba người, tìm tới, khi đi tới phía sau liền thấy ba người bị nữ quỷ đuổi giết một màn. Sau đó thì có cứu Vương Tiểu Á sự tình, cái này cửu thiên huyền nữ thật đúng là như cái này cái thế giới tiến trình giống nhau. Có cá tính, Lưu Biện nhìn thẹn thùng rời mắt Vương Tiểu Á, cười nhạt, sau đó, Lưu Biện chậm rãi chuyển bước, hướng phía Vương Tiểu Á đi tới, đồng thời nhàn nhạt hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ, chương 1599, Dình Si Vưu. Lưu Biện chậm rãi chuyển bước, hướng phía Vương Tiểu Á đi tới. Đồng thời nhàn nhạt hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ, hắn tới tìm ta, vóc người đẹp trai như vậy, thanh âm còn dễ nghe như vậy, cái này nhân loại chẳng lẽ là lên trời tự mình đáp nạn sao? Nghe được Lưu Biện thanh âm, Vương Tiểu Á thật vất vả đè xuống sao động lần nữa hiện lên. Trên gương mặt tươi cười đỏ bừng một mảnh, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Sau khi, Vương Tiểu Á ngẩng đầu, có chút thẹn thùng nhìn Lưu Biện, nhiều đa tạ cứu giúp. Nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ ở chết tại đây cái nữ quỷ trên tay. Vương Tiểu Á cảm kích nói cảm ơn. Thế nhưng ánh mắt như cũ không dám nhìn thẳng Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú. Lưu Biện sống ở Đại Hán Hoàng gia Đế Hoàng gia. Phụ mẫu song phương diện mạo tự nhiên cũng không kém. Sanh ra được chính là một cái tuấn tú người. Ở tu vi sau khi tăng lên, vô hình trung khí chất cải biến càng làm cho Lưu Biện trở nên đáng sợ hơn mị lực. Giống như Vương Tiểu Á loại này vẫn đợi ở thiên giới. Căn bản không gặp qua cái gì tốt nam tử nữ nhân. Tự nhiên là tâm động không ngừng. Vô hình chung, thật là xem dung nhan chị là có thể quyết định tất cả tới. Nói lời cảm tạ cũng không cần. Nữ quỷ hại nhân, thân là trong tu luyện người tự nhiên xuất lực cứu giúp. Lưu Biện cười cười, nói rằng, ai nha, hắn làm sao cười rộ lên trở nên càng đẹp mắt. Vương Tiểu Á vừa thấy Lưu Biện nụ cười. Vô hình kia hiện ra mị lực, để cho nàng mặt cười trở nên càng thêm đỏ bừng. Đúng rồi, cô nương, nhà ngươi đang ở nơi nào? Chấm, không phải, ta đây cái này tiễn ngươi trở về. Lưu Biện cười cười, nói rằng, từng ấy năm tới nay, Lưu Biện vẫn dùng chấm tự xưng, vừa rồi thiếu chút nữa liền để lộ. Sở dĩ đi tới cái thành phố này, tìm được cái này cái thế giới số mệnh tổ ba người. Lưu Biện mục đích đúng là hiểu rõ cái này cái thế giới ẩn núp bí mật. Mà dễ tìm nhất ra cái này cái thế giới bí mật biện pháp cũng không phải là trực tiếp cưỡng bức, mà là dung nhập trong đó, làm cho chính bọn nó nói ra. Ngược lại có Triệu Vân ở cái này cái thế giới bành trướng, nhiều nhất một tháng là có thể đem cái này cái thế giới nhân gian bãi bình. Trừ phi Jehovah, quỷ Satan xuất thủ, bằng không không có người có thể ngăn được. Cho nên Lưu Biện có thể yên tâm thoải mái ở cái này Đông Phương siêu tầm thế giới bí ẩn. Không phải, không cần, bọn họ hẳn là liền muốn tới đón ta. Vương Tiểu Á có chút ngượng ngùng nói, đợi nàng vừa dứt lời. Quả nhiên, ở góc tối một con phố bên trong, Triệu Lại, Hạ Đông Thanh hai người từng cái đều cầm minh giới thu hồn vũ khí. Bước nhanh chạy tới, đáng chết kia nữ quỷ đâu? Chạy đi đâu? Lão tử muốn cho nàng hồn phi phách tán. Triệu Lại cầm một cái số lớn linh hồn vũ khí. Hung hãn mắng, Tiểu Á, ngươi không sao chứ? Hạ Đông Thanh nhìn chung quanh một chút phía sau, nhanh chóng hướng phía Vương Tiểu Á chạy đi. Cái kia nữ quỷ đã chết. Nhìn khoan thai tới chậm hai người, Vương Tiểu Á không vui nói, cái gì, chết rồi, chết như thế nào? Triệu Lại nghe vậy, thu hồi vũ khí trong tay, một bước cũng hai bước, đi tới Vương Tiểu Á bên người, khi thấy Lưu Biện thân ảnh, nghi ngờ trên dưới quan sát một hồi, gì, người này là ai vậy, tại sao phải cho ta một loại áp lực, hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Triệu Lại ngưng mắt nhìn Lưu Biện, nghi hoặc nghĩ đến, Tiểu Á, vị này chính là... Hạ Đông Thanh cũng đã đi tới, hỏi, ít nhiều hắn xuất thủ cứu giúp, đánh chết nữ quỷ, bằng không ta khả năng liền đợi không được các ngươi. Vương Tiểu Á vẻ mặt cảm kích nhìn Lưu Biện, nói rằng, nguyên lai là ngươi cứu Tiểu Á, đa tạ, đã biết sự tình ngọn nguồn. Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đều là vẻ mặt cảm kích nhìn Lưu Biện. Không cần, trảm yêu trừ ma, chính là thân là người tu luyện chỗ chức trách. Lưu Biện cười nhạt, nói, mà ánh mắt thì là lặng yên rơi vào Hạ Đông Thanh trên người. Thượng cổ ma thần Si Vưu, linh hồn ký thác, Lưu Biện đáy lòng tự lẩm bẩm. Ở trong lúc lơ đảng, Lưu Biện thần niệm liền bao phủ Hạ Đông Thanh thân thể. Mà hết thảy này không bị Triệu Lại, Vương Tiểu Á, thậm chí Hạ Đông Thanh phát giác. Lưu Biện tu vi cường đại dương nào, một ý niệm cả cái thế giới đều nằm ở phạm vi bao trùm. Dò xét một cái chính là Hạ Đông Thanh, cho dù là Si Vưu chuyển thế, đó cũng là dễ dàng, xuyên thấu qua thần niệm. Lưu Biện dễ dàng chứng kiến ở Hạ Đông Thanh ý thức hải. Linh hồn chìm đắm chỗ, tại hắn nhỏ yếu linh hồn bên cạnh, ổ lấy một cái tràn đầy khủng bố ma khí năng lượng linh hồn thể. Hiển nhiên, linh hồn này còn đang ngủ say ở giữa. Bằng không chỉ cần hơi chút thả ra một điểm ma khí cũng đủ để đem Hạ Đông Thanh linh hồn cho đánh sơ xác, nửa bước đế cảnh thực lực, cái này cái thế giới có thể đạt tới nhất đỉnh phong. Cái này Si Vưu còn thật không hổ là giới này thượng cổ ma thần. Thảo nào giới này thiên giới, minh giới sẽ như vậy kiêng kỵ, Lưu Biện nói thầm, nhưng là ngay một khắc này, trong ngủ mê Si Vưu linh hồn dường như cảm giác chạm đến cái gì. Một luồng ma khí trực tiếp phóng thích, trong lúc mơ hồ. Dĩ nhiên tỉnh lại, oanh, một cỗ khí thế trực tiếp từ Hạ Đông Thanh trong thân thể tràn. Nhất thời, nguyên bản vẫn là người bình thường Hạ Đông Thanh, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu. Kinh khủng ma khí vờn quanh toàn thân, thật giống như biến thành một người khác tựa như, thật là mạnh ma khí. Ngoại giới, Vương Tiểu Á, Triệu Lại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng cảm ứng được cái gì. Vì vậy cuống quýt hướng về bốn phía nhìn một cái, tưởng cường đại gì yêu ma xuất thế. Cũng tìm hồi lâu cũng không có phát hiện đoan nghi, không. Chẳng lẽ là, cuối cùng, hai nhân tương ánh mắt rơi vào bên cạnh Hạ Đông Thanh trên người. Nhất thời, sắc mặt cũng là lớn biến. Không tốt, chẳng lẽ là Si Vưu muốn thức tỉnh rồi. Hai người sắc mặt đại biến nghĩ đến, bọn họ thấy được lúc này Hạ Đông Thanh hai mắt đỏ bừng. Một bộ kinh khủng dáng vẻ, mà ở Hạ Đông Thanh linh hồn thức hải ở giữa, Si Vưu linh hồn tỉnh lại. Thế nhưng không có thuận thế chiếm giữ Hạ Đông Thanh thân thể, mà là hiển hóa ra linh hồn hóa thân, mười phần ngưng trọng nhìn Lưu Biện xâm nhập ý thức hải thần niệm. Ngươi là ai? Tại sao muốn rình bản ma thần? Gì, ngươi lại có thể cảm ứng được chấm thần niệm? Chứng kiến Si Vưu thức tỉnh, Lưu Biện cũng là hơi vô cùng kinh ngạc, lấy đế cảnh lực xây dựng thần niệm, cư nhiên bị cái này ý thức hải Si Vưu phát hiện. Còn cắt đứt ngủ say, ngươi là ai? Là người của thiên giới? Vẫn là hoang cổ giới. Si Vưu linh hồn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Biện thần niệm, tràn đầy bất thiện, yên tâm, chấm không phải thiên giới, cũng không phải miệng ngươi trung hoang cổ giới người. Hiện tại, chấm đối với ngươi cũng không có ác ý, tiếp tục ngủ say a. Lưu Biện tạm thời cũng không muốn cùng Si Vưu lãng phí thời gian. Thần niệm khẽ động, trực tiếp tạo thành một cái chấn áp lực, hướng phía Si Vưu linh hồn ép tới. Ngươi muốn làm gì? Đế đế cảnh cường giả. Si Vưu linh hồn điên cuồng rung động, ý đồ phản kháng Lưu Biện lực lượng, thế nhưng chỉ là linh hồn thể chính hắn chỗ nào có thể cãi lời đế cảnh oai. Nhất thời đã bị Lưu Biện thần niệm trấn áp xuống, một lần nữa ngủ say. Chương 1600, hoài nghi bị Lưu Biện thần niệm oai trực tiếp trấn áp phía sau. Lúc này đây Si Vưu xem như là ngã xuống, lúc đầu tùy thời có thể biết thức tỉnh hắn, chí ít phần đoạn thời gian sẽ không thức tỉnh, chỉ có chờ đến Lưu Biện thần niệm lực tán đi. Si Vưu mới có cơ hội, theo Si Vưu lần nữa tiến vào ngủ say, ở Hạ Đông Thanh trên người hiện ra kinh thiên ma khí cũng là tùy theo thu lại. Tiêu tán tìm không thấy, Hạ Đông Thanh hai mắt cũng là lần nữa khôi phục thanh minh. Làm sao vậy, các người đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Làm Hạ Đông Thanh thanh tỉnh phía sau, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chứng kiến Triệu Lại, Vương Tiểu Á Đô là vẻ mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình. Nhất thời hỏi, không có gì. Hai người trên dưới quét mắt Hạ Đông Thanh liếc mắt phía sau. Chăm miệng một lời, xem ra Si Vưu cũng không phải thật sự là muốn thức tỉnh, mà là thả ra một điểm ma khí. Vương Tiểu, 69-7, Á âm thầm nghĩ tới, thả tùng một hơi thở. Đối với thế giới biến động, Vương Tiểu Á, Triệu Lại mặc dù cũng không biết, thế nhưng ở mấy ngày trước đạo kia khủng bố tâm quý khí thế vượt trên lúc. Bọn họ cũng là đã biết thế giới xảy ra thay đổi nào đó. Đối với chuyện này, bọn họ đã từng mỗi người xin chỉ thị Tây Vương Mẫu cùng Minh Vương. Thế nhưng lấy được đáp án đều là giống nhau, không cần để ý tới, tiếp tục quản chế Si Vưu là được, nhưng là trong lòng của bọn họ phán đoán là khó dò. Hiện hữu tượng cổ ma thần Si Vưu xuất thế, kế tiếp lại có một cái so với ma thần Si Vưu còn kinh khủng hơn cường giả xuất thế. Bọn họ cũng đều biết thế giới phải đổi. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đấy. Vương Tiểu Á bỗng nhiên hoàn hồn, hơi ngượng ngùng nhìn Lưu Biện hỏi, mà vậy tư thế xem ở Triệu Lại, Hạ Đông Thanh trong mắt, đó là trợn to hai mắt, có vẻ phá lệ tiên kỳ, đọc ngantiuyen.com/. Ông trời của ta ha, Tiểu Á, ngươi chừng nào thì biến dạng, trước kia ngươi cũng không phải là như thế thuộc nữ a. Triệu Lại phi thường khoa trương hét lớn, chẳng lẽ là thiếu nữ hoài xuân? Hạ Đông Thanh cũng là quỷ vừa cười vừa nói. Ánh mắt thì là ở Vương Tiểu Á cùng Lưu Biện trong lúc đó qua lại quét mắt. Tràn đầy một loại mùi lạ. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Chứng kiến hai người trêu đùa, Vương Tiểu Á sắc mặt trở nên đỏ hơn. Trực tiếp tức giận hướng về phía hai người mắng. Lưu Biện, nghe được Vương Tiểu Á vấn đề. Lưu Biện cũng là không có giấu giếm. Trực tiếp đem tính danh nói ra. Lưu Biện, tên này dường như ở nơi nào đã nghe qua. Vương Tiểu Á tỉ mỉ dư vị Lưu Biện tên. Trong lòng dường như sinh ra một chút ấn tượng, lời nói nhảm, chỉ cần là Viêm Hoàng người hẳn là đều biết a. Ở mấy ngàn năm trước cổ đại vương triều liền có một hoàng đế gọi Lưu Biện. Làm sinh viên Hạ Đông Thanh rất là đắc ý nói, triển hiện hắn lịch sử thành tích tốt, thì ra ngươi và cổ đại hoàng đế cùng tên a. Vương Tiểu Á lúc này mới chợt hiểu hồi thần nói rằng, làm Đông Phương thiên giới đệ nhị cường giả, vẫn giám đốc cái thế giới Viêm Hoàng vùng đất phát triển. Các đời đều ở đây trước mắt của nàng xẹt qua. Tự nhiên cũng nghe qua Lưu Biện tục danh, dù sao ở Viêm Hoàng trong lịch sử, thậm chí chư thiên vạn giới, đều có giống nhau điểm giống nhau. Đương nhiên, coi như sở hữu điểm giống nhau, cái kia vận mệnh đều là không cùng một dạng, mà bây giờ Lưu Biện ở chư thiên vạn giới cũng là duy nhất. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi. Lưu Biện nhìn ba người liếc mắt, chậm rãi nói rằng, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng nói mới vừa rơi xuống, Vương Tiểu Á trở nên sắc mặt lo lắng. Đừng a, ân mớ mạng của ngươi ta nhưng là còn chưa báo đáp. Coi như muốn đi, ngươi cũng trước cùng ta trở về một chuyến a. Yêu, yêu yêu, Tiểu Á cô nương tư xuân, nhìn Vương Tiểu Á dáng vẻ vội vàng. Triệu Lại, Hạ Đông Thanh đều là quái tiếu. Cút ngay, Vương Tiểu Á hướng về phía hai người mắng. Nhưng ánh mắt thì là mong đợi nhìn Lưu Biện, người gặp nhau đầu tiên mắt là rất trọng yếu. Huống chi Lưu Biện dành cho Vương Tiểu Á chính là ân cứu mạng. Tự nhiên, ấn tượng đầu tiên liền biến rất khá. Cùng ngươi trở về làm gì? Lưu Biện nghi hoặc hỏi. Tự nhiên là ta tự mình làm một bữa cơm. Báo đáp ân cứu mạng của ngươi a. Vương Tiểu Á ngượng ngập nói. Vẫn là mong đợi nhìn. Nghe vậy, Lưu Biện hơi chút suy tư một hồi. Sau đó gật đầu, nói. Vậy được rồi, ngược lại ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Liền cùng các ngươi trở về đi. Tốt, ôi chao, Vương Tiểu Á gà con mổ thóc một dạng gật đầu, rất là kích động, đi theo ta đi. Sau đó, Vương Tiểu Á trực tiếp lôi kéo Lưu Biện tay, rất là vui sướng hướng cùng với chính mình chỗ ở chạy đi. Nếu như lúc này Tây Vương Mẫu thấy như vậy, một màn, nhất định sẽ giận dữ, bởi vì đây chính là bọn họ thiên giới thiên thần trong miệng tình độc phát tác điềm báo. Ngươi nói, sự xuất hiện của người này đến tột cùng là vô tình hay là cố ý? Nhìn Lưu Biện bối ảnh, Triệu Lại bỗng nhiên hướng về phía Hạ Đông Thanh nói rằng, cái gì vô tình hay cố ý, ngươi có phải hay không lại phát bệnh rồi hả? Xem ra các loại, chờ, qua một đoạn thời gian lại muốn đem ngươi đưa đến bệnh tâm thần bệnh viện. Hạ Đông Thanh nghe tiếng, sờ sờ Triệu Lại cái trán, một bản nghiêm nghị nói rằng, cút sang một bên, nói bắt đầu bệnh viện tâm thần. Triệu Lại giận không chỗ phát tiết, lúc trước đi tới nhân gian trong cuộc sống, Triệu Lại bị quỷ quái đánh lén. Thần trí bị hao tổn, cuối cùng nổi điên nhốt vào bệnh viện tâm thần. Từ chuyện này phát sinh phía sau, làm cho Triệu Lại nghe được bệnh tâm thần ba chữ đều tức giận hơn. Cát, Hạ Đông Thanh hướng phía Triệu Lại so một cái ngón giữa. Sau đó một bước cũng hai bước, đuổi sát Vương Tiểu Á, Lưu Biện thân ảnh chạy đi, chỉ để lại Triệu Lại một người đứng ngay tại chỗ. Không rõ lai lịch tu luyện giả, không có trời giới khí tức, càng không có ta minh giới khí tức, tu vi ít nhất là vương cảnh ở trên, người này tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, hắn cứu Tiểu Á cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa tại hắn sau khi xuất hiện, Sivu đều kém chút thức tỉnh rồi, Triệu Lại biểu tình rơi vào trầm tư, suy tính Lưu Biện thân phận, xem ra cần phải thật tốt tra một chút người này, nếu như là vô ý, ta đại khả báo đáp ngươi cứu Tiểu Á ân, như không hai quả là có ý tiếp cận, nỗ lực tỉnh lại Sivu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cũng bất giác, cẩn thận Triệu Lại đối với Lưu Biện nổi lên một loại phòng bị. Không bao lâu, Vương Tiểu Á, Triệu Lại, Hạ Đông Thanh ba người cùng ở một cái trong phòng, Lưu Biện ngồi ở trên ghế salon, xem TV, đây là hắn thành đế sau đó, lần đầu tiên tiếp xúc hiện đại hóa TV, cũng là có chút cảm khái. Ở Lưu Biện bên cạnh, Triệu Lại, Hạ Đông Thanh có chút tò mò nhìn Lưu Biện, nói thật, Lưu Biện đặc biệt khí chất cũng không phải là đối với nữ nhân đưa đến tác dụng. Cho dù là cá nhân cũng có thể nhìn ra Lưu Biện bất phàm. Bởi vì cái kia bao trùm một dạng khí chất căn bản không là người bình thường có thể có được. Không biết Lưu Biện huynh đệ ở cái nào một cái môn phái tu luyện a? Tuổi còn trẻ, cư nhiên liền có thực lực cường đại như vậy. Chương 1601, giáo huấn Triệu Lại biết Lưu Biện huynh đệ ở cái nào một cái môn phái tu luyện a? Tuổi còn trẻ, cư nhiên liền có thực lực cường đại như vậy. Cái kia hồng y nữ quỷ thực lực nhưng là sở hữu tông cảnh a? Cư nhiên bị ngươi nhất chiêu diệt sát. Ba người ngồi ở bên trong phòng khách, không lời nào để nói, chìm đắm sau một hồi, Triệu Lại bỗng nhiên đang nói nhất truyền, nhìn Lưu Biện hỏi, không môn không phái, tự mình tu luyện, Lưu Biện liếc Triệu Lại liếc mắt, nhẹ nhàng trả lời, đối với Triệu Lại đáy lòng đang suy nghĩ gì, Lưu Biện tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra, đơn giản chính là thăm dò chính mình mà thôi, xem ra Lưu Biện huynh đệ thật là trong truyền thuyết thiên tài tu luyện a, không môn không phái. Tu vi mạnh như vậy, Triệu Lại cười ha hà, cười nói, bên ngoài tâm lý thì là càng cẩn thận, người này xác thực có chuyện, tu vi ít nhất là vương cảnh, làm sao có thể không môn không phái, xem ra phải áp dụng một điểm phương pháp đặc thù mới có thể tra ra lai lịch của người này. Triệu Lại âm thầm nghĩ, bỗng nhiên, móc ra minh giới xuất phẩm quả lê 18 hình hào điện thoại di động, xem điện thoại di động tràn đầy hiện đại hóa 18. Nhưng là lại cùng minh giới địa ngục sổ sinh tử tương liên. Có thể tuần tra sinh linh tin tức, cũng may minh vương ở ta ly khai minh giới thời điểm cho ta cao nhất quyền hạn. Bằng không còn thật không có biện pháp tra ra người này nội tình. Triệu Lại Mỹ từ từ nghĩ đến, làm minh giới quỷ sai, điện thoại di động nối liền sổ sinh tử quyền hạn cũng không giống nhau. Quyền hạn càng thấp, sở tra xét sinh linh năng lượng cũng liền càng thấp. Hiện tại Triệu Lại chiếm được minh giới quyền hạn tối cao. Đủ để tra xét ra hoàng cảnh phía dưới bất luận cái gì sinh linh nội tình. Làm cho ta nhìn ngươi một chút nội tình, rốt cuộc là người nào? Triệu Lại cười quỷ dị, cầm điện thoại di động lên, camera len lén nhắm ngay Lưu Biện, một cổ vô hình luân hồi pháp tắc hướng phía Lưu Biện thích tới. Luân hồi pháp tắc vô hình không thật, tổng hợp lại một cái, hoàng cảnh phía dưới tầng thứ hầu như không cảm ứng được bị dính. Dù sao ở Triệu Lại trong ý nghĩ, Lưu Biện thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá vương cảnh thực lực. Còn như đạt được hoàng cảnh, vậy tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hoàng cảnh nhưng là trong truyền thuyết thiên thần cảnh giới. Coi như là sự thực mở ở trước mắt, Triệu Lại cũng không thể tin được. Không để cho ngươi một bài học, chấm uy nghiêm ở đâu. Coi như Triệu Lại lấy vì động tác của mình thần không biết quỷ không hay thời điểm. Thật không nghĩ tới, Lưu Biện thần niệm đã hoàn toàn bao phủ Triệu Lại. Đối với Triệu Lại nhất cử nhất động toàn bộ nhìn ở trong mắt. Leng keng, làm Triệu Lại điện thoại di động thành công nhắm ngay Lưu Biện phía sau. Điện thoại di động chấn động, mặt trên hiện lên từng đạo quang vừng, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là ai. Triệu Lại cười, ngón tay vội vã hoạt động màn hình điện thoại di động. Màn hình quang vừng vờn quanh, hiện ra tin tức, kém chút không có làm cho Triệu Lại trong mắt đều trừng ra ngoài. Tính danh, tuổi tác, thực lực, tương ứng thế lực. Tổng hợp lại không thể trêu chọc, ngọa tào, đây là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là dấu chấm hỏi? Cái gì gọi là không thể trêu chọc? Triệu Lại đáy lòng không hiểu hô lớn, đây là hắn làm minh giới quỷ sai tới nay lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đã điều tra xong sao? Đang ở Triệu Lại vạn phần không hiểu thời điểm, một cái thuần hậu thanh âm ở Triệu Lại vang lên bên tai. Không có, cái này nhân loại cổ quái cực kỳ, không biết là điện thoại di động của ta phá hủy. Hay là thế nào, căn bản không tra được. Triệu Lại nghe được hỏi, theo bản năng phải trả lời nói, mà khi hắn vừa dứt lời, chợt hoàn hồn, sắc mặt đại biến nhìn về phía Lưu Biện. Lúc này, người sau đang mang theo một loại nụ cười quỷ dị, trêu tức nhìn Triệu Lại, người đến tột cùng là người nào? Triệu Lại lắp ba lắp bắp hỏi nhìn Lưu Biện, nhiều lần dính với trẫm, cả gan làm loạn, nguyên tội khác nên trảm, nhưng nể tình ngươi không có ác ý, lần này liền cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ. Lưu Biện trong mắt thần quang lóe lên, nhất thời, thần niệm trực tiếp hóa thành trấn áp lực trực tiếp áp hướng về phía Triệu Lại. Triệu Lại vội vàng điều động trong cơ thể hồn lực phòng ngự. Vốn lấy cái kia không đến tông sư cấp thực lực đối mặt như vậy điên cuồng hãi lực lượng, không khác nào châu chấu đá xe, thần niệm lực trong nháy mắt công phá Triệu Lại phòng ngự, xâm nhập toàn thân của hắn. Ngươi muốn làm gì? Triệu Lại hoảng sợ nhìn Lưu Biện, sợ, lúc này đây hắn đối mặt vắng lặng, là dù cho đối mặt minh giới mạnh nhất minh vương đều chưa từng có. Phòng ngươi lục thức, để cho ngươi không lắm mồm nữa. Lưu Biện trêu tức cười, thần niệm chấn động, trực tiếp đánh vào Triệu Lại ý thức hải, phong bế linh hồn của hắn lục thức, nhất thời, Triệu Lại chỉ cảm thấy đầu ông run lên, sau đó cả cái thế giới cũng thay đổi, thính giác mất đi, khứu giác mất đi, khả năng nói chuyện cũng mất đi, chỉ để lại một đôi mắt có thể thấy, đây chính là Lưu Biện cho hắn theo dõi nghiêm phạt. Ô ô, ô ô, phong bế lục thức phía sau, Triệu Lại lập tức mộng ép, nhìn Lưu Biện tràn đầy khẩn cầu, trước cho chấm thành thật một đoạn thời gian. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, chấm tự sẽ cho ngươi cởi ra lục thức, nhưng nếu như ngươi biểu hiện kém cỏi, đừng trách chấm trực tiếp mặt sát ngươi. Lưu Biện cười cười, nhìn như vô hại, có thể đáy mắt lại thả ra một tàn khốc. Bây giờ chỉ còn lại có nhãn thưởng thức Triệu Lại thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được kinh khủng kia sát khí. Lúc này, Triệu Lại liên tục gật đầu, rất sợ Lưu Biện sẽ trực tiếp giết hắn. Triệu Lại, ngươi làm sao bỗng nhiên không lên tiếng a? Khiến cho bầu không khí cũng thay đổi. Lúc này, Hạ Đông Thanh chú ý tới mộng bức không tiếng động Triệu Lại, trêu ghẹo mà hỏi, nhưng Triệu Lại thính giác đã bị phong ấn, hoàn toàn nghe không được Hạ Đông Thanh nói cái gì, chỉ có thể nhìn được Hạ Đông Thanh nụ cười, khoa tay múa chân, bất đắc dĩ 167 triệu lại chỉ có thể hướng về phía Hạ Đông Thanh nháy mắt, biểu thị chính mình nghe được. Không may a, chọc sai rồi đối tượng, thực lực của người này chỉ sợ không chỉ là vương cảnh, mà là có thể so với minh vương hoàng cảnh cường giả. Có thể là nhân gian lúc nào lại ra khỏi mạnh như vậy nhân a? Trả lại cho ta đụng phải. Phong bế lục thức quái dị làm cho Triệu Lại bi thống vạn phần, càng làm cho hắn bất an là vô hình chung hắn cư nhiên chọc giận tới một cái có thể so với sau lưng của hắn chủ tử hoàng cảnh cường giả. Xem ra thật tiễn ngươi đi bệnh viện tâm thần. Triệu Lại chớp mắt trừng mi, động tác ở Hạ Đông Thanh đáy mắt liền cùng người điên, làm cho Hạ Đông Thanh rung đùi đắc ý, rất là bất đắc dĩ. Mà lúc này, ở trù phòng bận rộn Vương Tiểu Á cũng là mang theo nở nụ cười, vui mừng nhanh đi ra. Lưu Biện, dọn cơm. Vương Tiểu Á không nhìn thẳng Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh, ngượng ngùng nhìn Lưu Biện nói rằng, ân. Lưu Biện cười cười, gật đầu, đã bao nhiêu năm, Lưu Biện đã không có cùng phàm nhân giống nhau ăn xong phổ thông phàm trần cơm nước. Ở thiên cung bên trong, đều là do đại hán ngự trù chế biến món ngon, một bữa cơm trên trăm cái đồ ăn, có thể nói chân chính xa hoa. Bây giờ đi tới phàm trần nhân thế, cũng là một cái phi thường thể nghiệm. Tiểu Á, ngươi cái này có thể thì không đúng, làm sao chỉ gọi Lưu Biện huynh đệ, không phải bảo chúng ta. Hạ Đông Thanh rất là nổi máu ghen nói. Chương 1602, đơn thuần Vương Tiểu Á Biện không có trước khi đến. Triệu Lại, Hạ Đông Thanh qua được thời gian có thể là phi nhân đãi ngộ. Mỗi ngày ăn gì đó chính là mì ăn liền thêm đàn. Trừ phi là cái nào một thiên vương Tiểu Á tâm tình cực kỳ tốt mới có thể xuống bếp cải thiện một cái thức ăn. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái vừa mới xuất hiện nam nhân, dĩ nhiên cũng làm bắt sống bọn họ Tiểu Á công chúa, còn đích thân xuống bếp làm cơm. Điều này làm cho Hạ Đông Thanh cũng không miễn có chút ghen ghét. Rất đáng hận, cái này Lưu Biện không phải là dáng dấp đẹp trai một điểm, khí chất khá một chút, thực lực mạnh một chút sao? Trừ những thứ này ra, hắn còn có cái gì? Hơn nữa, Vương Tiểu Á làm đường đường thiên giới cửu thiên huyền nữ, nếu để cho thiên giới thiên thần biết Vương Tiểu Á tự mình xuống bếp, chỉ sợ sẽ làm cả thiên giới đều hơi khiếp sợ. Có người ăn cũng là không tệ rồi, lại kỳ kỳ oai oai phải đi ăn mì ăn liền. Vương Tiểu Á vừa quay đầu, hướng về phía Hạ Đông Thanh mắng, hoàn toàn không có đối với đợi Lưu Biện một điểm ôn nhu dáng vẻ, cực kỳ ủy khuất. Hạ Đông Thanh nín miệng, rất là ủy khuất, nhưng khi hắn thấy được một bàn mỹ vị món ngon, có ngư có thịt, đây chính là đã lâu cũng không có trên chờ đợi gặp a. Nhất thời, Hạ Đông Thanh từ bỏ ủy khuất, một cái bước ra liền ngồi xuống ở tại trước bàn, ngồi đợi ăn cơm. Ngươi làm ngồi ở chỗ kia làm cái gì, lại không tới sẽ không ngươi ăn. Đến khi Lưu Biện sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Á nhìn như cũ ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích triệu lại, lớn tiếng nói, thế nhưng, trả lời Vương Tiểu Á vẫn như cũ là một hồi bình tĩnh. Triệu lại hoàn toàn không có nghe được, vẫn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, không cần phải xen vào hắn, tinh thần của hắn bệnh lại tái phát, ăn không vào đồ đạc. Hạ Đông Thanh nói rằng, cũng là, kém chút quên hắn là linh hồn thể, không cần phải ăn cái gì. Vương Tiểu Á nhún vai, trực tiếp không để mắt đến Triệu Lại, ngồi ở Lưu Biện bên cạnh, mà lúc này Triệu Lại thật là khó khăn cực kỳ, vẻ mặt biệt khuất, hối hận a, hắn mù bận tâm cái gì a, giờ có khỏe không? Lục thức bị đóng, hoàn toàn không có cách nào khác cùng người khác trao đổi. Tí tách, Triệu Lại suy nghĩ một chút, càng ngày càng ủy khuất, khóe mắt thậm chí còn nhỏ xuống một giọt nước mắt trong suốt. A chà đại nhân, người cứu mạng a, Triệu Lại chảy nước mắt, ủy khuất bóp điện thoại di động, hướng Minh Vương phát ra một cái cầu cứu tin tức, mà ở trước bàn cơm, Lưu Biện, ngươi mau nếm thử mùi vị, nhìn có hợp hay không ngươi khẩu vị. Vương Tiểu Á tràn ngập mong đợi hướng về phía Lưu Biện nói rằng, ân, Lưu Biện cười cười, trực tiếp cầm đũa lên khai cật, thưởng thức vài hớp phía sau, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, hướng về phía mong đợi Vương Tiểu Á nói, mùi vị không tệ, hắc hắc, ta liền biết tay nghề của ta không kiên nhẫn a. Đạt được Lưu Biện khen, làm cho Vương Tiểu Á càng là cao hứng, ta xem ngươi không phải nhân gian người, chạy đến nhân gian tới làm gì? Lưu Biện cười hỏi, nghe vậy, Vương Tiểu Á ngẩn người, tựa hồ đối với Lưu Biện liếc mắt nhìn ra lai lịch của nàng có chút kinh hãi. Bất quá nghĩ đến phía trước Lưu Biện nhất chiêu để tông cảnh hồng y nữ quỷ hồn phi phách tán thực lực, còn có ân cứu mạng, để cho nàng hoàn toàn buông xuống đề phòng. Vương mẫu nương nương nhiệm vụ chỉ là để cho ta giám thị Si Vưu, dường như chưa nói không cho phép bại lộ thân phận. Vương Tiểu Á suy nghĩ một chút, đang đối với Lưu Biện tăng lên đến ấn tượng tốt nhất dưới, cũng không muốn gạt Lưu Biện, nói thẳng, kỳ thực ta là thiên giới cửu thiên huyền nữ. Phốp, khả năng liền làm Vương Tiểu Á tiếng nói vừa dứt, Hạ Đông Thanh một khẩu cơm tẻ phun tới, mang theo một loại cười nhạo nhìn Vương Tiểu Á, ngươi không có lầm chứ, ngươi là thiên giới cửu thiên huyền nữ, cửu thiên huyền nữ sẽ bị một cái nữ quỷ đuổi thảm như vậy. Cút, ăn cơm của ngươi đi đi. Thật vất vả nổi lên bắt đầu bầu không khí bị Hạ Đông Thanh phá hư không còn một mảnh, làm cho Vương Tiểu Á một cái tát liền đánh. Trong thần thoại cửu thiên huyền nữ xinh đẹp như hoa không nói, cũng sẽ không có như thế thô lỗ. Hạ Đông Thanh sợ sệt nhổ nước bọt nói, ta là thiên giới cửu thiên huyền nữ, Triệu Lại là minh giới quỷ sai. Lúc này đây hai người chúng ta đi tới nhân gian có hạng nhất đặc thù sứ mệnh. Vương Tiểu Á nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn vùi đầu ăn cơm Hạ Đông Thanh. Thiên giới cùng minh giới hợp tác sứ mệnh, ngược lại là có ý tứ. Lưu Biện cười nhạt nói, nhưng phải thì phải Lưu Biện đạm nhiên, làm cho Vương Tiểu Á rất là kinh dị khó hiểu. Người người lẽ nào đối với thân phận của chúng ta không kinh hãi sao? Vương Tiểu Á nói, tại sao muốn giật mình? Ta lại đối với các ngươi không có ác ý. Lưu Biện cười nói, nhìn Vương Tiểu Á ánh mắt không còn là phía trước vậy xem người xa lạ giống nhau, mà là mang theo chút ít thân thiết. Dù sao nàng đối với Lưu Biện mở rộng cửa lòng, không có đề phòng, làm cho Lưu Biện cũng là cảm nhận được, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối với không thể nào là thông thường tu luyện giả. Ngươi ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến từ nơi nào? Vương Tiểu Á chờ đợi hỏi, nếu như ta nói, ta không phải cái này cái thế giới người, ngươi tin không? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta tin. Vương Tiểu Á hầu như không chậm trễ chút nào, nói, Lưu Biện nhìn chằm chằm Vương Tiểu Á, từ ánh mắt của nàng ở giữa thấy được một loại thuần túy tín nhiệm. Người ta biết không đến một ngày, lẽ nào cũng bởi vì ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Lưu Biện hỏi lần nữa, không phải, cái này không phải nguyên nhân chủ yếu, không biết vì sao, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền rất thân thiết. Vương Tiểu Á có chút xấu hổ nói rằng, nếu như một cái sinh hoạt tại phàm trần tô lên nữ hài tử, nàng khẳng định là tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy xấu hổ nói. Thế nhưng nàng là thiên giới không nhiễm một hạt bụi cửu thiên huyền nữ, ở trong chỗ U Minh chính mình dưới sự khống chế, liền không nhịn được nói ra. Thôi được, Lưu Biện lắc đầu, cũng không muốn lại lừa dối cái này đơn thuần huyền nữ. Ngươi truyền tin tức cho Tây Vương Mẫu, để cho nàng hạ giới một chuyến, đã nói có quan hệ với thiên ngoại xâm lấn quân đoàn tin tức cho nàng. Lưu Biện nói, ngươi lại còn biết Vương Mẫu nương nương, nhưng là cái gì kêu trời bên ngoài xâm lấn tiền quân đoàn? Vương Tiểu Á nghi ngờ nói, cái này ta biết, chính ngươi xem internet sẽ biết. Hạ Đông Thanh giơ tay lên, lấy ra điện thoại di động của mình, hướng về phía đưa một cái. Cái gì? Vương Tiểu Á nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái. Nhất thời, tại chỗ có môn hộ trên website đều là xuất kỳ nhất trí. Treo giống nhau tân văn, kình thiên môn hộ xuất hiện, ác ma quân đoàn hàng lâm, chu diệt hàng tỷ nước Mỹ người, thần linh trong truyền thuyết xuất thế, thượng đế là chân thực, tử thần cũng là chân thực. Vì ứng đối thiên ngoại hàng lâm ác ma quân đoàn, thế giới nhiều quốc đã liên hợp, cộng đồng đối kháng. Vương Tiểu Á liếc mắt quét tới, đều cũng có liên quan tới thiên ngoại xâm lấn quân đoàn tin tức. Các loại, chờ, để ý thấu những thứ này tân văn phía sau, Vương Tiểu Á biểu tình nặng dị thường, như có điều suy nghĩ, cuối cùng rơi ổn định ở Lưu Biện trên người. Chương 1603, Thái Sơn phủ quân hàng lâm. Bên ngoài quân đoàn hàng lâm, không nghĩ tới tại như vậy trong thời gian thật ngắn, thế giới xảy ra nhiều như vậy đại sự, Vương Tiểu Á thần tình không khỏi trở nên kinh hoàng. Tốt, ta tin ngươi, cái này cùng Vương Mẫu nương nương đưa tin. Vương Tiểu Á mỉm cười nhìn Lưu Biện nói, sau đó đánh ra một cái ấn quyết, trực tiếp bay ra vòm trời, theo một loại thiên thần quỹ tích, truyền đến thiên giới, mà bên kia, bị phong bế lục thức triệu lại cũng là thông qua Minh giới điện thoại di động truyền tin cho Minh. Vương, hầu như ở cùng lúc, thiên giới, Minh giới, hai đại thế giới chi chủ đều bỏ vào cấp dưới gửi thư. Mà trùng hợp chính là, trải qua ở phương Tây đã gặp tràng cảnh phía sau, Tây Vương Mẫu, Minh Vương hai người đang tụ với nhau, thương thảo ứng đối ra sao thiên ngoại quân đoàn xâm nhập Đông Phương uy hiếp. Người nhất định phải đem tin tức truyền cho Thái Sơn phủ quân. Minh Vương hơi do dự nhìn Tây Vương Mẫu, nói lên Thái Sơn phủ quân tên, tựa như từ sâu trong đáy lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Có thể nghĩ vậy Đông Phương cổ thần Thái Sơn phủ quân cũng không phải là cái gì hiền lành. Hiện tại tình huống như vậy, thiên ngoại quân đoàn cường giả như vân, Tây Phương thần giới quỷ Sa Tăng, Jehovah hai đại cổ thần đều phủ xuống. Nếu như chúng ta không nói cho Thái Sơn phủ quân, ta đây Đông Phương chẳng phải là nguy hiểm. Tây Vương Mẫu trầm tư tưởng đến, ai, bây giờ thế giới thật là 243 thời buổi rối loạn a. Sivu xuất thế, hiện tại lại xuất hiện so với Sivu càng kinh khủng hơn thiên ngoại quân đoàn. Thật chẳng lẽ muốn phá vỡ thế giới sao? Minh Vương ngưng mắt nhìn bầu trời, khổ sáp nghĩ đến, được rồi, không cần nhiều lời, chúng ta hợp lực triệu hoán Thái Sơn phủ quân a. Tình huống bây giờ cực kỳ nguy cơ, tốt nhất vẫn là xin chỉ thị phủ quân làm định đoạt. Tây Vương Mẫu nói rằng, ân, Minh Vương gật đầu, cùng Tây Vương Mẫu đứng ở một loạt. Đông Phương giữ phương Tây bất đồng, Tây Phương cổ thần là thông qua mỗi người thủ hạ triệu hoán. Thế nhưng ở nơi này Đông Phương, lấy Thái Sơn phủ quân vi tôn, Minh giới cùng thiên giới tương đương với đều là Thái Sơn phủ quân phụ thuộc. Muốn triệu hoán Thái Sơn phủ quân, phải tập hợp Minh Vương, Tây Vương mẫu lực lượng, đây cũng là Thái Sơn phủ quân cố ý mà thôi, bởi vì nếu như hạ giới không có chuyện trọng yếu gì, cũng sẽ không triệu hoán hắn. Nhưng nếu như hai người hợp lực triệu hoán, liền chứng minh sự tình trọng đại, thiên giới chi chủ giao trì. Tây Vương Mẫu chính sắc mắt thấy vòm trời, Minh giới chi chủ A Cha, Minh Vương cũng là thần sắc trang nghiêm, cung thỉnh Thái Sơn phủ quân hàng lâm. Lập tức, hai người mỗi người thả ra một đạo tinh thuần năng lượng. Thiên giới tinh khiết bức y di chân dương cương chi lực, Minh giới chí âm chi lực, tại trong hư không dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo hắc bạch trùng tia sáng một mạch trùng thiên khung cửu tiêu. Phá khai rồi không gian, tiến nhập một không gian khác tầng thứ. Xôn xao, xôn xao, đương năng lượng phá không sau đó, không đến ngũ cái thời gian hô hấp. Ở Tây Vương Mẫu, Minh Vương chỗ ở thiên giới Côn Lôn đỉnh chóp, nguyên bản chói mắt không đổi bạch quang sắc trời chợt biến. Bỗng nhiên trở nên âm phong cuồn cuộn, một cỗ khổng lồ uy áp từ thiên địa gian sinh thành hàng lâm. Tương đối với Jehovah, quỷ Satan lấy tín ngưỡng khu hàng lâm, cái này một cỗ uy thế có vẻ kinh khủng hơn. Hơn nữa cái này một cỗ uy áp không chỉ là trước khí thế mặt ngoài, thậm chí ở linh hồn tầng thứ bên trong đều là càng tăng áp lực hơn vội vã. Khí thế vượt trên, toàn bộ thiên giới thiên thần đều biến đến mức dị thường kinh sợ. Không biết làm sao, ngay cả là đạt tới hoàng cảnh, có thể xưng là thiên thần tồn tại đều là nằm ở sợ hãi trạng thái. Thái Sơn Phủ Quân, tại giới này bên trong được xưng thần bên trong thần, chính là cường đại nhất thần linh, thần trước chính là chủ quản linh hồn. Nhưng cùng minh giới, thậm chí Tây Phương địa ngục bất đồng, trước hai hai giả quản hạt là hoàng cảnh phía dưới linh hồn của sinh linh, mà Thái Sơn Phủ Quân thì là quản hạt hoàng cảnh trên linh hồn. Có thể nói, hắn chính là đốc quản chúng thần tồn tại, vô luận mạnh bao nhiêu thần, ở Thái Sơn Phủ Quân trong mắt đều không coi là cái gì. Cung nghênh Phủ Quân đại nhân, Tây Vương mẫu, Minh Vương ở cổ khí thế này dưới, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ một chân trên đất, có vẻ cực kỳ cung kính, có thể để cho làm cho linh hồn mở độ thế giới chi chủ. Đường đường thiên thần chi vương như vậy kính nể, có thể nghĩ đến Thái Sơn Phủ Quân khủng bố, các ngươi, gọi bản quân chuyện gì? Ở mây đen cuồn cuộn qua đi, một cái uy nghiêm lãnh dung gương mặt khổng lồ ở thiên giới hư không phơi bày. Lấy quan sát chi quang nhìn phía dưới hai người, hồi Phủ Quân đại nhân, hạ giới xảy ra chuyện lớn, ta không chờ được không phải triệu hoán Phủ Quân, khẩn cầu Phủ Quân chỉ thị. Tây Vương mẫu đè nặng đáy lòng kinh hoàng, trầm giọng nói, chuyện gì, lại muốn quấy nhiễu bản quân hạ giới. Thái Sơn Phủ Quân lạnh lùng nói, nghe không ra ý tứ cảm tình, thật giống như một cái hoàn toàn lạnh như băng thần linh giống nhau. Đang ở ba ngày trước, thế giới đại biến, xuất hiện nhất tôn thiên ngoại môn nhà, từ môn hộ bên trong hiện lên rất nhiều hắc giáp sĩ binh. Tây Vương mẫu đem Bạch Hổ quân đoàn phủ xuống sự tình từng lượt nói ra. Liền Jehovah, quỷ Satan xuất hiện đều nói ra. Các loại, chờ, Thái Sơn Phủ Quân sau khi nghe xong, phơi bày hư không mặt lạnh cũng là hơi chút ngưng kết. Nói như vậy, kia thiên ngoại quân đoàn thực lực mạnh phi thường. Liền Jehovah, quỷ Satan hai tên kia cũng không là đối thủ. Thái Sơn Phủ Quân trầm giọng hỏi. Hồi Phủ Quân, lúc đầu hai người chúng ta bị Jehovah khu trục xuất phương Tây. Cũng chưa từng nhìn thấy thiên ngoại quân đoàn thủ lĩnh, chỉ là xa xa thấy được Jehovah, quỷ Satan mang theo thủ hạ trốn. Do đó phán định thiên ngoại quân đoàn thủ lãnh thực lực tuyệt đối vượt lên trước Jehovah bọn họ. Tây Vương mẫu cung kính trả lời. Mấy ngày trước, bị khu trục phía sau, Tây Vương mẫu hai người ở hơn mấy trăm ngàn bên trong bên ngoài quan chiến. Chỉ có thể nhìn được đại chiến sinh ra dư ba, cũng không thể nhìn thấy đại chiến kết quả cuối cùng. Còn có lưu biện xuất hiện, thiên ngoại quân đoàn so với Jehovah bọn họ tín ngưỡng khu còn cường đại hơn mấy phần cường giả. Chẳng lẽ ở thế giới bên ngoài còn có còn lại thế giới? Không chỉ là hoang cổ giới, Thái Sơn Phủ Quân lâm vào một loại trầm tư, ngay cả là làm thần bên trong thần hắn, đối với thiên ngoại lai khách đại hán quân đoàn cũng là cảm thấy hoang mang. Bởi vì ngay cả là sống không biết bao nhiêu năm chính hắn, cũng không biết chư thiên vạn giới to lớn, hiện tại thiên ngoại quân đoàn ở phương Tây thần vực tàn sát. Có lẽ không tới bao lâu sẽ đánh tới ta Đông Phương tới. Cho nên bọn ta triệu hoán Phủ Quân, cũng xin Phủ Quân bảo cho biết nên làm thế nào cho phải. Tây Vương mẫu do dự một hồi, cung kính nói, thiên ngoại quân đoàn hàng lâm, phương Tây cái kia hai cái lão gia hỏa cũng xuất thế. Các ngươi tiến nhập phương Tây thần vực, đây không thể nghi ngờ là phá vỡ vạn năm trước định ra bất chiến khế ước. Bản quân đoán, cái kia hai cái lão gia hỏa nhất định sẽ mượn đối phó thiên ngoại quân đoàn danh nghĩa. Đồng thời đối với ta Đông Phương hạ thủ, Thái Sơn Phủ Quân lạnh lùng nói rằng, chúng ta đây đổi như thế nào cho phải, cũng xin Phủ Quân nói rõ. Tây Vương mẫu, Minh Vương có chút ngưng trọng hỏi, nếu như vẻn vẹn là đối mặt tích chữ ở linh hồn mở độ thế giới phương Tây chư thần. Tây Vương mẫu các nàng tự nhiên không đáng sợ, có thể tình huống hiện tại là nhanh hơn tiến độ, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, có ý kiến gì ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Chương 1604, Thái Sơn Phủ Quân mưu hoa, có thể tình huống hiện tại là các nàng không chỉ có phải đối mặt Tây Phương thần giới, địa ngục, càng phải đối mặt so với phương Tây càng kinh khủng hơn thiên ngoại quân đoàn. Hơn nữa tại nơi phương Tây bên trong vẫn tồn tại hai cái cổ thần. Ngày hôm đó bên ngoài quân đoàn bên trong tồn tại so với cổ thần cường đại hơn thiên ngoại quân đoàn thủ lĩnh, hai cái này thế lực, từng cái cũng là có thể đơn giản đem Đông Phương đánh bại. Các nàng thử hỏi như thế nào đối mặt, kế trước mắt, các nàng cũng chỉ có thể xem Thái Sơn Phủ Quân có biện pháp nào ứng đối. Dù sao cái này khổng lồ Đông Phương đối với Thái Sơn Phủ Quân mà nói cũng là trọng yếu nhất. E rằng, hạ giới cách cục, hoang cổ giới cách cục, có thể đi qua lúc này đây thiên ngoại quân đoàn hàng lâm có thay đổi. Thái Sơn phủ quân trầm ngâm một hồi, buồn bã nói, hiện tại Jehovah, quỷ Satan hai tên kia có động tác gì? Thái Sơn phủ quân hỏi, bọn họ không biết vì sao tụ tập phàm trần hết thảy quốc gia. Dường như muốn mượn dùng phàm trần quốc gia lực lượng cùng nhau đối phó thiên ngoại quân đoàn. Minh Vương hồi đáp, là hay không bao gồm ta Đông Phương thần vực phàm trần quốc gia? Thái Sơn phủ quân nói, ân, không sai, Minh Vương gật đầu, nghe tiếng, Thái Sơn phủ quân biểu tình biến đổi một hồi, dần dần trở nên vắng lặng, cái kia hai cái tên đáng chết, lại còn coi bản quân không tồn tại, cư nhiên đã khởi chiếm đoạt ta Đông Phương chủ ý tới. Thái Sơn phủ quân tự nhiên không ngu, minh bạch Jehovah, quỷ Satan đánh ý định quỷ quái gì, đơn giản chính là mượn thần linh lần đầu tiên ở phàm trần hiện ra uy thế. Tụ hợp phàm trần, thu phàm trần tín ngưỡng, phủ quân, nhìn chấn nộ Thái Sơn phủ quân, Tây Vương mẫu, Minh Vương có chút đảm chiến, thiên ngoại quân đoàn xuất hiện, hai người các ngươi có phải là không có bày ra ta Đông Phương thiên thần tồn tại? Thái Sơn phủ quân trầm giọng hỏi, mang theo một loại vấn trách giọng của, hồi hồi bẩm phủ quân đại nhân, lần trước ở phương Tây trong thần vực, cố kỵ cổ thần ký kết khế ước, ta cùng với Minh Vương chỉ có thể âm thầm lẻn vào phương Tây. Cũng là chưa từng hướng phàm trần bày ra chúng ta tồn tại. Tây Vương mẫu rung giọng nói, thật là vô dụng, như thế rất tốt, bây giờ bất luận là phương Tây phàm trần, hay là ta Đông Phương phàm trần, khi nhìn đến Jehovah, quỷ Satan phía sau, đều chỉ sợ là làm cái này trên trời dưới đất chỉ có hắn Tây Phương thiên thần. Các ngươi có biết như vậy biết mang đến hậu quả gì? Nếu như ta Đông Phương phàm trần đều bị hai tên kia thu phục, quyển kia quân nên đặt mình trong chỗ nào? Thái Sơn phủ quân tức giận nói, phủ quân bớt giận, bọn ta là vô tâm lỡ lời. Tây Vương mẫu, Minh Vương quỳ một chân trên đất, sợ nói, Thái Sơn phủ quân hiển hóa gương mặt khổng lồ đưa mắt nhìn quỳ dưới đất hai người thật lâu. Trung quy, có thể xem ở hai người còn có giá trị phân thượng. Tạm thời đè xuống lửa giận, quên đi, nể tình các ngươi là vô tâm lỡ lời. Lúc này đây bản quân tạm tha các ngươi, chìm đắm một hồi, Thái Sơn phủ quân bỗng nhiên nói rằng, đa tạ phủ quân khoan thứ tri ân, Tây Vương mẫu, Minh Vương đều là vừa lau mặt ở trên mồ hôi lạnh. Đừng nhìn các nàng ở linh hồn mở độ thế giới là ở vào đỉnh phong cường giả. Thế nhưng ở Thái Sơn phủ quân cái này nhóm cường giả trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi giống nhau, căn bản không sanh được lòng phản kháng. May mắn cái kia hai cái lão gia hỏa mới vừa hàng lâm, còn không có đem ta Đông Phương phàm trần hoàn toàn thu nạp, bằng không thực sự liền biện pháp bổ túc cũng không có. Thái Sơn phủ quân trầm giọng nói, cũng xin phủ quân phân phó, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tây Vương mẫu hai người cung kính hỏi, ta Đông Phương cũng có rất nhiều phàm trần quốc gia, chi cho nên bây giờ có dựa vào phương Tây cái kia hai cái lão gia xu thế, đều là không nhìn thấy ta Đông Phương thiên giới thiên thần xuất hiện, để cho bọn họ lầm cho là chúng ta Đông Phương không có có thần linh. Cho nên biện pháp giải quyết chỉ có một, ta Đông Phương thần giới, minh giới địa phủ toàn thể hiện thế, đem các nơi tiên sơn phúc địa lộ vẻ với phàm trần, khiến ta Đông Phương thần vực con dân nhìn ta một chút Đông Phương thiên thần phong thái. Thái Sơn phủ quân trầm giọng nói, cái kia trước đây chặt đứt thiên địa chi kiều cũng muốn trọng mới mở ra. Tây Vương mẫu thử dò xét hỏi, trước đây ta Đông Phương chặt đứt thiên địa chi kiều, phong bế thiên địa linh khí, ngăn chặn thiên thần hạ phàm, mà phương Tây phong bế thần giới, ngăn chặn thiên sứ hạ giới, đều là bởi vì ký kết hưu chiến khế ước, làm cho Đông Tây song phương không nổi xung đột. Nhưng như hôm nay bên ngoài quân đoàn đến phá vỡ Đông Tây hai giới cách cục, phương Tây thần linh đã giải ngoại trừ phong giới, hàng lâm đến rồi phàm trần, càng là chọc cho toàn bộ phàm trần rung động. Nếu như ta Đông Phương còn như vậy ngồi chờ chết, kết quả chính là bị phương Tây chiếm đoạt, tiêu diệt, cho nên trọng mới mở ra thiên địa chi kiều là trọng yếu nhất. Thái Sơn phủ quân trầm giọng nói, tuân mệnh. Nghe được Thái Sơn phủ quân kiên quyết như thế, Tây Vương mẫu, Minh Vương tự nhiên không dám chống lại. Ở ta Đông Phương thiên giới sau khi xuất thế, không phải chi phủ quân có thể hay không biết hàng lâm. Hai người mang theo mong đợi hỏi, Jehovah, quỷ Satan đã hàng lâm, bản quân như nếu không tới, chẳng phải là để cho bọn họ chế giễu? Thái Sơn phủ quân nói, có phủ quân hàng lâm, tự mình tọa trấn ta Đông Phương, như vậy ta Đông Phương không lo. Nghe được Thái Sơn phủ quân nói, Tây Vương mẫu, Minh Vương đều là một mảnh kích động, thật lâu không bỏ xuống được tâm cũng rốt cục tùng một hơi thở. Mấy ngày nữa, bản quân sẽ gặp lấy thần niệm hàng lâm, bọn người chuẩn bị sớm. Thái Sơn phủ quân bình tĩnh nhìn hai người liếc mắt, cuối cùng để lại một câu nói, oanh, khí thế cả kinh, hiển hóa ra mặt to tiêu tán thành vô số hắc quang tinh điểm. Cái kia đầy trời mây đen cũng vào giờ khắc này biến mất. Tây Vương mẫu, Minh Vương bình tĩnh nhìn thật lâu, mới từ Thái Sơn phủ quân nhất khắc mang tới áp lực hoàn hồn. Thái Sơn phủ quân, trở nên kinh khủng hơn. Hai người nhìn nhau, đều là mang theo phát ra từ sâu trong linh hồn kinh hoàng nói. Mặc dù đây chỉ là Thái Sơn phủ quân một đạo ý niệm hàng lâm, thế nhưng trong đó uy hiếp làm cho thân là hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ hai người cũng vì đó sợ. Bất quá hoàn hảo, Thái Sơn phủ quân là đứng ở chúng ta Đông Phương, có ít nhất hắn ở, ta Đông Phương cũng sẽ không bị diệt tuyệt. Minh Vương mang theo may mắn nói rằng, phương Tây có Jehovah, quỷ Satan tọa trấn, ngoài có thiên ngoại quân đoàn khủng bố thủ lĩnh, nếu như Thái Sơn phủ quân không phải hạ giới, ta Đông Phương coi như là xong. Tây Vương mẫu tán đồng gật đầu, cũng đúng lúc này, đi đi, Minh Vương trên người truyền ra vài tiếng thanh âm thanh thúy. Đang là điện thoại di động của nàng, phàm trần sự vật đến cùng có cái gì mị lực, cư nhiên để cho ngươi như vậy mê muội. Nhìn Minh Vương lấy điện thoại di động ra, còn có cái này một thân cùng trời giới bầu không khí không hợp nhau hiện đại hóa trang. Tây Vương mẫu có chút không hiểu hỏi, đang ở Tây Vương mẫu vừa dứt lời, một nói ánh sáng màu vàng từ nhân gian trực tiếp xông đi lên. Đi tới trước mặt nàng, huyền nữ đưa tin, Tây Vương mẫu thần tình sửng sốt, sau đó nói, chương 1605, mở ra thiên địa chi kiều. Không phải làm cho Triệu lại không có có tình huống ngoài ý muốn không muốn đưa tin cho ta không? Ở Đại Hán quân đoàn hàng lâm sau đó, Minh Vương chỉ lo lắng biết quấy nhiễu được Si Vưu, cho nên ra lệnh cho lệnh, khiến Triệu lại trừ phi là có quan hệ với Si Vưu tình huống ngoài ý muốn. Bằng không không cần gì cả quấy rối nàng. Huyền nữ không tiếc tiêu hao thần lực đưa tin cho bổn cung. Xem ra là Si Vưu nơi đó đã xảy ra chuyện, Tây Vương mẫu cũng là âm thầm nghĩ tới, làm hai người đồng thời mở ra đưa tin. A chà đại nhân, người cứu mạng a, làm Minh Vương mở ra điện thoại di động, trực tiếp bắn ra Triệu lại một câu nói. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Si Vưu xuất thế? Minh Vương chứng kiến này tin tức, quá sợ hãi. Sau đó, Minh Vương không gì sánh được nghiêm túc nhìn Tây Vương mẫu nói. Giao trì, Si Vưu nơi đó chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, ta sai phái quỷ sai truyền tin tức để cho ta cứu hắn. Đã xảy ra chuyện, không phải, cửu 13, khả năng chứ, làm Tây Vương mẫu đọc xong Vương Tiểu Á đưa tin, vô cùng kinh ngạc trả lời, ta mới vừa nhận được huyền nữ đưa tin, Si Vưu tất cả an tĩnh, không có phát giác tỉnh dấu hiệu, bất quá ở bên người của bọn họ tới một cái thần bí tu luyện già. Có người nói hắn biết thiên ngoại quân đoàn lai lịch. Cho nên huyền nữ bảo chúng ta hạ giới một chuyến, gặp một lần thần bí nhân kia, Si Vưu không có gặp chuyện không may, cái kia Triệu lại người này hướng ta cầu cứu làm cái gì? Minh Vương sắc mặt biến hóa, rất là khó hiểu, nhưng cuối cùng trong lòng nhất định, vẫn là quyết định đi trước phàm trần một chuyến, một cái thần bí nhân cũng biết thiên ngoại quân đoàn lai lịch. Các loại, chờ, Minh Vương chậm quá thần, vô cùng kinh ngạc nhìn Tây Vương mẫu, đây là huyền nữ đưa tin đưa cho ta. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, chúng ta có cần hay không hạ giới tìm tòi kết quả. Đang ngắm nghía cẩn thận ngươi cái kia quỷ sai đã xảy ra chuyện gì? Tây Vương mẫu hỏi, hạ giới là nhất định, thế nhưng ta cảm thấy hay là trước đem phủ quân giao phó nhiệm vụ hoàn thành a? Bằng không phủ quân tức giận sẽ không tốt. Minh Vương gật đầu, nói rằng, đúng đúng, kém chút quên mất, Tây Vương mẫu lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Ta về trước Minh giới chuẩn bị, đến khi ngày mai. Đồng thời xuất thế, hướng Đông Phương phàm trần bày ra thuộc về ta Đông Phương lực lượng của thiên thần. Minh Vương nói, hữu nghị, Tây Vương mẫu trịnh trọng gật đầu. Đến rồi ngày thứ hai, thiên giới Côn Lôn, liên miên quần thể cung điện bên trong, thiên giới rất nhiều thiên thần đều hội tụ với nhau. Tây Vương mẫu dường như quân vương giống nhau ngồi ở thiên giới trên thần tòa. Mắt nhìn xuống phía dưới thiên thần, truyền bổn cung mệnh lệnh, mở ra thiên địa chi kiều. Ta thiên giới đem một lần nữa liên tiếp phàm trần nhân giới. Tây Vương mẫu quan sát chúng thần, trực tiếp hạ lệnh, khởi bẩm Vương mẫu nương nương. Cái này tuyệt đối không thể. Thiên giới nhân giới đã chia lìa trên vạn năm, ta thiên giới chúng thần lại không biết nhân gian tình hình. Chúng thần xuất thế chỉ biết nhiễm nhân gian kịch độc, Một cái quản thúc thiên quy thiên thần lên tiếng nói, cái gọi là kịch độc, chính là người thế giới thất tình lục dục, đối với cái này cái thế giới thiên thần mà nói chính là kịch độc. Một ngày nhiễm chính là xúc phạm thiên điều, bị coi là cấm kỵ. Thái Sơn phủ quân lệnh, người nghĩ cãi lời, Tây Vương Mẫu cũng không nói nhiều, trực tiếp mang ra Thái Sơn phủ quân danh hào, nhất thời, dựng sào thấy bóng, nghe được Thái Sơn phủ quân tên, trong điện chúng thần dồn dập biến sắc. Mang theo phát nguyên với đáy lòng sợ hãi, mới vừa cái kia nghi vấn lại mở ra đất trời chi cầu thiên quan cũng là lập tức dừng lại miệng. Xám xịt lui về đội ngũ, đừng xem cái này vài thiên thần từng cái cũng có thiên giới thần chức. Thọ nguyên đã lâu, thế nhưng ở chúa tể thiên thần linh hồn Thái Sơn phủ quân đáy mắt. Bất quá là một cái thần thông liền có thể giải quyết sự tình. Tây Vương Mẫu ở trên danh nghĩa là thiên giới chúa tể, nhưng kỳ thật chính là vì Thái Sơn phủ quân hiệu lực. Phủ quân có lệnh, lúc này đây lại mở ra đất trời chi cầu, không chỉ có muốn đem thiên giới cùng nhân gian triệt để tương liên, đồng thời phải đem thanh thế lớn mạnh, làm cho phàm trần người người biết ta Đông Phương thiên giới tên. Tây Vương Mẫu mắt lạnh đông lại một cái, ra lệnh, bọn ta tuân lệnh, chúng thiên thần không dám có dị nghị, dồn dập đồng nói, minh giới, minh vương A Trà triệu tập hết thảy quản sự quỷ sai. Cùng Tây Vương Mẫu triệu khai thiên giới chúng thần hội nghị bất đồng chính là Minh Vương cùng với thuộc hạ của nàng dường như hiện đại đại công ty cao tầng họp giống nhau. Ngồi ở một cái rộng mở sáng sủa bên trong phòng họp. Đã không có thiên giới uy nghiêm, nhưng nhiều hơn một loại hiện đại hóa trang trọng. Truyền mệnh lệnh của ta, mở ra quỷ môn quan, không tiếp tục ẩn giấu minh giới. Từ hôm nay muộn phía sau, phải làm cho cả phàm trần đều biết ta minh giới tồn tại. Minh Vương quét mắt rất nhiều thủ hạ, trầm giọng lệnh, khiến, nói. Minh giới toàn bộ thể tôn A Trà đại nhân mệnh lệnh. Hết thảy quỷ sai đồng thời đáp. Ở minh giới, minh vương A Trà liền là quyền uy tuyệt đối cùng ngày giới. Minh giới hai đại chúa tể truyền xuống mệnh lệnh phía sau. Khiếp sợ linh hồn mở độ thế giới một màn sắp sửa đi tới. Lấy Đông Phương Viêm Hoàng làm trung tâm. Oanh, tinh không vạn lý, chợt một đạo cự lôi vang vọng. Làm cho nằm ở Viêm Hoàng Thần Châu tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Cái này chấn động. Vô luận ở làm cái gì đều là đồng thời nhìn về phía hư không. Tràn đầy kinh sợ, ở âm vang qua đi, từ cái này cái thế giới mặt trăng bên trên, một đạo bạch quang trực tiếp từ mặt trăng lao xuống, hướng phía phàm trần bắn nhanh xuống phía dưới. Giờ khắc này, hết thảy quốc gia vệ tinh đều có thể nhìn đến cái này một thịnh thế kỳ quan. Trên mặt trăng cư nhiên đã bắn xuống một vệt ánh sáng. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại là những cái này ác ma quân đoàn chứ? Xem cái này trùng tia sáng phủ xuống vị trí hình như là Viêm Hoàng. Lúc này đây xem như ông trời có mắt, không có rơi vào chúng ta phương Tây. Các quốc gia thủ lĩnh, cao tầng nhìn từ mặt trăng nhanh chóng chiếu xuống trùng sáng. Đại thêm lo lắng, thế nhưng các loại, chờ, đoán chừng trùng tia sáng hạ xuống vị trí phía sau. Đại đa số quốc gia lại cảm thấy may mắn. Thủ lĩnh, không xong, từ trên mặt trăng chiếu xuống trùng sáng kia mục tiêu chính là ta Viêm Hoàng. Làm Viêm Hoàng chiếm được tin tức, cao tầng đều kinh hãi, lập tức khởi động tối cao phòng ngự biện pháp, hết khả năng làm cho trùng tia sáng miễn cho thương tổn dân chúng. Viêm Hoàng thủ lĩnh vẻ mặt ngưng trọng nói, ở nơi này 19 cái đột biến thời kỳ, nguyên bản có thể hủy diệt thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí đều trở nên không dùng. Thần linh thời kỳ đến, ngay cả là có thể so với nước Mỹ Viêm Hoàng cũng là bất đắc dĩ tột cùng. Đối với bất kỳ siêu tự nhiên sự vật, bọn họ cũng chỉ có thể quan khán, không có đối với kháng biện pháp. Mắt thấy trên mặt trăng trùm tia sáng nhanh chóng rớt xuống, cái gọi là hư không khoảng cách ở quang thúc tốc độ cũng bất quá là trong nháy mắt. Rất nhanh, trùm tia sáng liền phá khai rồi thế giới tầng khí quyển, vọt thẳng vào thế giới bên trong. Chư thần hợp lực triệt để mở ra thiên địa chi kiều. Mà ở mặt trăng mặt ngoài, Tây Vương Mẫu chỉ huy chư thần đem thần lực quán chú đến rồi trước mắt một tòa kim quang cầu. Từ kim kiều bên trên, quang mang giãn ra, cũng chính là quang thúc kia khởi nguyên, đây chính là thiên giới câu thông nhân gian thiên địa chi kiều. Chương 1606, linh khí sống lại. Thiên thần hàng lâm ở 1 vạn năm trước, Đông Phương Thái Sơn phủ quân cùng phương Tây Jehovah, quỷ Satan ký kết hưu chiến khế ước, không chỉ là ở thượng giới hoang cổ, càng ở linh hồn này mở độ thế giới hưu chiến, khế ước bên trong giao trách nhiệm. Đông Phương Thiên Thần không cho phép tiến nhập phương Tây, phương Tây Thần Linh không cho phép tiến nhập Đông Phương. Đồng thời, Đông Phương chặt đứt thiên địa chi kiều, đoạn tuyệt thiên thần cùng nhân gian vãng lai, khiến người ta gian tự hành phát triển, mà phương Tây cũng giống như vậy, phong bế thần giới, không cho phép thiên sứ hạ giới. Đây cũng là vì sao đến rồi hiện đại phía sau, quỷ thần đều biến mất, chỉ để lại thần thoại nguyên nhân, mà bây giờ một lần nữa khởi động thiên địa chi kiều. Tái hiện đem Đông Phương thiên giới cùng nhân gian câu thông, sẽ đem đoạn tuyệt vạn năm vô thần vô tiên tình hình xưa. Chính như phàm giới nhân gian nói, thời đại mới đem sắp đến, thần linh kỷ nguyên mở ra, trước kia khoa học kỹ thuật thời kỳ sắp sửa rơi vào không còn nữa. Thiên địa chi kiều thả ra chùm tia sáng xúc thế cấp tiến. Nháy mắt, liền phá khai rồi hư không cắt đứt, vọt thẳng vào Viêm Hoàng quốc thổ bên trong, mà thiên địa chi kiều chùm tia sáng khóa chặt địa phương chính là được gọi là Vạn Sơn chi nguyên. Thái Sơn, trọng mới mở ra thiên địa chi kiều, liên tiếp thiên giới cùng phàm giới. Có ý tứ, xem ra là cái này cái thế giới Đông Phương cổ thần 18 xuất thủ. Xây dựng thiên địa chi kiều, sản sinh rung động thế giới động tĩnh, Lưu Biệt ở Viêm Hoàng như thế nào lại không cảm ứng được. Bất quá chứng kiến trùng kiến thiên địa chi kiều, hắn cũng chỉ là cười nhạt mà thôi, vừa lúc làm cho cái này cái thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Phương Tây thần linh thiên khiến cho đã xuất thế, như vậy Đông Phương thần tiên cũng đến lúc rồi. Lưu Biển cũng muốn nhìn một chút ở Đông Phương giữ Tây Phương thần tiên dưới bối cảnh. Cái này cái thế giới sẽ trở nên thế nào? Vương mẫu nương nương dĩ nhiên trọng mới mở ra thiên địa chi kiều. Cửu thiên huyền nữ hóa thân Vương Tiểu Á Khôn kể rung động nhìn lấy thiên khung. Từ thượng cổ sau khi kết thúc, thiên giới cùng nhân gian cắt đứt vạn, năm nhiều, liền cửu thiên huyền nữ biết. Trước đây Tây Vương mẫu nhưng là lập được thiên quy, thiên phàm có cách, không khỏi thần tiên nhiễm phàm trần kịch độc. Đem vĩnh viễn sẽ không đem thiên địa chi kiều mở ra. Nhưng là bây giờ, Tây Vương mẫu cư nhiên đem thiên quy vớt tới, mở ra thiên địa chi kiều. Điều này không khỏi làm cho cửu thiên huyền nữ kinh ngạc. Mà ở Tây Phương thần giới, tới từ Đông Phương ba động cũng là bị bọn họ cảm nhận được. Phụ thần, tử thần, không xong, Đông Phương ở mở ra thiên địa chi kiều, kết nối lại nhân gian, chúng ta là không phải ngăn cản. Gabriel, Lucifer thấy được Đông Phương động tĩnh, lập tức hướng về Jehovah, quỷ Satan bẩm báo, thế nhưng xuất kỳ, Jehovah hai người không để ý đến, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, xem ra là Thái Sơn phủ quân tên kia ra lệnh, chìm đắm vạn năm, bây giờ hắn cũng rốt cục không nhịn được, vừa lúc này đây người Đông Phương xuất thế coi như ban đầu ký kết khế ước mất đi hiệu lực. Không cần để ý tới bọn họ, nghiêm ngặt giám thị thiên ngoại quân đoàn động tác, đồng thời làm cho phàm trần quốc gia dùng khoa học kỹ thuật vũ khí quấy dày. Các loại, chờ, bản thân công thành ngày, chính là tiêu diệt thiên ngoại quân đoàn, công hãm Đông Phương thời khắc, Jehovah, quỷ Satan, hướng về phía mỗi người tay ra lệnh, tôn thần dụ, hai đại cổ thần mệnh lệnh, phương Tây không người dám cự, cứ như vậy, đối với Đông Phương thiên giới hạo hạo đáng đáng mở ra thiên địa chi kiều. Một lần nữa liên thông thiên phàm hai giới, phương Tây cứ như vậy quan khán, oanh, chùm tia sáng cấp tiến. Trực tiếp đụng vào Thái Sơn đỉnh chóp, tạo thành toàn bộ Thái Sơn thiên dung địa chấn, nhưng là đang ở chùm tia sáng đánh vào Thái Sơn thời khắc. Cái kia vốn là chỉ có hình không có thật chùm sáng bắt đầu rồi thuế biến. Biến thành như thực chất cầu ánh sáng, thiên địa chi kiều ở thiên giới lực lượng của chúng thần dưới. Thành công xây dựng mà thành, phơi bày toàn bộ Viêm Hoàng dân chúng trước mắt. Bất luận là Viêm Hoàng cực Bắc, vẫn là Viêm Hoàng cực Nam. Đều có thể thấy rõ ràng thiên địa chi kiều cấu thành. Thiên địa chi kiều to lớn, có thể nói trong thiên địa quỷ phủ thần công, phơi bày ở từng cái Viêm Hoàng dân chúng trước mặt. Tây Vương mẫu đứng ở mặt trăng thiên giới thiên địa chi kiều bên trên, ánh mắt quan sát nhìn nhân gian đại địa, bỗng quay người lại nhìn phía sau hàng vạn hàng nghìn thần tiên, con số hàng triệu thiên binh thiên tướng, huy thanh một lệnh, thiên địa chi kiều mở ra, chúng thần thời đại một lần nữa trở về. Bổn cung lấy Vương mẫu tên, mở ra cấm linh đại trận, đem thuộc về Đông Phương thiên địa linh khí một lần nữa phóng thích phàm giới. Tôn Vương mẫu nương nương thánh dụ, thiên giới chúng thần đồng thời đáp ứng, chỉ thấy ở thiên địa chi kiều bên cạnh, một cái cự đại cầm cố đại trận sừng sững. Ở cái này đại trận bên trong, một cái đạt tới mấy trăm trượng kim sắc thần long bị nhốt trong đó. Đây chính là nguyên vốn thuộc về người phương Đông giữa linh khí long mạch. Cái này cái thế giới thiên địa linh khí đầu nguồn chỗ. Trước đây tiên phàm cắt đứt thời điểm, Tây Vương mẫu lấy thần thông đem linh khí này long mạch cho phong ấn. Tạo thành cái này trên vạn năm tới, người phương Đông giữa thiên địa linh khí không ngừng giảm bớt. Đến cuối cùng đã còn dư lại không có mấy, tạo thành toàn bộ Đông phương tu luyện giới hủy diệt, mà bây giờ chúng thần thời đại trọng mới mở ra, phong ấn linh khí long mạch đã không có cần phải, thần tiên hiện thế, làm trọng mới mở ra mới sửa chữa thời kỳ, phong ấn đại trận, mở, chỉ thấy vài cái hoàng cảnh thiên thần ngưng coi đại trận. Điều động năng lượng trong cơ thể, mỗi người đều đứng ở một cái phương vị, đồng thời đánh ra một số đạo ấn quyết, hóa thành độn quang, chuẩn xác rơi vào phía trên đại trận, nhất thời, oanh, dầm dầm, phong ấn linh khí long mạch đại trận điên cuồng rung rung. Vừa nổ tung, đại trận trực tiếp mở ra, ngang, trong đó kim sắc thần long bị vây vạn năm, bây giờ thấy được đại trận mở ra, hưng phấn hét to một thần, long ngâm rung trời, trực tiếp từ đại trận bên trong vọt ra. Hóa thành trăm trượng che trời cự long, ngật đứng ở nhân gian 770 cùng thiên giới ở giữa. Qua sông ở tại trên hư không, cuối cùng, long nhãn đông lại một cái, chuẩn xác khóa ổn định ở Viêm Hoàng Thần Châu, hoành lập hư không long khu khẽ động, bay thẳng đến Viêm Hoàng đã đâm tới, mà một màn này, thậm chí mở ra thiên địa chi kiều phía sau, không tiếp tục ẩn giấu mặt trăng thiên giới, đều bị thế giới các quốc gia vệ tinh hoàn toàn tập trung. Nana là thuộc về Đông Phương Thiên Thần sao? Nguyên tới mặt trăng chính là thuộc về Đông Phương Thần Giới. Không chỉ là chúng ta phương Tây ủng có thần linh, Đông Phương cũng sở hữu. Khi thấy rậm rạp sừng sững ở mặt trăng thiên giới Đông Phương chúng thần, thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều ngẩn ra. Nguyên bản nhân vì Tây Phương chúng thần đi đầu xuất thế, để cho bọn họ lấy vì cái này cái trên thế giới cũng chỉ có bọn họ phương Tây hữu thần. Thậm chí nghĩ rốt cuộc phải đem Đông Phương cho đạp đến bàn chân dưới. Thế nhưng giờ khắc này phía sau, bọn họ mới biết mình nghĩ lầm rồi, những thứ này Đông Phương Thiên Thần dường như ăn mặc là thuộc về Viêm Hoàng cổ đại. Tương đối với phương Tây chư quốc chứng kiến Đông Phương Thiên Thần cô đơn, thuộc về Đông Phương các quốc gia thủ lĩnh thấy được thiên binh thiên tướng hóa trang phía sau. Liên tưởng Viêm Hoàng, nhất thời phát hiện đó cũng không phải bọn họ quốc gia phục sức. Cái này vài thiên thần ăn mặc chính là cổ đại Viêm Hoàng thời kỳ Hán Phục A. Chương 1607 Linh khí sống lại. Hàng Lâm, cái này có thể sẽ không tốt. Phương Tây có thần linh, Viêm Hoàng cũng có thần tiên. Nhưng là chúng ta những nước nhỏ này nhưng không có thiên thần tồn tại. Khó nói chúng ta quốc gia liền nhất định miễn diệt ở nơi này thời đại mới. Rất nhiều Đông Phương nước nhỏ thủ lĩnh thấy được trên mặt trăng thiên giới thiên thần. Không khỏi cười khổ, thời đại mới đến, dưới cái nhìn của bọn họ có lẽ có mới tinh ý nghĩa. Thần linh liền đại biểu cho trường sinh bất tử. Có thể bọn họ đạt được cơ duyên cũng có thể thu được trường sinh. Nhưng ở ý nghĩa đồng thời, còn phải tới thăm một điểm, bọn họ có thể hay không miễn diệt ở thời đại mới bụi bậm dưới. Không có có thần linh che chở, kết quả chính là miễn diệt. Trời cũng giúp ta, thủ lĩnh, ngươi thấy không, những này thiên thần mặc chính là ta Viêm Hoàng cổ đại Hán phục. Bọn họ là thuộc về ta Viêm Hoàng thần tiên, phương Tây có thần linh phù hộ, ta Viêm Hoàng cũng có thần tiên phù hộ. Lúc này đây thời đại mới đã tới, ta Viêm Hoàng đã định trước bay lên. Viêm Hoàng cao tầng nhìn xuyên thấu qua vệ tinh màn hình nhìn trên mặt trăng thiên thần, không khỏi kích động vạn phần. Nói cho cùng, cho dù là thiên ngoại quân đoàn xuất hiện, minh minh mà đến huyết mạch liên hệ, làm cho Viêm Hoàng cũng không có như phương Tây sợ hãi như vậy. Ở ngang hàng huyết mạch dưới, Viêm Hoàng thủy chung tin tưởng vững chắc, coi như là thiên ngoại quân đoàn đánh tới Viêm Hoàng tới, cũng sẽ không đem nước Mỹ phát sinh tàn sát sự kiện ở Viêm Hoàng trình diễn. Lúc này đây thời đại mới mở ra, có lẽ là ta Viêm Hoàng chân chính bay lên ngày, chỉ cần bắt được cơ hội, Viêm Hoàng đại trưởng lão âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, hắn trong lòng suy nghĩ bay lên không phải còn lại, mà là đem Viêm Hoàng ra sở có dị tộc toàn bộ giẫm ở dưới chân. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, thời đại mới đến, sẽ lấy Viêm Hoàng Hán tộc vi tôn. Trước đây những cái được gọi là dị tộc người phương Tây đều muốn ở Viêm Hoàng Hán tộc chân hạ thần phục. Ngang, linh khí thần long từ phía trên giới lao xuống, dọc theo thiên địa chi kiều sông thẳng xuống, một đầu đâm xuống nhân gian, hùng hậu long ngâm vang vọng đất trời. Trong lúc đó, làm cho từng cái Viêm Hoàng nhà Hán tộc quần đều cảm nhận được huyết mạch rung động. Nhưng là đối với dị tộc dị quốc mà nói, cũng là tràn đầy một loại phát nguyên với linh hồn uy hiếp. Thần long, chính là ta Viêm Hoàng đồ đằng thần long. Ta đã nói rồi, phương Tây có thượng đế cùng tử thần, ta Đông Phương khẳng định cũng sở hữu thần tiên, ta Đông Phương cũng có thần tiên phù hộ. Vạn hạnh a, linh khí thần long bay lượn tại cửu thiên, Long khu sự rộng lớn, khiến cho toàn bộ thiên địa hoàn vũ đều bị che đậy. Viêm Hoàng mấy tỷ dân chúng cũng là rõ ràng thấy được thần long uy thế khu. Thần long, đối với Viêm Hoàng nhà Hán tộc quần mà nói là ý nghĩa phi phàm. So với việc người phương Tây đối thượng đế Jehovah tín ngưỡng, Viêm Hoàng nhà Hán đối với thần long tràn ngập cũng là xuất phát từ nội tâm. Ngang, tựa hồ là cảm nhận được đến từ Viêm Hoàng thần châu dân chúng sôi trào. Linh khí thần long giống như có linh, đáp lại tựa như một tiếng long ngâm, dường như rất là vui mừng. Làm số mệnh thần long đi tới Viêm Hoàng thần châu đang bầu trời thời điểm, khiến cho mọi người cũng vì đó kinh ngạc sự tình xảy ra. Oanh, kinh thiên một tiếng vang dội, từ linh khí thần long long khu bên trên truyền đến, chỉ thấy nó khổng lồ long khu từ long đầu bắt đầu. Bỗng nhiên nghiền nát, sau đó từng tấc chia lìa, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa linh khí, vẩy khắp Viêm Hoàng thần châu, linh khí trong đó long mạch chi nguyên, bay thẳng đến Viêm Hoàng thần châu dưới nền đất rung tới. Ao ao, làm bước này làm xong, toàn bộ Viêm Hoàng thần châu ở trên thiên địa linh khí từ vốn là mỏng manh, phàm nhân căn bản nhìn không thấy, đến linh khí thần long phân hóa phía sau, toàn bộ thần châu cả vùng đất thiên địa hư không, sung mãn thích lấy vô cùng vô tận thiên địa linh khí. Giờ khắc này, coi như là thông thường phàm nhân cũng có thể rõ ràng cảm ứng được trong thiên địa biến hóa. Mỗi người đi qua hô hấp thu hút thiên địa linh khí, khiến người ta đều gấp bội cảm thấy ung dung, phiêu phiêu dục tiên, thật giống như thân thể bỗng trở nên nhẹ nhàng, toàn thân tràn đầy lực lượng, lẽ nào cái kia cái thần long chính là trong truyền thuyết linh khí thần long? Hiện tại ta hấp thu khí tức chính là trong truyền thuyết thiên địa linh khí. Thần tiên việc, ở Viêm Hoàng dân chúng trong nhận biết cũng không xa lạ gì. Đối với thần tiên độc hữu chính là thiên địa linh khí. Vô số dân chúng càng là có hiểu biết, làm thiên địa linh khí sau khi xuất hiện, càng ngạc nhiên là, Viêm Hoàng rất nhiều dân chúng đang hút vào thiên địa linh khí phía sau. Sâu trong thân thể không hiểu xông ra lực lượng, đối với ở giữa thiên địa ngũ hành, lôi, điện chờ, các loại, nguyên tố đều sinh ra cộng minh, dĩ nhiên thức tỉnh rồi thuộc về bọn họ dị năng. Tuy là người tu luyện trước mặt, cái này hay là thức tỉnh dị năng là nhỏ yếu cực kỳ. Thế nhưng ở trước mặt người bình thường, lực lượng của bọn họ ít nhất kéo lên không chỉ gấp 10 lần. Ta dĩ nhiên thức tỉnh dị năng, vô số thức tỉnh rồi dị năng Viêm Hoàng dân chúng không thể tin được xem cùng với chính mình. Bất khả tư nghị, linh khí thần long lấy được tự do lần nữa, linh khí một lần nữa quy về thần châu đại địa, linh khí sống lại. Dĩ nhiên dành cho Viêm Hoàng dân chúng tầng thứ nhất chỗ tốt chính là thức tỉnh rồi dị năng. Sau một khắc, làm linh khí hoàn toàn tản vào thần châu phía sau, Tây Vương mẫu khuôn mặt dần dần ngưng kết cùng một chỗ. Ngưng mắt nhìn dưới chân nối thẳng nhân gian thiên địa chi kiều. Uy nghiêm nói, thiên địa chi kiều trọng mới mở ra, chư thần nghe lệnh, theo bổn cung hạ giới, Tôn Vương mẫu nương nương chỉ dụ, thiên giới chúng thần, trăm vạn thiên binh thiên tướng, thậm chí trong thiên giới vô số tiên nữ, tiên quan, đồng thời trả lời, một loại thuộc về đông phương thiên giới binh qua khí độ phóng lên cao. Dù cho ngăn cách mấy vạn dặm hư không, phàm trần đại địa đều có thể cảm ứng được thuộc về thiên giới nhuệ khí. Hạ giới, vương mẫu nương nương gật đầu một cái, trên người phượng bào lay động, trực tiếp dọc theo thiên địa chi kiều bay đi, một loại thuộc về thiên giới chi chủ uy thế khí độ trùng tiêu mà phát động. Khiếp sợ cả cái linh hồn mở độ thế giới. Sau lưng rất nhiều thiên thần, thiên binh thiên tướng, tiên nữ, tổng cộng mấy triệu thần tiên, theo sát Tây Vương mẫu bước chân, đồng thời bay lên, hướng phía nhân gian bay đi, thuộc về đông phương thiên giới mênh mông cuồn cuộn, sắp sửa hàng lâm nhân gian, dọc theo thiên địa chi kiều, thần tiên hàng lâm đã không khó khăn chút nào, chỉ cần trong nháy mắt, là được hàng lâm, chỉ thấy Tây Triệu Vương mẫu đứng mũi chịu sào rơi vào rồi đỉnh Thái Sơn. Ở phía sau của nàng, vô số tiên nữ dẫn theo lãng hoa, ở Tây Vương mẫu xung quanh bay múa, vô số từ linh khí xây dựng đóa hoa ở trong tay của các nàng rơi. Hầu như đem trọn cái Viêm Hoàng đều bao trùm, lập tức, các đại thiên giới chúng thần dẫn thiên binh thiên tướng hàng lâm nhân gian. Đông phương thiên thần, xuất thế, thần tiên thuộc về ta đông phương thần tiên, thiên nữ tán hoa, thiên binh thiên tướng, cầm đầu cái kia lẽ nào chính là trong truyền thuyết Vương mẫu nương nương. Vô số Viêm Hoàng dân chúng chứng kiến rung động này một màn. Kích động vạn phần, thiên ngoại quân đoàn đột kích, bổn cung Tây Vương mẫu có cảm động gian hảo kiếp, nay thống suất thiên binh thiên tướng hạ phàm, phù hộ Đông Phương, Tây Vương mẫu vẻ mặt uy nghi, hướng về thế giới, hướng về Viêm Hoàng Thần Châu tuyên bố. Cùng lúc đó, thiên giới sau khi xuất thế, minh giới cũng là không rơi xuống hạ phong. Chương 1608, Quỷ Môn Quan hàng lâm này đồng thời. Thiên giới sau khi xuất thế, minh giới cũng là không rơi xuống hạ phong. Chúng âm thần nghe lệnh, mở ra Quỷ Môn Quan, liên tiếp minh phàm hai giới. Thời khắc này Minh Vương cũng sẽ không là hiện đại hóa trang phục, mà là mặc một thân hắc sắc vương bào. Ở phía sau của nàng, đến triệu minh giới quỷ binh, hàng ngàn hàng vạn minh giới âm thần tụ tập, từng cái đều là mặc Viêm Hoàng cổ đại sở nhận thức quỷ sai hắc bào. Còn có lệnh, khiến toàn bộ sinh linh đều sợ hãi hắc bạch vô thường phục. Đông Phương Thiên Thần nếu như xuất thế, tất nhiên muốn cho phàm trần sinh linh cũng phải lấy kính nể. Nếu như vẫn là cùng lúc trước như vậy mặc hiện đại hóa phục sức, tự nhiên sẽ làm cho thuộc về minh giới âm thần uy thế hàng hơn phân nửa. Vì vậy Minh Vương A Trà ra lệnh một tiếng, toàn bộ khôi phục cổ thay mặt âm phủ trang phục, âm khí cuồn cuộn, đủ để khiến phàm trần sinh linh sinh ra đối với minh giới lòng kính sợ. Tôn Minh Vương lệnh, khiến hàng vạn hàng nghìn âm thần đồng thời đáp lại, cuồn cuộn linh hồn hồn lực phá không dựng lên, hướng phía sừng sững ở minh giới cửa vào Quỷ Môn Quan vọt tới. Xôn xao, xôn xao, làm Quỷ Môn Quan đạt được hàng vạn hàng nghìn âm thần hồn lực gia trì. Lập tức đại hiện lên mấy vạn trượng ánh sáng màu đen, đem trọn cái minh giới đều soi sáng trong đó, linh hồn ở cái này quang mang như cũ dưới, không không run rẩy, lập tức, sừng sững minh giới bên 587 duyên Quỷ Môn Quan sậu khởi. Ở hàng vạn hàng nghìn âm thần lực lượng dưới, bạt không mà phát động, trực tiếp phá khai rồi minh giới không gian, tốc hành phàm giới, ở Viêm Hoàng, thậm chí cả cái thế giới đều ở đây vì Đông Phương Thiên Giới hiện thế. Mang đến linh khí sống lại mà kinh ngạc thời khắc, Viêm Hoàng Thần Châu Thái Sơn dưới đáy, đột ếch, giật mình cuồn cuộn rung động, trong nháy mắt phơi bày đất rung núi chuyển, hủy diệt vô cực cảnh tượng, thủ lĩnh, Thái Sơn dưới đáy xuất hiện cực mạnh năng lượng ba động. Dường như lại muốn đi ra cái gì? Viêm Hoàng cao tầng vội vàng hướng về thủ lĩnh bẩm báo. Thấp thỏm lo âu, ở trong truyền thuyết thần thoại, ta Viêm Hoàng trên có thiên giới thiên đình, dưới có U Minh địa phủ. Như hôm nay giới xuất thế, nếu như U Minh địa phủ tồn tại, cũng nhất định sẽ xuất thế. Viêm Hoàng thủ lĩnh âm thầm nghĩ tới, chính như tưởng tượng của hắn. Oanh, ở Thái Sơn dưới đáy, đột ếch một tiếng rung động, một đạo cắt ngàn dặm khe rãnh kinh hiện. Diệu hiện ra nhức mắt hắc quang lóe lên khắp cả linh hồn mở độ thế giới. Một cái to lớn môn hộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới nền đất trong hư không vọt ra. Mặc dù nói không có Đại Hán Đế Quốc phủ xuống không gian chi môn vậy mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng cũng sở hữu phàm nhân chỉ có thể nhìn mà thèm uy thế khí độ. Quỷ Môn Quan làm thế giới ánh mắt tụ tập ở nơi này Thái Sơn lúc, cái này một tòa kình thiên trên cánh cửa đại tự ra hiện ở trong mắt bọn họ. Quỷ Môn Quan ba chữ này đối với phương Tây dị tộc mà nói có lẽ là xa lạ, nhưng là đối với Viêm Hoàng dân chúng mà nói đó là vô cùng quen thuộc, kính nể không gì sánh được. Đây chính là người sau khi chết thuộc sở hữu chỗ, trong truyền thuyết U Minh địa phủ a, ta Viêm Hoàng thiên giới xuất thế, không nghĩ tới ta U Minh địa phủ cũng xuất thế, có hai cái thế giới thần linh che chở, ta Viêm Hoàng ở nơi này thời đại mới mở ra phía sau, cũng sẽ không diệt tộc. Vô số Viêm Hoàng dân chúng kích động nhìn Quỷ Môn Quan, nghĩ đến, chết tiệt, Đông Phương vì sao cũng sẽ có thần linh, làm Jehovah tín đồ. Phạm Quốc Giáo Hoàng thấy được Đông Phương Thần Tiên xuất thế một màn, nghiến răng nghiến lợi, hiện lên vô hạn phẫn hận dữ tợn. Ở Liên Hợp Quốc Đại Hội lúc, hắn còn đang làm sau này chúa tể thế giới mộng đẹp, dựa vào chính là đứng ở sau lưng hắn Jehovah, nhưng là bây giờ chứng kiến Đông Phương cũng sở hữu thần tiên phía sau, mộng đẹp của hắn lặng yên bể nát, phải bẩm báo Gabriel Đại Nhân, làm cho hắn phá hủy những thứ này Đông Phương Thần Tiên. Giáo Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, vì vậy lập tức sử dụng quyền trượng, câu thông Tây Phương thần giới. Không nhiều lắm biết, Gabriel thân ảnh trực tiếp ở trước mặt Giáo Hoàng xuất hiện. Tôn quý Gabriel Đại Nhân, Đông Phương đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng ủng có thần linh. Nếu như để cho bọn họ thần linh xuất thế, Đông Phương quốc gia nhất định sẽ ruồng bỏ phía trước minh ước, sẽ không lại phục tùng tượng đế mệnh lệnh. Thuộc hạ thỉnh cầu Gabriel Đại Nhân xuất thủ, hủy diệt những cái này Đông Phương thiên thần. Giáo Bức Hoàng dập đầu lấy đầu, cung kính nói, việc này, phụ thần đã biết rồi. Gabriel nhìn Giáo Hoàng liếc mắt, lạnh lùng nói, thượng đế đã biết, cái kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Giáo hoàng trông đợi nói, hắn hy vọng dường nào hắn tín ngưỡng thượng đế trực tiếp đem những cái này xuất hiện đông phương thần linh phá hủy, sau đó hắn vẫn là độc nhất vô nhị thần linh đại ngôn nhân. Sau này liền có cơ hội chúa tể thế giới, không cần phải xen vào bọn họ. Gabriel nói, cái gì, thượng đế không chuẩn bị hủy diệt bọn họ. Lẽ nào thượng đế không biết đông phương uy hiếp? Giáo hoàng thần sắc một ngã, kinh hoàng nói, phụ thần ý tưởng, còn không cần giải thích cho ngươi. Ngươi chỉ để ý đem phàm giới phương Tây quốc gia chỉnh hợp. Ra lệnh cho bọn họ sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngăn chặn những ngày kia bên ngoài quân đoàn liền thành. Gabriel thần sắc giận dữ. Khổng lồ áp lực bay thẳng đến giáo hoàng áp đi. Thuộc hạ minh bạch. Giáo hoàng run rẩy nói. Không còn dám hỏi. Nhìn hắn dã tâm thốt nhiên. Nhưng là ở hắn chủ tử trước mặt. Hắn cũng bất quá là một con chó mà thôi. Đông phương, Thái Sơn phủ quân hừ hừ. Liền coi như các ngươi tất cả đều xuất thế thì có thể làm gì? Phụ thần đã có hoàn toàn đại kế. Đến lúc đó nhất định có thể đem các ngươi cùng những ngày kia bên ngoài quân đoàn một lưới bắt hết. Gabriel cười lạnh nói, từ lấy sở hữu tuyệt đối nắm chặt, ánh mắt rời chuyển, đông phương viêm hoàng, thần châu đại địa, quỷ môn quan triệt để bạt không sau khi xuất thế. Trực tiếp ngật đứng ở Thái Sơn bên cạnh chắc, nằm ở thiên giới thiên địa chi kiều đang phía dưới. Thế giới, vô hình chung hết thảy đều có hắn quy luật, thiên địa nhân tam giới, thiên là hơn, bởi vì bên trong. Vì dưới, đây cũng là tam giới quy luật, theo bản vương cùng nhau hàng lâm nhân gian, minh vương nhìn mở rộng phá giới quỷ môn quan, uy thanh lệnh, khiến, nói, sau đó dẫn đầu chạy ra khỏi quỷ môn quan, sau lưng, trăm vạn âm binh quỷ tướng, vạn chúng quỷ sai dồn dập xuất hiện, theo sát minh vương phía sau, nhằm phía quỷ môn quan, nhất thời, quỷ môn quan rung động, vô cùng quỷ khí trùng thiên, cùng thiên giới thần thánh khí tức hoàn toàn bất đồng. Tuyệt nhiên tương phản, trong lúc nhất thời, chỉ thấy ở viêm hoàng thần châu ở trên tiên nữ, thiên binh thiên tướng bay lượn, ở thiên địa linh khí xâm nhiễm dưới, không gì sánh được thần thánh, thế nhưng ở thiên giới chư thần phía dưới, minh giới quỷ thần sau khi xuất hiện, đám quỷ loạn vũ, ở thần thánh phía dưới tăng thêm vô cùng hung lệ, nơi này, đông phương thiên giới, đông phương minh giới, hầu như ở cùng lúc xuất thế, đoạn tuyệt vạn năm dài vô thần thế giới. Ở bởi vì Đại Hán đế quốc phủ xuống công phạt quân đoàn phía sau. Một lần nữa đốt thời đại mới, thuộc về thần linh, thuộc về cường giả thời kỳ. Giới này thiên giới, minh giới địa phủ quả nhiên không tầm thường. Nếu như dung nhập chủ giới, đủ để cho chủ giới thiên giới cùng địa ngục không gian đề thăng tới cao vũ cực trí. Lưu Biện ngưng mắt nhìn phủ xuống hai cái thế giới, ánh mắt tất nhiên cười. Hiển nhiên, đông phương thiên giới, đông phương minh giới. Đem muốn trở thành lưu biện vật trong bàn tay. Chương 1609, thiên địa toàn bộ ra hai đại thế giới sau khi xuất thế. Tây Vương Mẫu, Minh Vương như có sở ăn ý, đồng thời bay đến đỉnh Thái Sơn. Ta là thiên giới chí tôn Tây Vương Mẫu, nay thống ngự thiên giới chúng thần, thiên binh thiên tướng, chấn thủ viêm hoàng thần châu. Bất kỳ cái gì dị tộc xâm phạm, tất phải giết. Tây Vương Mẫu trịnh trọng quát lên, chúng ta minh giới chí tôn Minh Vương. Nay thống ngự minh giới chúng thần, chấn thủ viêm hoàng thần châu, bất kỳ cái gì dị tộc xâm phạm, tất phải giết, minh vương cũng là đồng thời quát lên, hai thanh âm của người xuyên thấu qua tu vi gia trì. Truyền khắp viêm hoàng thần châu, càng truyền khắp cả cái thế giới, làm cho hết thảy thấy như vậy một màn thế giới các nước đều trở nên rùng mình. Sở hữu thiên giới chúng thần, quả thật ta viêm hoàng may mắn, viêm hoàng vô số dân chúng kích động nói, ghê tởm viêm hoàng. Vì sao chúng ta thần linh không có như thế chiếu cố? Tây Vương Mẫu hai người trịnh trọng tuyên cáo làm cho Tây Phương rất nhiều quốc gia cũng vì đó phẫn. Hận, phản chi một nghĩ bọn họ tín ngưỡng thượng đế, tử thần, đều là ôm lợi dụng thái độ của bọn họ, có thể căn bản không có đem sinh tử của bọn họ để vào mắt. Mà lúc này, đã đem nước Mỹ tàn sát không còn Bạch Hổ quân đoàn nhưng đang xúc thế tiến quân. Mục tiêu là nước Mỹ bên trên vài cái nước láng giềng. Làm Đông Phương thiên giới. Minh giới xuất hiện nhất khắc, Triệu Vân cùng Bạch Hổ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thiên giới, minh giới, có ý tứ, cứ như vậy giới này hết thảy thế lực đều phải xuất hiện. Triệu Vân ngưng mắt nhìn Đông Phương, đem Đông Phương xuất hiện tất cả đều thấy ở trong mắt. Tử Long, chúng ta là không phải trực tiếp đánh tới, diệt cái này hai giới, Bạch Hổ sát khí kinh người hỏi, Đế Tôn đang ở Đông Phương, nếu như Đế Tôn muốn tiêu diệt cái này hai giới bất quá là thổi bụi mà thôi. nghĩ đến là đế tôn có lo nghĩ của hắn, chúng ta hay là trước đem cái này phương Tây triệt để định ra, sau đó mới tiến lên công Đông phương a. Triệu Vân cười nhạt, nói, như vậy rất tốt, chỉ cần bình định rồi giới này, hơn nữa còn lại thế giới, là có thể làm cho chủ giới tấn chức đến nửa bước tiên vũ. Đến lúc đó ra lại chinh tiên vũ thế giới, liền có thể khiến ta Đại Hán thực lực bay vào. Bạch Hổ suy nghĩ sau một lúc, gật đầu, tương đối với đế quốc mỗi bên đại quân đoàn muốn phải nhanh chóng bình định dị giới. Đế quốc ngũ đại thần thú thì càng là nóng ruột, bởi vì chúng nó đều nhớ 10 năm trước Lưu Biện dành cho bọn họ hứa hẹn. Xuất chinh tiên vũ thế giới lúc, chính là chúng nó đột phá đế cảnh cơ hội. Đế cảnh, không bao lâu, Bạch Hổ trong mắt lộ ra cường liệt dã vọng. Ở Bạch Hổ quân đoàn hành quân dưới, 40 vạn lục huyết tướng sĩ rất mạnh đột tiến, lần nữa đi tới một cái phương Tây quốc gia. Bạch Hổ quân đoàn chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, không phải người đầu hàng, tàn sát chi. Triệu Vân gầm lên một tiếng, lòng đảm thương chỉ một cái, giết. 40 vạn Bạch Hổ tướng sĩ bỗng nhiên trùng kích, quân tiên phong chỉ, không có gì có thể ngăn. Ở nước Mỹ tàn sát tràng diện xuất hiện lần nữa, luyện ngục, thảm liệt, trở thành Đại Hán đế quốc tấn chức tiên vũ đá kê chân. Tây phương thần giới, bẩm báo phụ thần, Đông phương thần tiên đã toàn bộ xuất thế. Gabriel cung kính nói, không cần để ý tới, đợi lát nữa mấy ngày, bản thần liền sắp có được đế cảnh thực lực, đủ để càn quét tất cả. Jehovah ngồi đàng hoàng ở trên thần tọa, hai mắt vừa mở, thả ra sắc bén ánh sáng, so với việc phía trước nửa bước đế cảnh, có vẻ càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phụ thần thần uy, Gabriel cuồng nhiệt nói, nghĩ đến quỷ sa tăng cái tên kia vậy cũng nhanh a. Dị vực xâm phạm, nghĩ đến đối mặt ta hai đại đế cảnh, coi như ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần giết ngươi, ta không chỉ có thể hoàn toàn trưởng khống cái này cái thế giới, càng có khả năng đoạt ngươi tấm kia môn hộ, tiến nhập ngươi thế giới, trưởng khống ngươi có tất cả. Jehovah cười lành lạnh lấy, dường như hoàn toàn đem chính mình phương này coi là thắng lợi phía kia. Liền trước đây đánh cho bọn họ chật vật mà chạy Lưu Biện cũng sẽ không tiếp tục bị hắn để vào mắt. Viêm Hoàng Thần Châu, chúng thần nghe lệnh, đóng ở phàm trần, nghiêm cấm bất luận cái gì dị tộc tiến nhập, người trái lệnh, giết không tha. Tây Vương Mẫu lần nữa hạ lệnh, minh giới quỷ sai nghe lệnh, quét sạch rừng với đông phương tất cả u hồn, thọ nguyên hết giả, nếu như không quy về minh giới, trực tiếp đánh vào không còn nữa. Hồn phi phách tán, minh vương khốc tiếng lệnh, khiến, nói, ở hai người hạ đạt hoàn mệnh lệnh, khiến, phía sau, đồng thời khóa được một cái viêm hoàng một thành phố, trực tiếp rơi tới, vương mẫu nương nương tới, vương tiểu á kích động nhìn bầu trời kim quang, hướng về phía bên cạnh Lưu Biện nói rằng, ta A Trà đại nhân, ngươi cuối cùng cũng sắp tới, mấy ngày nay ta kém chút không có nín chết a. Tương đối với vương tiểu á hưng phấn, Triệu lại vẻ mặt biệt khuất, nhìn lấy thiên khung bay tới hắc quang, trong bụng có một lời ủy khuất gần nói hết, bị phong bế lục thức phía sau, Triệu lại muốn chạy về minh giới, nhưng là yếu hại sợ Lưu Biện xử trí hắn, cho nên cái này mấy ngày bên trong, vẫn quá không có thính giác, không có khứu giác, không thể nói chuyện bi thảm thời gian. Vương mẫu nương nương tinh khí có chút lạ, người chờ một chút muôn ngàn lần không thể chọc giận tới nàng. Ở Tây Vương mẫu liền tới đến thời điểm, Vương Tiểu Á nghiêm túc đối với Lưu Biện dặn dò, từ cổ chí kim, đế vương giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, nhưng là thiên thần giận dữ, vậy coi như không chỉ là xác chết trôi nghìn dặm đơn giản như vậy. Nàng rất sợ Lưu Biện biết không hiểu quy củ, đắc tội Tây Vương mẫu, như vậy thì thực sự không xong. Ha ha, đối với lần này, Lưu Biện chỉ là cười nhạt, không nói thêm gì, dù sao ai có thể muốn lấy được. Lưu Biển cũng là mở ra cái này cái thế giới thời đại mới thiên ngoại quân đoàn chi chủ. Liền phương Tây hai đại cổ thần, đông phương hai cái thế giới chi chủ đều sợ hãi tồn tại, không? Rất nhanh, hai cái hoàng cảnh đỉnh phong dưới thực lực, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Lưu Biển chỗ. Siêu, Tây Vương mẫu, Minh Vương thân ảnh trực tiếp hiện ra ở trong phòng. Một kim sắc phượng bào, ung dung hoa quý, một hắc sắc vương bào, nhiều hơn một loại khác uy nghiêm. Tham kiến vương mẫu nương nương, vương tiểu á cung kính quỳ mọp xuống đất. Ô ô ô, Triệu lại vẫn nhìn chằm chằm cửa. Khi thấy minh vương sau khi xuất hiện, lập tức quỳ một chân trên đất, trong mắt hàm chứa từng giọt nhiệt lệ. Được không ủy khuất, trong truyền thuyết vương mẫu nương nương cùng Diêm La vương sao? Hạ Đông Thanh nhìn hai người xuất hiện, có chút luống cuống, bái cũng không phải, không. không phải bái cũng không phải, cuối cùng thấy được bên cạnh gặp biến không sợ hãi Lưu Biện. Mang theo yếu ớt giọng nói hỏi, Lưu Biện huynh đệ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn hay không quỳ nghênh tiếp à? Các nàng còn không đáng được chấm quỳ. Lưu Biện đạm mạc nói, Thẩm thị đi tới hai người. Chấm, Lưu Biện huynh đệ thật đúng là tu luyện giả, lại còn nói đến cổ văn. Hạ Đông Thanh sửng sốt, tương đối khá cười nghĩ đến. Bất quá khi nhìn đến Lưu Biện không có động tác phía sau, đơn giản Hạ Đông Thanh cũng bảo trì đứng thẳng, không có quỳ xuống cung nghênh. Đứng lên đi, Tây Vương Mẫu vẫn duy trì uy nghiêm, khoát tay nói, tạ Vương Mẫu nương nương. Vương Tiểu Á chậm rãi đứng lên, cung kính đứng, Triệu Lại, ngươi chuyện gì xảy ra? Minh Vương ngưng mắt nhìn không nói nên lời Triệu Lại, hỏi, chương 1610, Đế Tôn Oai bị phong bế lục thức. Triệu Lại là nghe không được Minh Vương thanh âm của, thế nhưng hắn có thể đủ chứng kiến Minh Vương cau mày dáng vẻ a. Vì vậy, ô ô ô, Triệu Lại lại bỉ hoa thu thập, sau đó chỉ cùng với chính mình đầu, gấp đến độ nước mắt đều muốn ngã xuống, nhưng không biết là Lưu Biện sợ hãi phát nguyên đến rồi đáy lòng. Còn là như thế nào, bây giờ có Minh Vương cái này cái núi dựa lớn phía sau. Hắn cư nhiên không dám cáo trạng, thật can đảm. Bản Minh Vương thủ hạ cư nhiên bị như vậy khi dễ. Minh Vương hai mắt hiện lên hàn quang, có chút tức giận, Triệu Lại nhưng là quỷ sai thân phận, cư nhiên bị phong bế lục thức. Tuy là chịu khổ là Triệu Lại, nhưng là hoàn toàn không đem nàng Minh Vương để vào mắt. Phóng khai tâm thần, bản Vương thay ngươi cởi ra phong cấm. Minh Vương trầm nhàng lấy, thần niệm lực trực tiếp khuếch tán, hướng phía Triệu Lại áp đi. Bàng bạc thần niệm vọt thẳng vào, 2, 4, 3. Triệu Lại ý thức hài, cho bản Vương tán, sau đó thần niệm đi thẳng tới Triệu Lại lục thức chỗ. Thần niệm lực trực tiếp đụng đánh tới, oanh, Triệu Lại cả người run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, một cổ lực lượng vọt thẳng ra, Minh Vương bị cũng là bị cổ lực lượng này bắn ngược ra. Làm sao có thể, bằng thực lực của ta cư nhiên không cách nào cởi ra Triệu Lại phong bế lục thức. Minh Vương bất khả tư nghị nhìn Triệu Lại, Triệu Lại, là ai phong ấn ngươi lục thức? Minh Vương nghiêm túc hỏi, lúc đầu không có coi ra gì nàng, trở nên ngưng trọng, nghe được Minh Vương hỏi, Triệu Lại vẫn là ấp úng, không dám đem Lưu Biện chỉ ra, đừng suy nghĩ, là chấm, Lưu Biện cười nhạt, trực tiếp đứng dậy, ngươi, Minh Vương chợt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lưu Biện, đưa mắt nhìn hồi lâu sau, nàng phát hiện mình căn bản không có thể hoàn toàn nhìn thấu Lưu Biện nội tình, chỉ có thể yếu ẩn yếu không chứng kiến Lưu Biện thực lực là vương cảnh tầng thứ. Chính là vương cảnh tu vi, dưới phong ấn như thế nào lại liền bản vương đều không giải được. Ngươi đến tột cùng là người nào? Minh Vương trầm giọng hỏi, Minh Vương bớt giận, Triệu Lại lục thức bị phong kỳ thực chính là Lưu Biện đùa giỡn. Được rồi, lúc này đây ta gọi các ngươi tới đây là vì một đại sự. Lưu Biện hắn biết Thiên Ngoại quân đoàn lai lịch, nhìn Minh Vương dần dần trở nên lạnh vẻ mặt giận dữ. Vương Tiểu Á vội vàng ngăn ở Lưu Biện trước người, nói sang chuyện khác. Ngươi nói ngươi biết Thiên Ngoại quân đoàn lai lịch, vẫn không có lên tiếng. Tây Vương Mẫu ánh mắt trực tiếp rơi ổn định ở Lưu Biện trên người, mang theo một loại chèn ép giọng nói hỏi, đúng vậy a, Lưu Biện cười nhạt, nói, bọn họ đến từ đâu? Tây Vương Mẫu ánh mắt hiện lên tinh quang, vội vàng hỏi tới, khác một cái thế giới, tên là Đại Hán thế giới. Lưu Biện diễu diễu nói, quả nhiên là khác một cái thế giới, bổn cung nói làm sao có thể tự dưng xuất hiện mạnh như vậy thế lực. Tây Vương Mẫu ngưng trọng gật đầu, cũng là khẳng định phía trước ý tưởng, không phải, không đúng, Thiên Ngoại quân đoàn liền phủ quân đều chưa từng hiểu rõ. Vì sao người trước mắt này sẽ biết? Thế nhưng ngay lập tức sau đó, Tây Vương Mẫu rất là sợ hãi nhận thấy được không đúng. Ngươi là ai? Vì sao biết Thiên Ngoại quân đoàn? Tây Vương Mẫu không gì sánh được nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Biện. Chân mày chặt ngưng, Vương Mẫu nương nương, Lưu Biện hắn tuyệt đối không phải phần tử xấu. Trước ngươi còn đã cứu chúng ta một mạng, ngươi có thể không nên hiểu lầm hắn. Vương Tiểu Á nhìn trường hợp như vậy, vừa vội vàng ngăn ở hướng về phía Tây Vương Mẫu nói rằng. Đồng thời còn đem Lưu Biện ngắm cùng với chính mình phía sau lôi kéo. Hừ, cũng chính là Vương Tiểu Á một động tác này, làm cho Tây Vương Mẫu mày nhíu lại tới cực điểm. Ở phàm giới mới mấy tháng thời gian, ngươi cư nhiên dính vào tình độc. Tây Vương Mẫu tức giận mắng, tình, độc, không phải. Ta không có dính vào tình độc, nương nương, ngài bớt giận a. Vương Tiểu Á thần sắc biến đổi, sợ hãi nói, huyền nữ, uổng bổn cung tín nhiệm ngươi như vậy, có thể ngươi cư nhiên vi phạm thiên quy, dính vào tình độc, bổn cung thật là nhìn lầm ngươi. Tây Vương Mẫu thần tình hiện lên vắng lặng, nương nương, nhìn chấn nộ Vương Mẫu, Vương Tiểu Á muốn nói lại thôi. Được rồi, ngươi tránh ra a. Lưu Biện một tay lấy Vương Tiểu Gia ra ra, trực tiếp đối mặt Tây Vương Mẫu, lộ ra một cỗ sảng giọng, nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Cùng Thiên Ngoại quân đoàn có quan hệ gì? Tại sao phải đi tới ta Đông Phương? Còn đợi ở Si Vưu bên người, nếu như ngươi muốn sống, liền thành thật mà nói đi ra, bằng không đừng trách bổn cung vô tình, đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Tây Vương Mẫu lần nữa hướng về phía Lưu Biện chất vấn. Dư Quang thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua Hạ Đông Thanh, Thiên Ngoại quân đoàn, hơn nữa Lưu Biện nương theo ở Si Vưu bên người, không phải do Tây Vương Mẫu không tiến hành liên tưởng, ngươi muốn đem chấm đánh hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, hàm dưỡng đến đó Lưu Biện rốt cục nổi giận, kiềm nén ở thân thể trong khí thế kinh khủng trong nháy mắt điều động mà ra. Nguyên bản Lưu Biện đi tới Đông Phương lúc, đang không có tận lực dưới tình huống, khí tức chỉ là đạt tới vương cảnh tầng thứ. Nhưng đang ở Lưu Biện nổi giận, khí thế toàn bộ điều động nhất khắc, tất cả nội tình toàn bộ bày ra, oanh, vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh, trong nháy mắt, khí thế sông tiêu dựng lên, dường như thao lãng một dạng, đem cả cái thế giới đều nhấc lên. Lưu Biện chỗ ở phòng ở, thậm chí phương viên trăm dặm, ở cổ khí thế này phía dưới bị toàn bộ sốc lên. Vô số người đều phản ứng không kịp nữa đã bị cổ khí thế này xông phi. Đợi đến năng lượng chìm đắm, xung quanh trở thành một cái trăm dặm hố to, mà nằm ở chính đối diện Tây Vương Mẫu, Minh Vương, ở Lưu Biện khí thế toàn bộ phát tiết phía sau, thần tình kinh biến, hoảng sợ nhìn Lưu Biện, ngươi là, hai người ở cổ khí thế này dưới cũng khó có thể chịu đựng. Bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài, cuống quýt điều động trong cơ thể năng lượng mới đem thân thể ổn định. Thế nhưng ánh mắt của các nàng cũng là khó khôi phục. Cái này một cỗ khí thế, cái này khí tức quen thuộc, xác thực làm cho các nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Phương Tây hai đại cổ thần, nửa bước đế cảnh tồn tại Jehovah, quỷ Satan, chính là ở khí thế kia chủ nhân thủ hạ, bị đánh chật vật mà chạy. Đến rồi nơi đây, Tây Vương Mẫu, Minh Vương không một chỉ cần không ngu cũng có thể đoán ra Lưu Biện thân phận. Người nghĩ muốn biết chấm là ai? Chấm thỏa mãn ngươi, chấm, chính là Thiên Ngoại quân đoàn chi chủ, Đại Hán Đế Tôn, Lưu Biện. Lưu Biện thần tình lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tây Vương Mẫu, trầm giọng nói, một câu, một lời, dường như thiên uy bày ra, thoại âm rơi xuống, Tây Vương Mẫu sắc mặt chợt biến, tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ, nguyên bản tự cho là có thể ăn chắc Lưu Biện nàng. Đã biết Lưu Biện thân phận, trong lòng đã biến thành một mảnh khổ sáp, làm sao có thể, cái này cái thế giới lớn như vậy, ta làm sao lại dễ dàng như vậy đụng phải hắn, Tây Vương Mẫu hoảng sợ nghĩ đến. Khó trách ta không cách nào cởi ra triệu lại lục thức. Thì ra hắn chính là Thiên Ngoại quân đoàn chi chủ. Minh Vương thần tình cũng là trở nên phá lệ cổ quái. Chương 1611, Si Vưu xuất thế. Ngươi lại là, liền Vương Tiểu Á, triệu lại, đều bị Lưu Biện cái này bỗng nhiên buông ra khí thế cho chấn động bối rối. Khó tin nhìn Lưu Biện, Thiên Ngoại quân đoàn chi chủ, phương Tây hai đại cổ thần đều sợ hãi tồn tại trời ạ. May mà ta không có quá đắc tội hắn, bằng không liền chết như thế nào cũng không biết. Triệu lại khiếp sợ đồng thời, đáy lòng tràn đầy may mắn. Hắn hiện tại mới tính biết cái gì gọi là làm nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Nếu như Minh Vương đi tới thời điểm, triệu lại hắn trực tiếp chỉ ra và xác nhận Lưu Biện chính là phong bế hắn lục tức nhân. Gây nên chân chính tan qua, hắn đó là một con đường chết. Cái gì cùng cái gì nhỉ? Lưu Biện huynh đệ đến tột cùng là người nào? Vì sao cái này Tây Vương Mẫu cùng Minh Vương cảm giác đều rất sợ hắn à? Chỉ cần bây giờ còn là nhất giới phàm nhân Hạ Đông Thanh không biết rõ tình trạng. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Lưu Biện. Bất quá, đang ở Lưu Biện kỳ thực thổ lộ thời điểm. Ở hắn linh hồn thức hải ở giữa. Kinh khởi một loại sâu tầng thứ dị biến. 19. Lại là người kia khí tức. Không phải, hắn nhất định là muốn đối ta gửi linh thể động thủ. Ta quyết không cho phép. Ta Si Vưu mệnh chỉ có thể trưởng khống ở trên tay mình. Bất kỳ người nào cũng không thể uy hiếp được ta. Ta muốn xông ra hắn phong ấn. Thức tỉnh nhân gian, Hạ Đông Thanh trong biển ý thức. Si Vưu linh hồn điên cuồng quý động. Cường đại ma khí như công kích cổng thành sông thành trùy giống nhau. Điên cuồng hướng phía Lưu Biện tùy ý bày đạo kia linh hồn phong ấn trùng kích đi qua. Mắt thấy, nguyên bản còn biểu hiện phi thường bình thường Hạ Đông Thanh hai mắt lại một lần nữa biến được đỏ bừng, cuồn cuộn ma khí từ trên thân thể của hắn phóng thích. Không tốt, Sivu muốn xuất thế, hắn làm sao hết lần này tới lần khác đuổi kịp lúc này. Tây Vương Mẫu thần tình kinh biến, bất an nhìn Hạ Đông Thanh, bây giờ nàng nhưng là đắc tội Lưu Biện, hơn nữa thượng cổ thời kỳ đối thủ Sivu, kết cục liền bi ai. Ta Sivu, hôm nay một lần nữa thức tỉnh, trong thiên hạ, thế giới đem bằng vào ta Sivu vi tôn, ở Sivu toàn lực trùng kích vào, Lưu Biện cái kia thuận tay bày phong ấn bị mạnh mẽ phá ra. Nhất thời, nguyên vốn thuộc về Hạ Đông Thanh linh hồn bị Sivu ma khí trực tiếp thôn phệ. Thượng cổ ma thần Sivu, trực tiếp nắm trong tay thân thể, biến thành ma khí xâm nhiên nửa bước đế cảnh. Sivu, Tây Vương Mẫu, đã lâu không gặp, Sivu một lần nữa hiện thế phía sau, hai mắt lạnh lùng rơi vào Tây Vương Mẫu trên người, hiện lên khó tả phẫn hận. Thượng cổ thời kỳ, nhớ hắn Sivu làm nguyên nhân tộc trưởng, chính là bị Tây Vương Mẫu cho đánh giết, muội muội thân ái của ta, đây là chuyện gì xảy ra? Vạn năm tìm không thấy, ngươi cư nhiên chối bỏ ta cái này huynh trưởng, cùng ngày xưa cửu nhân đứng chung một chỗ. Sivu ánh mắt di động, hướng về phía Minh Vương nói, nếu như là đã từng, Sivu thức tỉnh xuất thế, Tây Vương Mẫu, Minh Vương tuyệt đối sẽ như lâm đại địch, một trận đại chiến tránh không được. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, trước mắt xuất hiện một cái so với Sivu càng kinh khủng hơn tồn tại. Sivu tuy mạnh, nhưng là chỉ là cái này cái thế giới, nửa bước đế cảnh, nhưng trước mắt vị này nhưng là liền phương Tây hai cái rưỡi bước đế cảnh cổ thần đều đánh cho chạy. A, ai mạnh ai yếu, liếc mắt rõ ràng, nực cười cái này Sivu sau khi xuất thế, thật vẫn đem mình làm thiên mệnh nhân vật chính giống nhau. Không thấy Lưu Biện tồn tại. Lúc này mới Tây Vương Mẫu xem ra thuần túy là muốn chết. Vừa lúc, chỉ cần Sivu cùng cái này thiên ngoại quân đoàn thủ lĩnh nổi lên va chạm, bổn cung liền thừa dịp này cơ hội trốn hồi thiên giới. Có thiên giới pháp tắc chi lực ra thân, bổn cung thực lực liền có thể so với đế cảnh. Coi như sau này hắn đánh tới thiên giới tới cũng không làm gì được ta. Tây Vương Mẫu âm thầm nghĩ tới, đã điều tập thần lực trong cơ thể, tùy tiện chuẩn bị phá không ly khai. Phía trước chính là ngươi đem bản ma thần phong ấn. Sivu còn không biết chân chính nguy cơ chỗ. Nộ nhãn theo dõi Lưu Biện, mang theo một loại khủng bố sát khí. Ngươi cũng đã biết đắc tội bản ma hạ tràng. Cút, Lưu Biện lạnh lùng liếc liếc mắt. Đế bào mở ra, theo tay vung lên, một vệt kim quang phá không kích ra. Bay thẳng đến Sivu thân thể đụng tới. Phanh, lấy Sivu nửa bước đế cảnh thực lực. Căn bản không kịp có phản ứng. Liền trực tiếp bị Lưu Biện thuận tay đánh bay, hung hăng rơi xuống đất, mãnh liệt đau đớn làm cho Sivu miệng phun tiên huyết, thảm té trên mặt đất, khó có thể đứng lên. Ngươi ngươi, cho đến giờ phút này, thân thể đau nhức kích thích Sivu, hắn mới biết đối mặt mình là cái gì nhân vật khủng bố. Nửa bước đế cảnh, chính là một bước sai biệt, thế nhưng ở trên thực lực cũng là một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Nửa bước đế cảnh ở hắn thủ hạ lại không hề lực trở tay. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn không chỉ là đế cảnh, mà là vượt qua đế cảnh? Tây Vương Mẫu đang chuẩn bị thoát đi, hãy nhìn đến Lưu Biện một kích liền đánh ngã Sivu, lập tức dừng lại thoát đi bước tiến. Ngươi không phải muốn cho chấm hồn phi phách tán sao? Động thủ a! Một kích đánh ngã Sivu phía sau, Lưu Biện ánh mắt như cũ rơi vào Tây Vương Mẫu trên người. Đối với người nữ nhân này, Lưu Biện nếu như không để cho nàng một điểm nhan sắc nhìn, nói thế nào hơi lớn hán đế tôn, ngươi tuy là thực lực cường đại, nhưng bổn cung đứng sau lưng nhưng là Thái Sơn phủ quân. Tiên cảnh cường giả, nếu như ngươi can đảm dám đối với bổn cung động thủ, Thái Sơn phủ quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tây Vương Mẫu đáy lòng sợ hãi nói rằng, Thái Sơn phủ quân tiên cảnh cường giả, Lưu Biện suy chi dĩ tị cười, như nếu đây là ngươi sau cùng con bài chưa lật, cái kia chấm liền quá thất vọng rồi. Lưu Biện nói, bàn tay to nâng lên, hội tụ ra một đạo năng lượng kinh khủng, dường như tùy thời có thể bạo phát hủy diệt đả kích. Minh Vương, chúng ta là thuộc về đồng nhất trận doanh, người ta phải hợp lực mới có thể đối phó hắn, bằng không chúng ta đều chỉ có một con đường chết. 947, Tây Vương Mẫu thần tình hoảng sợ, vội vàng hướng về sau lui ngược lại, đồng thời hướng phía Minh Vương nhờ giúp đỡ nói, ta, Minh Vương có chút do dự, nàng không biết nên hay không nên xuất thủ. Nhưng ngay một khắc này, chết tiệt hỗn đản, cư nhiên đánh lén bản ma thần, ta muốn ngươi chết. Một hồi lâu phía sau, Xi Vưu đè xuống bị Lưu Biện một kích đánh trúng đau nhức. Một lần nữa đứng lên, xâm ngày ma khí trương lên ra, sau một khắc, hóa thành một đạo hắc quang, nắm chặt nắm tay hướng phía Lưu Biện đánh tới, nhất kích chi lực, phá toái hư không, như vạn thú bôn đằng nộ hình dáng. Minh Vương, đây chính là giết thiên ngoại này chi chủ tốt cơ hội. Tập hợp Xi Vưu, người ta lực lượng của ba người, hắn chắc chắn phải chết. Chứng kiến Xi Vưu xuất thủ lần nữa, Tây Vương Mẫu đại hỉ, biết chạy trốn không có hy vọng nàng, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền đánh một trận, lập tức thả người khẽ động, điều động trong cơ thể toàn bộ thần lực, cũng là hướng phía Lưu Biện công tới. Mà thôi, nếu như Tây Vương Mẫu bỏ mình, ta cũng tuyệt đối không thoát thân được. Không đếm xỉa đến, Minh Vương hai mắt đông lại một cái, hạ quyết tâm, cũng là hướng phía Lưu Biện công tới. Giới này ba đại cường giả, thiên giới chi chủ, minh giới chi chủ, thượng cổ ma thần, đủ để phá vỡ cái này cái thế giới lực lượng, đồng thời công về phía Lưu Biện. Tốt, hôm nay chấm liền đồng thời giải quyết rồi các ngươi. Chương 1612, thôn vệ Xi Vưu tốt. Hôm nay chấm liền đồng thời giải quyết rồi các ngươi. Nhìn từ ba mặt vọt tới ba người, Lưu Biện chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, không có chút nào lo lắng, chỉ muốn đạt tới đế cảnh cái này cái tầng thứ, thì biết rõ vì sao câu có câu nói làm đế cảnh phía dưới đều là con kiến hôi. Đừng nói ba cái rưỡi bước đế cảnh cường giả, coi như là năm cái sáu cái, đều khó đối kháng chân chính đế cảnh. Huống chi, bọn hắn bây giờ cũng mới một cái rưỡi bước đế cảnh. Hai cái hoàng cảnh đỉnh phong, đối mặt vẫn là thuộc về đế cảnh cường giả chân chính người nổi bật. Đại Hán Đế Tôn, mắt thấy ba người nhanh chóng lướt vào, đủ để ung dung đem chọn cái viêm hoàng bị tiêu diệt năng lượng làm sụp đổ vỡ hư không lực lượng, hung hăng hướng phía Lưu Biện công tới. Nhưng là vào thời khắc này, Lưu Biện chìm đắm năng lượng trong cơ thể ầm ầm điều động, thuộc về võ đạo chi hồn lực lượng thi triển, đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện uy thanh quát lên, nhất thời, một cỗ huyền ảo ánh sáng màu vàng óng lấy Lưu Biện thân thể làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra, trong nháy mắt, liền bao phủ phương viên 9 vạn mét sự rộng lớn. Trước đây Lưu Biện mới vào vũ hồn cảnh lúc, vũ hồn yếu đuối, bao trùm diện tích bất quá 100m, nhưng là bây giờ đã lúc này không giống ngày xưa. Theo Lưu Biện thực lực càng mạnh, vũ hồn thần thông lực lượng cũng liền càng mạnh. Cầm cố, Lưu Biện vung tay lên, ngantiuyen.com gạch chéo đế hoàng lĩnh vực cao ngất một hồi kinh khủng không gian chi lực. Trực tiếp hóa thành ba cái bình chướng, đem công tới ba người cắt đứt ở tại bình chướng bên ngoài. Theo mà không gian chi lực nhanh chóng từ tứ diện vây kín, dường như cũi giống nhau, đem ba người vây ở ba cái lao lồng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Đây là lực lượng gì? Bổn cung thân thể làm sao không động được? Loại này sợ hãi thời khắc, bị giam cầm ở lĩnh vực không gian chi lực dưới ba người sắc mặt đại biến. Bọn họ đều phát hiện mình mất đi thao túng lực lượng của thân thể. Cả người thật giống như bị vạn trượng cự sơn sở áp, khó có thể nhúc nhích. Bản ma thần tung hoành thiên địa, thần cũng không có thể cấm ta, cho bản ma thần mở. Xi Vưu không cam lòng giống giận, điều động toàn thân ma sát, hai tay đẩy, hóa thành nắm tay hướng phía phong bế không gian cúi đánh tới. Chấm lĩnh vực lực nếu như bị ngươi phá khai rồi, chấm thả ngươi một con đường sống thì như thế nào? Lưu Biện đạm mạc cười nhạt, cứ như vậy tĩnh nhìn Xi Vưu động tác. Oanh, Xi Vưu lớn quyền hung hăng đánh vào không gian cũi bên trên, khiến cho Xi Vưu, thậm chí mặt khác bị nhốt hai người hoảng sợ là, cái này bao phủ chân trời màn ánh sáng màu vàng, thậm chí cầm cố Xi Vưu cũi, liền một tia lay động cũng không có, dường như Thái Sơn giống nhau, vững chắc sừng sững. Điều này sao có thể? Bản ma thần toàn lực nhất kích, mấy ngày liền giới đều có thể hủy diệt, vì sao nho nhỏ này cầm cố lực không phá nổi? Xi Vưu thở hổn hển, hai mắt hiện ra tuyệt vọng, không có chiêu, cũng liền kết thúc, không gian văng tung tóe. Lưu Biện trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, đại nhấc tay một cái, thần niệm đột nhiên di chuyển, đế hoàng bên trong lĩnh vực, không gian pháp tắc đột nhiên di chuyển, trong đó hiện ra lực lượng đừng nói là nửa bước đế cảnh, coi như là chân chánh đế cảnh cường giả cũng vì đó sợ hãi. Chỉ thấy cầm cố Xi Vưu thân thể không gian cũi chợt hợp lại, vô hình cũi, vô hình xé trời lực lượng, hướng phía Xi Vưu nhục thân nghiền tới. A, Xi Vưu thống khổ kêu thảm, mạnh như hắn một đời ma thần, nửa bước đế cảnh nhục thân, cho dù là thiên lôi đánh xuống đều không thể thương tổn đến mảy may. thế nhưng ở lĩnh vực hợp vây không gian chi lực dưới, thân thể gân cốt bị trực tiếp đập vụn, máu đen nhỏ xuống không ngừng, trên không gian cũi xác nhập đến rồi bất quá tấc ngắn. Sivu nhục thân bị trực tiếp ép thành thịt nát, chỉ để lại một đoàn màu đen linh hồn thể, cầm cố ở tại tù lồng bên trong. Ha ha ha, bổn ma thần, nhưng là cái này cái thế giới cái thứ nhất nhân loại. Linh hồn do thiên địa kết hợp ma khí dựng dục, thiên địa bất diệt, ta linh hồn bất diệt, người bị hủy bản ma thần nhục thân thì thế nào? Chỉ thấy màu đen kia linh hồn thể tái hiện lộ vẻ hóa thành Sivu hư ảnh. Càn rỡ cười lớn, làm vì cái này cái thế giới ma thần, ở thượng cổ thời kỳ, Tây Vương Mẫu đã từng đem Sivu trảm sát, thế nhưng ở cuối cùng cũng không có thể hoàn toàn đem Sivu hủy diệt. Cũng là bởi vì Sivu linh hồn ẩn chứa cái này cái thế giới bổn nguyên sát khí. Có thể nói chỉ muốn cái này cái thế giới vẫn tồn tại, Sivu linh hồn cũng sẽ không diệt, tương đương với vĩnh sinh bất tử. Ngươi liền tự tin như vậy, chấm bắt ngươi không có biện pháp. Lưu Biện lạnh lùng ngưng mắt nhìn Sivu, nói, trước đây Thái Sơn phủ quân đều cầm bản ma thần không có cách nào. Ngươi một cái chính là đế cảnh có thể cầm bản ma thần như thế nào đây? Sivu hung dữ, cười như điên nói, đối với mình bất diệt linh hồn thể rất là tự tin. Bản ma thần cũng không tin hắn cái này tên kỳ quái lực lượng biết vẫn tồn tại. Chỉ cần lực lượng này tiêu thất, bản ma thần liền nhân cơ hội thoát đi tìm được bổn nguyên phủ quân truyền thừa. Đột phá đế cảnh, trở lại tìm tên đáng chết này tính sổ. Sivu ưu hận vô cùng nghĩ đến, ếch ngồi đáy giếng con kiến hôi mà thôi. Không biết mùi vị, Lưu Biện lắc đầu, cánh tay khẽ động, từ lòng bàn tay của hắn bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy lỗ đen. Mặc dù chỉ là thần niệm hàng lâm, nhưng đế hoàng thôn thiên quyết thôn phệ hết thảy lực lượng vẫn có thể sử dụng. Ngươi đã linh hồn bất diệt, chấm liền nuốt linh hồn của ngươi. Thôn phệ, Lưu Biện uy thanh tuyên án nói, trên lòng bàn tay lỗ đen đồ hiện vô cùng sức cắn nuốt. Trực tiếp bao phủ không gian cũi chính giữa Sivu linh hồn. Ngươi muốn làm gì? Chờ, các loại, nghe được Lưu Biện phải chiếm đoạt linh hồn của chính mình. Sivu vốn định suy chi dĩ tị trào phúng. Nhưng khi sức cắn nuốt rơi vào linh hồn hắn trên nhất khắc, chưa bao giờ có tịch diệt cảm giác tịch quyền, tựa như tùy thời có thể rơi vào không còn nữa. Giờ khắc này, Sivu biết không được rồi, sợ Lưu Biện thật sự có đối phó hắn bất diệt linh hồn biện pháp. Dừng tay không, nên ta cho ngươi biết một bí mật lớn quan với thế giới bổn nguyên. Cường giả thời thượng cổ đại bí mật, chỉ cần ngươi thả qua ta. Sivu kiệt lực chống lại Triệu Tốt lấy Lưu Biện thôn phệ. Đồng thời cũng là từ bỏ hắn tự cho là đúng càn rỡ. Hướng Lưu Biện cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ là Jehovah, quỷ Satan trong miệng bổn nguyên? Nghe vậy, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái. Chộp được điểm mấu chốt. Có thể làm cho quỷ Satan, Jehovah hai cái có thể là tiên cảnh cường giả tồn tại đều su chi như vụ. Cái này hay là bổn nguyên một nhất định có giá trị của nó. Xem ra không cần nhiều phí trắc trở. Trưởng khống cái này cái thế giới. Đoạt được cái kia hay là bổn nguyên, nói không chừng có thể để cho chấm tu vi lại vào. Lưu Biện ánh mắt nhất định, lập tức thôi động trong cơ thể năng lượng, lỗ đen sinh ra sức cắn nuốt chợt tăng cường. Không có ý tứ, cắn nuốt linh hồn của ngươi, chấm như cũ có thể biết trong miệng ngươi bổn nguyên là cái gì. Đang nói rơi, không phải bản ma thần không muốn chết không nên chết, nương theo Sivu ở thế gian này tuyệt vọng vừa hô. Hắn linh hồn thể bị Lưu Biện trực tiếp thôn phệ. Chương 1613, trường khống sinh tử, nơi nào Sivu có bất diệt sát khí linh hồn. Ở Lưu Biện chí tôn công pháp mặt sát lực dưới, trực tiếp đem kỳ linh hồn xoắn nát, kỳ linh hồn bổn nguyên lực lượng, thậm chí ký ức đều bị Lưu Biện hấp thu. Thượng cổ ma thần, liền Thái Sơn phủ quân đều không thể tiêu diệt thượng cổ ma thần Sivu. Ở Lưu Biện lực lượng dưới, ung dung nghiền sát, nhục thân, linh hồn cũng không tồn. Thấy như vậy một màn, Tây Vương Mẫu, Minh Vương, hai mắt trừng lớn, sung mãn thích lấy chưa bao giờ có hoảng sợ. Sivu, liền chết như vậy, trước đây phủ quân đều cầm Sivu linh hồn không có cách nào. Chỉ có thể đem linh hồn của hắn đầu vào luân hồi. Lấy luân hồi chi lực mạt sát, nhưng là hắn cư nhiên liền khinh địch như vậy giết Sivu. Chẳng lẽ, thực lực của hắn so với phủ quân còn mạnh hơn? Hai người hoảng sợ nghĩ, ngay cả là đối mặt Tây Phương hai đại cổ thần cũng không có như vậy hoảng sợ quá. Làm Thái Sơn phủ quân danh nghĩa thủ hạ, vì linh hồn mở độ thế giới chấn thủ Đông Phương Thiên Thần. Các nàng nhưng là rõ ràng Thái Sơn phủ quân là thực lực gì a? Đây chính là vượt qua đế cảnh tầng thứ, thuộc về trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả, tiên cảnh cường giả đối với Xi Vưu cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt. Tuy nhiên lại làm cho trước mắt cái này nhân vật khủng bố thành công. Đối với lần này, 740 có thể thân vì cái này cái thế giới thiên thần các nàng không rõ ràng. Thế nhưng Lưu Biện lại có thể rõ ràng giải khai là nguyên nhân gì. Vì sao Thái Sơn Phủ Quân không làm gì được Xi Vưu? Mà Lưu Biện có thể, mỗi một cái thế giới pháp tắc rất bất đồng. Không giống với, Thái Sơn Phủ Quân có lực lượng đều là đi qua linh hồn mở độ thế giới. Thậm chí bên ngoài thượng giới mà thành, Xi Vưu là trải qua linh hồn mở độ thế giới dựng dục. Cùng Thái Sơn Phủ Quân lực lượng đồng nguyên, thế nhưng Lưu Biện lại bất đồng. Lực lượng của hắn hải nạp bách xuyên, tu đế hoàng pháp tắc, sau này trưởng 3.000 pháp tắc. Có thể nói chỉ cần Lưu Biện lực lượng đạt được, ở chư thiên vạn giới sẽ không có giết không được địch nhân. Cắn nuốt Xi Vưu linh hồn phía sau, Lưu Biện trực tiếp lấy cường lực đem linh hồn bổn nguyên hấp thu. Kỳ linh hồn bên trong ký ức cũng bị triệt để hấp thu. Xi Vưu cái này cuộc đời từng trải cũng đều bị Lưu Biện hiểu biết. Về phần hắn trong miệng nói bổn nguyên, Lưu Biện cũng nhưng, thì ra cái này hay là bổn nguyên là cái này cái thế giới thượng giới cường giả truyền thừa. Một cái tiên cảnh cường giả truyền thừa, Lưu Biện trong ánh mắt đeo nhưng, tiên cảnh, coi như là bây giờ Lưu Biện đều khó thể thực hiện. Nếu như có thể đạt được một cái tiên cảnh BJFS cường giả truyền thừa, coi như là Lưu Biện đều sẽ đại chịu ích lợi. Hơn nữa căn cứ Xi Vưu trong trí nhớ biết, cái này bổn nguyên tên gọi là bổn nguyên phủ quân, cùng Thái Sơn phủ quân giống nhau, chính là hoang cổ giới cường giả. Vì sao bổn nguyên phủ quân lấy bổn nguyên vì danh? Chỉ làm một điểm. Bởi vì hắn từng chiếm được đến từ cái này cái thế giới bổn nguyên lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, bổn nguyên phủ quân thực lực ở toàn bộ hoang cổ giới xếp hàng thứ nhất. Bất quá ở trong thời kỳ thượng cổ, không biết xảy ra chuyện gì, đưa tới bổn nguyên phủ quân vẫn lạc, còn sống linh hồn mang theo hắn tất cả tài nguyên, truyền thừa, đi tới linh hồn mở độ thế giới, đồng thời đem dự ngôn để lại cho thế giới, đợi đến truyền thừa mở ra ngày, người hữu duyên có thể có được truyền thừa của hắn. Tiên cảnh cường giả truyền thừa, đây cũng là xuất trinh giới này niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Biện cười nhạt, không chỉ là cái này cái thế giới, thậm chí cái này bổn nguyên phủ quân truyền thừa đều muốn quy về hắn hết thảy. Jehovah, quỷ Satan đều su chi nhược vụ bổn nguyên truyền thừa, có thể chứng minh cái này bổn nguyên phủ quân lợi hại. Bất quá bây giờ, trước giải quyết rồi các nàng, đem Xi Vưu linh hồn tiêu hóa xong tất phía sau, Lưu Biện một lần nữa hoàn hồn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bị giam cầm Tây Vương Mẫu. Minh Vương hai người, ngươi muốn xử trí chúng ta như thế nào? Đến bây giờ, Tây Vương Mẫu đã biết Lưu Biện căn bản không có đem Thái Sơn phủ quân để vào mắt. Cũng không có lại mang ra cái này hay là chỗ dựa vững chắc. Nàng bây giờ, đáy lòng hoảng sợ, chỉ hy vọng Lưu Biện sẽ thả nàng một con đường sống. Đối với chấm di chuyển sát tâm, công kích với chấm, bản là tử tội, linh hồn làm đọa vào địa ngục cửu u. Nhưng hôm nay chấm sẽ không giết các ngươi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói, nghe vậy, Tây Vương Mẫu, Minh Vương đồng thời tùng một hơi thở. Bất quá nhìn Lưu Biện lạnh lùng bộ dạng, vẫn không phải cảm giác mình biết có kết quả gì tốt. Từ nay về sau, chấm các ngươi phải biến thành chấm nô lệ. Lưu Biện cười lành lạnh lấy, dường như đế uy tuyên án. Cái gì, nô lệ, Tây Vương Mẫu, Minh Vương mặt cười trở nên trắng bệch. Nhớ các nàng đường đường nhất giới chi chủ, được xưng nô lệ, đây chính là sống còn khó chịu hơn chết. Ngươi chớ có nhục nhã chúng ta, muốn giết cứ giết, chúng ta không sợ ngươi. Minh Vương có chút lửa giận nói, nghiễm nhiên có một loại chịu chết ý. Chết, cũng không đơn giản như vậy. Lưu Biện cười, hai tay khẽ động, từng cái trên lòng bàn tay đều hiện lên một đoàn tinh thuần thần niệm lực. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lưu Biện động tác, hai người nỗ lực tránh né. Các nàng cũng đã nhận ra không ổn, không có hắn, cho các ngươi đánh vào chấm dấu ấn. Lưu Biện nói, hai cái tay ném đi, trên lòng bàn tay thần niệm tuột tay mà ra, hướng phía Tây Vương Mẫu, Minh Vương đầu bay đi, lập tức vọt thẳng vào hai ý thức của người hải ở giữa. Thần niệm lực, ngươi nghĩ khống chế linh hồn của chúng ta, mơ tưởng, Tây Vương Mẫu cắn răng nói, thay đổi lấy toàn bộ ý niệm, che ở ý thức hải, nỗ lực ngăn cản Lưu Biện xâm nhập thần niệm. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không để ngươi được xính. Tương đối với Tây Vương Mẫu chống lại, Minh Vương thì có vẻ vô cùng dứt khoát, trực tiếp thao túng sức mạnh của bản thân, nghĩ trực tiếp tự bạo, chấm lĩnh vực, chấm chính là thần, muốn chết cũng muốn hỏi chấm có đáp ứng hay không. Lưu Biện trầm giọng vừa quát, thần thần niệm di chuyển, vô số pháp tắc chi lực ở lĩnh vực bên trong đồ vật. Ở nhiều như vậy pháp tắc lực lượng dưới, Tây Vương Mẫu hai người lúc này đây không chỉ là thân thể không nhúc nhích được, liền đối với ý niệm thao túng đều mất đi. Tây Vương Mẫu kiệt lực điều động ý niệm lực vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán. Oanh, lưu biện thần niệm lực vọt thẳng phá ý thức của nàng hài. Không phải, nương theo giờ khắc này, Tây Vương Mẫu không cam lòng quát to một tiếng, nhưng hết thảy đều ván đã đóng thuyền. Lưu biện thần niệm khóa được linh hồn của hắn, cắm rễ bên trên, triệt để dấu vết trên đó. Từ đó, Tây Vương Mẫu sinh tử đang ở lưu biện một ý niệm, mà Minh Vương điều động toàn thân năng lượng, ý đồ tự bạo, đã ở lực lượng lĩnh vực dưới trực tiếp tiêu tán. Thần niệm lực tiến nhanh đánh vào, cũng là như đối phó Tây Vương Mẫu như vậy, đem thần niệm đóng dấu ở Minh Vương trên linh hồn. Từ đó, các ngươi chính là chấm nô lệ, chấm cho các ngươi sinh, các ngươi liền sinh, chấm không phải cho các ngươi chết, cho dù là trời xanh cũng không thể đoạt đi các ngươi mệnh. Lưu Biện đem đế hoàng lĩnh vực thu hồi, đế hoàng hai tròng mắt ngưng mắt nhìn, tuyên án nói, chương 1614, Lưu Biện kế hoạch đang nói rơi. Tây Vương Mẫu, Minh Vương thần tình đều biến đến vô cùng cay đắng, làm hoàng cảnh đỉnh phong cường giả các nàng như thế nào lại không cảm ứng được linh hồn biến hóa. Lưu Biện thần niệm lực in dấu xuống, liền như cùng trong thần thoại Tề Thiên Đại Thánh bị Kim Cô Chú đã khống chế giống nhau. Chỉ cần Lưu Biện thần niệm khẽ động, liền có thể làm cho các nàng thống khổ, thậm chí thao túng sinh tử. Hiện tại, chấm muốn hai ngươi người xuất lĩnh thiên giới, minh giới hai giới cao tầng tới gặp chấm. Lưu Biện lấy chủ nhân danh nghĩa, hướng về hai nữ ra lệnh, bổn cung là trời giới tôn sư, coi như linh hồn bị ngươi khống chế, cũng sẽ không thật chính thần phục ngươi. Các loại, chờ, ta Đông Phương Thái Sơn phủ quân hạ giới, là tử kỳ của ngươi. Tây Vương Mẫu cừu hận nhìn Lưu Biện, nhớ nàng làm thiên giới chi chủ, quyền thế ngập trời, nhưng là bây giờ lại bị Lưu Biện khống chế linh hồn. Dường như từ thiên đường ngã vào vực sâu, thử hỏi lấy nàng tự ngạo thì như thế nào có thể chịu được. Minh Vương không có lên tiếng, nhưng nhìn nàng vẻ mặt trắng bệch dáng vẻ, cũng đủ để nhìn ra nội tâm của nàng cũng là hỏng mất. Không phải thần phục, chấm có thừa biện pháp. Lưu Biện nộ rên một tiếng, hoàn toàn không sợ hai người biết không khuất phục. Thần niệm khẽ động, trực tiếp đã khống chế đã dung nhập hai nữ trong linh hồn thần niệm. Nhất thời, a, hai người thống khổ kêu thảm, đến từ trong linh hồn đau đớn là dù cho thiên đao vạn quả đều không cách nào so sánh. Hai người trực tiếp đau mới ngã xuống đất, mất đi nguyên bản có phong thái. Nương nương, Vương Tiểu Á nhìn dãy giụa thống khổ Tây Vương Mẫu, trên mặt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng khi nhìn thân phận hôm nay thay đổi Lưu Biện, nàng lại không dám tiến lên khuyên can. Song, là ta hại Minh Vương, Triệu Lại trong lòng khổ sáp tột cùng, tràn đầy đối với Minh Vương sám quý, nếu như không phải hắn hướng Minh Vương xin giúp đỡ, như vậy người trước cũng sẽ không dê vào miệng cọp. Chấm nhẫn nại là có hạn độ, như nếu các ngươi đều muốn chịu chết, chấm từ sẽ thành toàn các ngươi. Nhưng nương theo bọn ngươi không chỉ có riêng là nhục thân vẫn lạc, linh hồn đều sẽ nghiền nát ở chư thiên vạn giới, còn có các ngươi sau lưng thiên giới, minh giới, chấm biết từng cái san bằng. Lưu Biện ánh mắt mang theo một loại lành lạnh, nói, hồn phi phách tán, nghe được bốn chữ này, nghĩ tới phía trước si vưu kết quả, thống khổ hai người hai mắt hiện lên cường liệt sợ hãi. Nếu như vẻn vẹn là nhục thân vẫn lạc, các nàng chỉ cần linh hồn tồn tại còn có thể mượn mỗi người nắm trong tay thế giới có thể trọng sinh. Nhưng nếu như linh hồn tất cả giải tán, các nàng đó cũng liền chân chính xong. À, bây giờ ta linh hồn bị cáo, căn bản chạy không khỏi hắn trưởng khống. Muốn phải giải quyết chỉ có chờ Thái Sơn phủ quân hàng lâm. Bằng không căn bản là không có cách chống cự hắn. Tạm thời đón ý nói hùa hắn, đến khi phủ quân hàng lâm sẽ đi tính toán. Tây Vương Mẫu, Minh Vương đồng thời nghĩ đến. Làm thế giới chi chủ, Đông Phương thần giới mạnh nhất các nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Dừng tay, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi triệu tập thiên giới chúng thần. Tây Vương Mẫu thống khổ nói, cùng nhau, Minh Vương cũng là vội vàng biểu thị, ta nguyện ý vì ngươi triệu tập minh giới chúng thần. Rất tốt, đối với lần này, Lưu Biện hài lòng cười, đối với Tây Vương Mẫu trong lòng hai người ủy khúc cầu toàn ý tưởng. Lưu Biện tự nhiên cũng có thể nhìn thấu qua. Bất quá, Lưu Biện đi quan tâm sao? Vẫn là một câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, hay là âm mưu, hay là quỷ kế đều là múa rìu qua mắt thợ. Lưu Biện trực tiếp dốc hết sức trấn áp, Tây Vương Mẫu, Minh Vương Chi cho nên bây giờ không hề từ bỏ, còn ôm ủy khúc cầu toàn biện pháp chỉ vì Thái Sơn phủ quân. Chỉ cần Lưu Biện sắp giáng lâm Thái Sơn phủ quân thu thập, các nàng sẽ chết bụi tuyệt vọng, không dám tiếp tục sinh ra cái gì lòng phản kháng, ngoan ngoãn trở thành Lưu Biện nô lệ. Lập tức, Lưu Biện cũng rất là sảng khoái đem thần niệm lực thu hồi. Trên mặt đất thống khổ dãy giụa hai người lập tức thu dừng. Tràn đầy sợ nhìn Lưu Biện, không dám nói hơn một câu, trực tiếp điều động năng lượng, phá không ly khai nơi đây, về tới riêng mình thế giới. Bây giờ các nàng đã không phản kháng được Lưu Biện, chỉ có thể mượn triệu tập chúng thần cơ hội ly khai Lưu Biện. Nhìn rời đi hai người bối ảnh, Lưu Biện cười nhạt, ánh mắt mang theo một loại trêu tức, lấy Đông Phương Thiên Giới, Minh Giới chúng thần quân đi đối phó Tây Phương Thần Giới. Nên là như thế nào một hồi tình hình chiến đấu? Nghe nói như thế, Vương Tiểu Á, Triệu Lại sắc mặt đều là biến đổi, nếu như này cũng nghe không ra Lưu Biện trong lời nói là có ý gì. Vậy thật là đồ ngu, phương Tây bây giờ ở điều động toàn bộ lực lượng, thần giới, địa ngục, quân đoàn thiên sứ, hắc ám quân đoàn, phương Tây tích xúc hàng ngàn hàng vạn năm lực lượng, Lưu Biện muốn trưởng khống cái này cái thế giới, bước đầu tiên chính là muốn bình định Tây Phương quân đoàn. Đối mặt phương Tây tiếp tục nghìn năm vạn năm thực lực, coi như là Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ muốn bình định chỉ sợ đều muốn bỏ ra cái giá xứng. Đáng, 40 vạn đại quân ít nói đều muốn hao tổn một nửa. Thật vất vả bồi dưỡng được nhiều như vậy tinh nhuệ, Lưu Biện như thế nào cam lòng cho để cho mình người đi chịu chết. Cái này bất tránh hào, Lưu Biện nắm trong tay Tây Vương Mẫu, Minh Vương, lợi dụng các nàng nắm trong tay thực lực đi đối phó phương Tây quân đoàn. Lấy đối địch địch, không tổn thương mất người một nhà, cớ sao mà không làm. Đây cũng là vì sao Lưu Biện biết lưu lại Tây Vương Mẫu, Minh Vương một mạng nguyên nhân chủ yếu. Thế giới, thật muốn xong, lẽ nào đây chính là chư thần hoàng hôn sao? Triệu Lại hai mắt trừng lớn, dường như nghĩ tới Đông, Tây hai đại chúng thần quân đoàn va chạm dưới sinh ra hậu quả. Lưu Biện, Vương Tiểu Á nhìn Lưu Biện, muốn nói lại thôi, dường như muốn khuyên bảo, không. Nhưng là lại bị Lưu Biện một đạo nhãn thần cho khuyên lui. Thế gian biến ảo, thiên địa phập phồng, vô luận cái nào một cái thế giới đều là cá lớn nuốt cá bé chi đạo. Hôm nay ngươi coi như cầu trẫm buông tha bọn họ, nhưng sau này nếu như có càng mạnh người hàng lâm, ngươi phải nên làm như thế nào? Cho nên, muốn đem cái này cái thế giới mang theo chân chính phục hưng, mở ra thời đại mới, chỉ có ở trẫm trên tay. Huyền nữ, trẫm chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như Thái Sơn phủ quân hàng lâm, ngươi nguyện trợ trẫm vẫn là kháng trẫm? Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn Vương Tiểu Á, cũng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Sơn phủ quân, nghe được cái này tục danh, Huyền Nữ trong mắt lóe lên một sợ hãi. Nếu như ở Đông Phương Thiên Giới, Tây Vương Mẫu chính là trưởng khống thiên giới người nắm quyền, cái kia Thái Sơn phủ quân liền là chân tránh phía sau màn chúa tể. Thử hỏi trong thiên hạ có người nào Đông Phương Thiên Thần không sợ Thái Sơn phủ quân? Ta nguyện ý giúp ngươi. Thế nhưng khi nhìn đến Lưu Biện lấp lánh ánh mắt phía sau, Huyền Nữ không biết từ đâu mọc lên một đạo dũng khí. Chiến thắng đối với Thái Sơn phủ quân sợ hãi, kiên định nói rằng, tốt, trả lời của ngươi trẫm rất hài lòng. Lưu Biện lãnh đạm thân tình trong nháy mắt thư triển ra. Xung quanh đông lại khí tức trong nháy mắt trở nên rộng rãi. Từ nay về sau, ngươi chính là trẫm người. Lưu Biện cao giọng cười, bàn tay to bao quát, trực tiếp đem Huyền Nữ kéo vào trong lòng. Khi thấy sững sờ một bên Triệu Lại, vung tay lên, một đạo cuồng nhiên kinh phong sậu khởi, trực tiếp đem hắn ném đến tận nghìn dặm bên ngoài. Hôm nay, ngươi đem triệt để quy về trẫm.